Chương 3980, trừng phạt. Vu Văn Trung tính tình vốn cũng không phải là cường thế người, cái này cùng bọn họ Vu gia tại Ngạc Sơn thành một mực bị Hộc gia áp chế không quan hệ. Cũng là bởi vì này, mới thân là Vu gia lão tổ Vu Văn Trung từ trước đến nay đối xử tử tế người, cũng làm cho hắn đối với những đại gia tộc kia người có thể không đắc tội thì không cần tội lòng của để ý tồn tại. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh mạnh mẽ như thế nói một phen, trong lòng cũng là đột nhiên chấn động. Nhưng hắn nhìn thấy trước mặt thanh niên tuy rằng lời nói tàn nhẫn, thế nhưng là trong ánh mắt, đã không có bao nhiêu tức giận, trong lòng không khỏi lại là khẽ động. Hắn biết rõ Tần Phượng Minh không phải là lạm sát kẻ vô tội người, hơn nữa thứ ma cung tu sĩ luôn luôn làm việc cùng có chừng mực, vì vậy mới đột nhiên nghĩ đến, nói không chừng thanh niên như thế đem sự kiện mở rộng, khả năng chính là tại cho hắn cơ hội. Để cho hắn có thể đứng ra, mở miệng Hộc gia mọi người xin tha. Kỳ thật Vu Văn Trung suy nghĩ trong lòng, ngược lại cũng không có cái gì xuất nhập. Tần Phượng Minh cũng quả thật có này niệm, vừa rồi hắn ra tay chế trụ Hộc Phong chính thời điểm, Hạc Huyền cũng đã âm thầm truyền âm báo chi hắn tiền căn hậu quả. Đã biết Hạc Huyền sở dĩ tổn thất một cái cánh tay, là hắn cố ý vi chi tiến hành, nếu như bằng tay hắn đoạn, nếu muốn chống cự hoặc là mau né một kích kia, ít ỏi loại thủ đoạn có thể làm được. Kia làm như thế, không có gì hơn liền là muốn cho Hộc gia trong lòng mọi người do dự, không hề dám tiến đến mở ra quan tài rồi. Nghe rõ sau đó, Tần Phượng Minh tức giận trong lòng tự nhiên hơi chút buông lỏng. Nhưng hắn cũng không muốn như vậy buông tha Hộc gia mọi người, vì vậy mới đưa tình hình nói càng nghiêm trọng. Vì cái gì cũng là cho Vu Văn Trung một cái mặt mày rạng rỡ người tình. Giờ phút này nghe được Vu Văn Trung như thế thức thời nói, trong lòng cũng là âm thầm bội phục Vu Văn Trung lòng của suy nghĩ nhạy bén. Vu đạo hữu nói ngược lại cũng không phải là không có một chút đạo lý, bất quá nếu như dám can đảm ra tay công kích Hạc đạo hữu, trừng phạt là tránh không khỏi. Tần Phượng Minh khuôn mặt lạnh nhạt, hơi là gật gật đầu, coi như là đã tiếp nhận Vu Văn Trung xin tha nói như vậy. Chẳng qua là kia lời nói xong, một tay móng vuốt đã tìm tòi mà ra, hướng về đứng thẳng cách đó không xa Hộc Tư Tề một chảo mà đi. Hộc Tư Tề chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng thần hồn giam cầm lực lượng đột nhiên tập kích thân, trong cơ thể thần hồn lập tức chịu mê man, ngay tại lúc đó, trong cơ thể hắn pháp lực cũng lập tức chịu trì trệ. Phốc một tiếng vang nhỏ, một cỗ kịch liệt đau nhức tập kích thân, tiếp theo cũng cảm giác toàn thân lạnh buốt. Lần nữa phục tỉnh táo thời điểm, Hộc Tư Tề đã cảm giác, nhục thể của hắn đã vỡ vụn thành công khối vụn, chỉ là đan anh bị thanh niên tu sĩ nắm ở trong tay. Muốn vừa rồi sự tình, Hộc Tư Tề phảng phất giống như tại trong mộng cảnh, chỉ là hai mắt khép kín một cái, liền dĩ nhiên bị trước mặt thanh niên diệt sát thân thể. Hắn không phải là không có cùng Tần Phượng Minh tranh đấu qua, cũng biết thực lực đối phương cường đại. Thế nhưng loại cường đại, tuyệt đối không phải mình liên phản ứng chút nào cũng không làm ra, là có thể bị bắt giết cường đại. Thế nhưng là giờ phút này, đối phương ra tay nhìn như khô bê dê nhanh, nhưng vừa ra tay, cũng đã để cho hắn đã mất đi bất kỳ kháng cự nào, liền bị sinh sôi vỡ vụn thân thể, bắt được đan anh. Người tiến cấp tới thông thần trung kỳ, mất đi thân thể Hộc Tư Tề cũng không hoảng sợ bản thân thể tổn thất, mà là trong miệng kinh thanh mở miệng, đàn anh nhỏ nhắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Lúc trước nhìn thấy Tần Phượng Minh, tới tranh đấu thời điểm, hắn rõ ràng cảm thấy đối phương bất quá là vừa tiến cấp tới thông thần sơ kỳ cảnh giới. Mà lúc này, mới vừa vặn đi qua trăm năm mà thôi, đối phương giờ phút này tán năng lượng khí tức, đã là thông thần trung kỳ cảnh giới rồi. Biến hóa như thế, đủ để nói rõ, đối phương giờ phút này đã là trung kỳ cảnh giới tu sĩ. Một người tu sĩ tại trăm năm trong thời gian, liền tự thông thần sơ kỳ tiến giai đến thông thần trung kỳ cảnh giới, như thế sự tình, tại dài dòng buồn chán yểm nguyệt giới vực lịch sử dài trong sông, có thể nói là điên cuồng sự tình. Coi như là thứ ma cung bên trong tu sĩ đều là nghịch thiên tồn tại, nhưng sinh như thế sự tình, hãy để cho Hộc Tư Tề cảm giác thật sự kinh thế hãi tục một ít. Chứng kiến Tần Phượng Minh ra tay, bao gồm nữ tu ở bên trong bốn gã Hộc gia thông thần sơ kỳ tu sĩ, trong mắt cũng đều hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Trước mặt thanh niên ra tay, thực sự quá gấp và lại uy lực cường đại. Hai lần ra tay, mặc dù có nhất định nguyên nhân là bởi vì hai vị lão tổ bởi vì trong lòng khiếp sợ sợ hãi, có một chút tâm thần có chút không tập trung, bị đối phương đánh lén chi ý, nhưng tuyệt đối bộ phận công lao, hay là bởi vì thanh niên tu sĩ công kích thực sự quá gấp, và lại uy lực cường đại lúc trước. Tuy rằng nhiều người thông thần sơ kỳ tu sĩ cũng không thân thể sẽ đến Tần Phượng Minh công kích đáng sợ, thế nhưng là nhìn thấy hai vị lão tổ không có chút nào sức phản kháng đã bị đối phương bắt, bốn người ở đâu còn có thể không biết, bọn hắn nếu như dám tùy ý ra tay, cái kia đem vì bọn họ Hộc gia đưa tới lớn hơn tai họa. Nhưng theo Hộc Tư Tề tiếng kinh hô vang lên, Hộc Phong chính mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh, trước mặt thanh niên tu sĩ tế ra thủ đoạn công kích, đều phát hiện uy năng khí tức, rõ ràng đã cùng thông thần trung kỳ tu sĩ bình thường. Tu sĩ bản thân năng lượng khí tức uy áp, là tu sĩ tu vi trực tiếp nhất bằng chứng. Tu vi cảnh giới, tu sĩ bằng vào một ít bí thuật, có thể đem bản thân khí tức che lấp, thu liếm, nhưng chỉ cần tế ra cường đại công kích, liền rất khó lại che lấp năng lượng uy áp khí tức tản ra. Lúc này thấy đến thanh niên tu sĩ năng lượng uy áp khí tức, rõ ràng đã là thông thần trung kỳ cảnh giới rồi. Chỉ là thông thần trung kỳ cảnh giới mà thôi, nếu như Tần Mỗ có đầy đủ hơn đan dược, lúc này đây đột phá thông thần hậu kỳ, cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình, chẳng qua là Tần Mỗ ở đằng kia trong đại điện ngưng lại hơn 4 năm, trên người đan dược đều dùng để chống đỡ trong đại điện khủng bố cấm chế. Tần Phượng Minh biểu lộ cực kỳ bình thản, giống như đang nói một kiện cực kỳ bình thường sự tình bình thường. Tiến giai, tại người khác xem ra vô cùng khó khăn một sự kiện, nhưng tự trong miệng hắn nói ra, nhưng là lộ ra không trở ngại chút nào đáng nói. Nếu như không phải là Hộc Tư Tề xác thực biết được Tần Phượng Minh là tự thông thần sơ kỳ cảnh giới tiến giai đến trung kỳ, thì tất sẽ cho rằng trước mặt thanh niên tại nói mạnh miệng. Tần Phượng Minh nói, dĩ nhiên không phải cái gì khoác lác. Hắn lúc trước tại trong đại điện, bị cái loại này điên cuồng từ kia trong cơ thể thu nạp pháp lực quỷ dị hấp lực, theo thời gian chậm rãi qua, vậy mà cũng biến thành tràn đầy đứng lên. Về sau, hắn coi như là toàn lực luyện hóa đan dược lực lượng cùng hấp thu cực phẩm linh thạch năng lượng, cũng đã khó có thể chống cự xuống được kinh khủng kia thu nạp lực lượng từ trong cơ thể nổ hút đi pháp lực. Nếu như không phải là hắn là ngũ long chi thể, toàn thân bất luận cái gì bộ vị cũng có thể chứa đựng tràn đầy năng lượng, mà còn có cái kia xanh biếc trong hồ lô linh dịch tồn tại, hắn nếu muốn kiên trì 4 năm thời gian, tuyệt đối là không thể nào đấy. Nhưng coi như là như thế, hắn về sau tiêu hao đan dược độ, cũng đã bắt đầu tăng nhiều đứng lên. Trên người của hắn thông thần tu sĩ ăn đan dược số lượng không ít, nhưng cũng khó có thể chống đỡ được kinh khủng kia thu nạp lực lượng không gián đoạn điên cuồng hấp thu. Vẹn vẹn 1 năm thời gian không đến, trên người của hắn thông thần tu sĩ đan dược liền làm tiêu hao không còn. Về sau chính là hóa thần cảnh giới đan dược, cũng bị hắn rất nhiều nuốt vào đã đến bụng. Thế nhưng là như muối bỏ biển, bây giờ không có phát ra nổi chút nào công hiệu. Bất đắc dĩ xuống, hắn rốt cuộc lấy ra lúc trước Hộc Phong Chính giao cho cái kia 2 bình không biết tên đan dược. Cái kia 2 bình đan dược, hắn không biết kỳ cụ thể công hiệu cùng tên, nhưng hắn có một chút có thể xác định, cái kia chính là cái kia 2 bình đan dược, chính là gia tăng tu sĩ trong cơ thể pháp lực đấy. Nếu như là tại bình thường, Tần Phượng Minh thế tất sẽ cẩn thận khảo thí, đã hiểu rõ ràng kỳ cụ thể dược hiệu sau đó mới có thể ăn. Thế nhưng là tại lúc ấy, nhỏ trong hồ lô linh dịch sắp sửa làm tiêu hao không còn tình hình xuống, hắn ở đâu còn sẽ có do dự chút nào, trực tiếp liền nuốt vào một viên màu đỏ xanh đan hoàn. Đan hoàn vào miệng, quả thực để cho Tần Phượng Minh đã trải qua một phen sinh tử. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3981, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Viên đan dược kia vào miệng, chính là Tần Phượng Minh cứng cỏi thân thể, đại thắng thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ vừa thô vừa to kinh mạch, cũng khó có thể chịu nổi cái kia đan dược trong nháy mắt làm cho tản ra khủng bố tràn đầy năng lượng. Nhục thể của hắn vài chỗ phương vị, khắc thời gian liền bị nạn lấy nói tràn đầy năng lượng làm cho xung bạo. Chính là kinh mạch trong cơ thể, cũng là xuất hiện nhiều chỗ vỡ tan tình hình. Nếu như đổi lại là tu sĩ khác, đã không có kinh mạch cấp tốc lưu chuyển tràn đầy năng lượng, cái kia thế tất sẽ trong nháy mắt thân thể bị khủng bố năng lượng xung bạo. Vừa vặn ngũ long chi thể Tần Phượng Minh, rồi lại tránh thoát kiếp nạn này. Toàn thân của hắn, vô luận là kinh mạch huyết nhục, cũng có thể để cho năng lượng lưu chuyển. Cái này để cho trong cơ thể hắn pháp lực có thể đang không có kinh mạch tình hình xuống, như trước có thể lưu chuyển, đem bàng bạc pháp lực chuyển vận xuất thể bên ngoài. Nhập lại đem bàng bạc đan dược năng lượng trải qua pháp quyết luyện hóa, thua đưa vào đan bên trong. Bằng vào huyết nhục loại này công năng, Tần Phượng Minh cũng có cố hết sức chữa trị kinh mạch khả năng. Cũng là Tần Phượng Minh trong cơ thể kịch liệt đau nhức đã chết lặng, nếu không chỉ là cái này toàn thân kinh mạch đứt gãy, huyết nhục bị tràn đầy năng lượng xung bạo nỗi khổ, cũng không phải là người nào đều có thể chịu được đấy. Viên đan dược kia dược hiệu chi khủng bố, vượt xa Tần Phượng Minh tưởng tượng. Tại hắn cường lực dưới áp chế, như trước để cho hắn toàn thân gân mạch liên tiếp vỡ vụn 2 lần, mới khó khăn lắm đem chi luyện hóa xong. Thời gian, càng là rằng có 2 tháng lâu, Tần Phượng Minh bất chấp ổn định bản thân, lập tức lần nữa đem một viên thuốc đưa vào đã đến trong miệng. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như trong cơ thể pháp lực bị cái kia cổ kinh khủng hấp lực hút không, vậy hắn thực đã đến dầu hết đèn tắt tới ranh giới. Đến lúc đó đã không có pháp lực áp chế đan dược cùng vận chuyển chú ngữ bí quyết luyện hóa cái kia năng lượng bàng bạc, hắn thế tất sẽ bị thân thể 4 phía khủng bố thu nạp lực lượng hút khô trong cơ thể pháp lực. Cuối cùng vẫn là tại chỗ này chỗ, là không có bất kỳ nghi vấn. Theo từng khỏa khủng bố đan dược vào miệng, Tần Phượng Minh hầu như mỗi một lần đều để cho đan dược năng lượng kinh khủng xung bạo thân thể. Thế nhưng là hắn mặt hiện dữ tợn một lần cắn răng kiên trì xuống. Thẳng đến nuốt đã đến hơn 10 khối về sau, Tần Phượng Minh mới trở nên thong dong đứng lên. Thân thể không hề bị xung bạo, thời gian kéo dài nữa, 2 trong bình ngọc đan hoàn tiếp tục làm tiêu hao xuống, chỉ còn sót 2 khỏa thời điểm, sau lưng cái kia đoàn xám trắng hào quang phía trên tràn đầy năng lượng, đã để cho Tần Phượng Minh cảm ứng xuống dưới, tâm thần rung động lắc lư không thôi. Tựa hồ chỉ muốn hơi đụng vào, liền đủ tự bạo mất. Đối với kinh khủng kia xám trắng hào quang, Tần Phượng Minh trong lòng kiêng kỵ vô cùng, hắn cũng không dám đi đụng vào mảy may. Mắt thấy không cách nào phá trừ đại điện cấm chế, Tần Phượng Minh thời khắc cuối cùng, mặt hiện dữ tợn trực tiếp đem cuối cùng hai khỏa không biết tên đan dược cùng nhau đưa vào đã đến trong miệng. Cảm ứng được khó có thể thừa nhận khủng bố năng lượng tràn ngập tại toàn thân, Tần Phượng Minh toàn lực vận chuyển pháp quyết xuống, lấy một loại cực kỳ khủng bố, như là tự sát vậy thủ đoạn, đem trong cơ thể pháp lực lớn nhất hạn độ toàn lực đưa ra bên ngoài cơ thể. Năng lượng kinh khủng từ hắn trong thân thể cấp tốc tản ra, kia thân hình giống như cái năng lượng kinh khủng nguồn suối, tràn đầy khó có thể nói năng lượng phún ra ngoài. Cảm ứng được xám trắng hào quang thành cháo bích tràn đầy nguy cơ, tùy thời đều có thể bạo liệt, Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên muốn nứt, khuôn mặt dữ tợn khó có thể nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như không thể liền một mạch đem đại điện này cấm chế bài trừ, hắn sẽ chỉ có vẫn lạc một đường. Ngay tại hắn can đảm muốn nứt, chịu được khó có thể nói thống khổ, đem trong cơ thể pháp lực hầu như muốn toàn bộ kích phát ra lúc, cái kia vô cùng như kỳ vọng cháo bích vỡ vụn thanh âm, cuối cùng vang vọng dựng lên rồi. Theo một cổ kinh khủng sương mù phun ra, Tần Phượng Minh rốt cuộc ly khai cao lớn chân bảo điện. Thế nhưng là để cho hắn không có nghĩ tới là, liền trong lòng hắn cực kỳ vui vẻ, cho rằng cuối cùng phá trừ đại điện cấm chế mà ra lúc, hắn đột nhiên cảm giác, trong cơ thể pháp quyết giống như không bị khống chế toàn lực vận chuyển ra. Hoàng mang lập lòe bên trong, cái kia hồi lâu không thấy viên kia cái nón úp chi vật, đột nhiên từ kia trên thân thể bắn ra, trên không trung một chiếc, lập tức liền biến thành hơn một trượng lớn cự vật. Cũng chính là viên kia cái nón úp chi vật hiện thân, Tần Phượng Minh trong cơ thể còn sống pháp lực năng lượng, phún ra ngoài, cấp tốc dung nhập vào viên kia cái nón úp bên trong. Về sau phát triển, càng thêm ngoài dự liệu của hắn. Ở lại viên kia cái nón úp đem hắc vụ thu nạp không còn sau đó, đã trong cơ thể khô kiệt thân hình, đột nhiên bị ngoài thân tràn đầy năng lượng trực tiếp rót vào mà vào rồi. Năng lượng bàng bạc dung nhập thân hình, để cho Tần Phượng Minh lập tức cảm thấy lúc trước lúc độ kiếp, thiên địa nguyên khí dung nhập thân thể cảm giác. Đã đến lúc này, hắn tự nhiên sẽ không còn có hắn muốn, lập tức bắt đầu khép kín hai mắt, cố hết sức luyện hóa dung nhập trong cơ thể tràn đầy thiên địa nguyên khí. Để cho Tần Phượng Minh vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, hắn cái này một bổ sung trong cơ thể pháp lực, vậy mà để cho trong cơ thể hắn hai cái đàn anh, trực tiếp từ thông thần sơ kỳ, tiến cấp tới thông thần trung kỳ. Nếu như không phải là năng lượng bàng bạc kế tục không còn chút sức lực nào, nói không chừng hắn bằng vào lúc này đây kỳ ngộ, có thể đột phá thông thần hậu kỳ bình cảnh, trở thành hậu kỳ đại năng. Hắn như thế một phen trải qua, có thể nói là nhân họa đắc phúc, gặt hái được khó có thể nói rất hay chỗ. Tần Phượng Minh không biết là, hắn lúc này đây rơi vào cái kia đại điện trong cấm chế, nếu như không phải là hắn thân có ngũ long chi thể, trong cơ thể pháp lực là 5 loại thuộc tính năng lượng đều có, hắn coi như là biết được tràn đầy năng lượng có thể xung bạo cái kia cấm chế, cũng là khó có thể hoàn thành. Bởi vì cái kia nhất pháp trận, cần 5 loại thuộc tính năng lượng đều muốn cân đối, mới có thể bài trừ. Đổi một gã khác tu sĩ, thử nghĩ người phương nào có thể làm được 5 loại thuộc tính năng lượng đều có, và lại có thể đạt tới cân đối. Kỳ thật vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh hưng phấn trong lòng chính là, cái kia giấu ở trong cơ thể hắn cái kia đã hợp ở chung với nhau tròn cái nón úp, lần này vậy mà lại xuất hiện. Hơn nữa lúc này hắn đã có thể cảm ứng được viên kia cái nón úp chi vật, giờ phút này liền tồn tại ở trước ngực của hắn chỗ. Chẳng qua là cảm giác còn rất nhạt, chẳng qua là phát giác viên kia cái nón úp liền ngừng lưu tại trước ngực chỗ, nhưng vô luận thần thức có ảnh hưởng gì dò xét, chỉ có thể cảm giác một đoàn mông lung chi vật tồn tại, nhưng như trước không cách nào đối với điều khiển mảy may. Tuy rằng như thế, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, đã coi như là tiến bộ không ít rồi. Giờ phút này, để cho mọi người tại đây kinh sợ sững sờ chính là, thanh niên tu sĩ đã tấn cấp đã đến thông thần trung kỳ không giả, thế nhưng là kia trên thân khí tức lộ ra rất là hùng hậu, cũng không có người khác vừa mới tiến cấp, sẽ có vô luận pháp lực thần hồn cảnh giới bất ổn thái độ hiển lộ. Giống như kia vốn là thông thần trung kỳ người, chẳng qua là lúc này mới phóng xuất ra khí tức mà thôi. Hộc Phong Chính đã hối hận ruột đều thanh, trước mặt người này thứ ma cung đệ tử, thật sự không thể theo lẽ thường độ chi. Bản thân rõ ràng biết được đối phương pháp trận tạo nghệ khó dò cực kỳ, còn có thể khư khư cố chấp muốn cưỡng ép trái với đối phương phân phó, đây thật là bản thân muốn chết. Hôm nay tha cho ngươi một mạng, chẳng qua là diệt ngoại trừ nhục thể của ngươi, nếu như ngươi Hộc gia về sau còn có một sợi sẽ đối Tần Mỗ cùng Hạc đạo hữu có lòng bất chính, vậy có gì hậu quả, trong lòng các ngươi biết được. Đưa tay ra, trực tiếp đem Hộc Tư Tề đan anh ném ra, ngữ khí bình tĩnh như trước không có gợn sóng nói ra. Ngón tay chỉ ra, giam cầm Hộc Phong Chính cấm chế cũng bị hắn giải khai. Đối với Tần Phượng Minh cường thế, Hộc gia mấy người đã đánh đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Chính là kia luôn luôn sắc mặt lãnh diễm nữ tu, trong ánh mắt cũng là có sâu đậm kiêng kỵ chi ý. Tần Phượng Minh luôn luôn đối với bằng hữu cực kỳ coi trọng, phu gia sự tình hắn đều có thể tận tâm tận lực, Hạc Huyền bị thương tổn, hắn càng là sẽ kinh sợ tàn nhẫn xuất thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3982, hỗn độn chi vật. Cái kia chỗ đại điện cấm chế phá trừ, các vị có thể đi đến bên trong nhìn xem có gì chân bảo tồn tại. Bất quá bên trong giống như tồn tại có hỗn độn chi vật, các vị muốn tiến vào, phải cẩn thận nhiều hơn cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh không để ý tới nữa Hộc Gia mọi người, quay người nhìn hướng xa xa như trước ngật đứng không ngã chân bảo điện, trong miệng lời nói lạnh nhạt nói ra. Nơi này, cũng chỉ có chân bảo điện mọi người còn chưa thấy tiến vào qua, bên trong có cái gì, tự nhiên là tất cả mọi người muốn biết được. Tuy rằng trải qua lúc trước bất hòa, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không có muốn độc chiếm bên trong bảo vật chi ý. Hắn luôn luôn ân oán rõ ràng, không có Hộc Gia, nói không chừng nơi này đã bị người khác chiếm cứ. Cũng nói không chừng đã bị huyền giai tồn tại nhanh chân đến trước rồi. Có thể nói Hộc Gia mọi người đang việc này lên, có thể nói là kể công quá mức vĩ, lúc trước những cái kia bất hòa, còn chưa đủ để lấy xóa đi Hộc Gia công lao. Tần Phượng Minh ý bảo Hạc Huyền, không nên khinh dịch tiến lên, mà hắn nhưng là thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về cửa đại điện mà đi rồi. Đại điện cửa điện đã mở ra, đứng ở cửa đại điện, Tần Phượng Minh cũng không trực tiếp bước vào, mà là định thần nhìn lại. Chân bảo điện, cao lớn không thể nghi ngờ, sử dụng tài liệu cũng là một loại rất là chân quý vật liệu bằng đá, bất quá vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh chú ý, giờ phút này tồn tại tại 4-500 trượng rộng trong đại điện, một cái trên bệ đá sở hữu một đoàn thoáng hiện màu tím vầng sáng quang đoàn. Cái kia một quang đoàn chỉ vẹn vẹn có hài nhi đầu lớn nhỏ, bên trong hào quang màu tím tỏa ra, một cỗ cực kỳ bàng bạc hỗn độn chi khí, tại màu tím quang đoàn bên trong tràn ngập lưu chuyển. Đây thật là một hỗn độn chi vật, đứng ở cao lớn cửa cung điện chỗ, Tần Phượng Minh một tiếng thét kinh hãi, tự trong miệng gấp tiếng vang lên. Tuy rằng sớm đã có phán đoán, thế nhưng là tận mắt nhìn đến, hãy để cho hắn rất là khiếp sợ. Hỗn độn chi vật, đây chính là thiên địa bản nguyên chi vật, ngoại trừ thiên địa tự nhiên tạo ra khủng bố huyền bảo tán phát hồng hoang chi khí bên ngoài, hỗn độn chi vật có thể nói là lúc thiên địa sơ khai, thiên địa tinh hoa nhất ngưng tụ chi vật. Tuy rằng kia không phải là pháp bảo tồn tại, nhưng thật là luyện chế hỗn độn linh bảo phải chi vật. Mà giờ khắc này tồn tại ở bệ đá một cây vừa thô vừa to cột đá phía trên cái kia đoàn màu tím quang đoàn, đúng là một ít khối hỗn độn chi vật. Chân bảo điện, quả nhiên danh xứng với thực, cái này một vật thân thể, thật sự đương đắc trên, chân bảo, hai chữ. Nhìn này tòa bệ đá, Tần Phượng Minh có thể biết được, trên của hắn phải có một ít cấm chế tồn tại. Có thể đem hỗn độn tử khí tán phát khí tức loại bỏ. Nếu không chỉ là cái kia hỗn độn chi vật làm cho tản ra hỗn độn tử khí, liền đủ đem tòa đại điện này triệt để tổn hại, tầng kia bảo vệ điện thờ xám trắng hào quang, căn bản cũng không nhưng có thể ngăn cản xuống hỗn độn tử khí ăn mòn. Cũng chính là có cấm chế hộ vệ ở cái nào hỗn độn chi vật, này mới khiến Tần Phượng Minh chẳng qua là cảm giác được bàng bạc hỗn độn khí tức, rồi lại không có cảm giác được quá mức ăn mòn chi ý. Xem ra chỗ này đại điện, nghĩ đến phải là chuyên môn làm cho này hỗn độn chi vật tu kiến đấy. Tần Phượng Minh lên tiếng kinh hô, mọi người khác mới thân hình lóe lên đứng thẳng đã đến chỗ cửa điện. Tuy rằng trải qua vừa rồi một chuyện, Hộc Gia nhiều người người khí thế cũng đều yếu bớt rất nhiều, không dám ở cùng lúc trước bình thường, cùng Tần Phượng Minh địa vị ngang nhau, nhưng đối mặt Tần Phượng Minh kinh hô ra hỗn độn chi vật lời nói, dứt bỏ rồi không khỏe, nhao nhao đứng thẳng đã đến phụ cận. Hỗn độn chi vật, cũng không phải là người nào đều có thể nhìn thấy. Linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới, ba đại giao diện tích sao mà cực lớn. Tu sĩ số lượng sao mà nhiều, nhưng hỗn độn linh bảo số lượng vẫn là cực kỳ có hạn. Đừng nói là huyền giai tu sĩ, chính là đại thừa người, cũng không phải là người nào đều có thể có hỗn độn linh bảo trong người. Giờ phút này lại đang nơi đây gặp được một khối hỗn độn chi vật, mọi người ở đâu có thể không trong lòng kinh hỉ. Hỗn độn chi vật, thế nhưng là cực kỳ không thông thường, không biết hai vị gia chủ người phương nào có biện pháp đem chi thu hồi. Chỉ cần có thủ đoạn thu hồi, vậy thuộc về vị kia đạo hữu sở hữu. Nhìn xa xa hỗn độn chi vật, Tần Phượng Minh không quay đầu lại, mà là trong miệng trực tiếp hỏi hai gã gia tộc lão tổ nói. Tiền bối nói đùa, đây chính là hỗn độn chi vật, kia chỉ là làm cho tản ra hỗn độn chi khí, liền đủ hủy diệt chúng ta bản mệnh chi vật, nếu muốn thu hồi, ở đâu là chúng ta hóa thần, thông thần chi cảnh tu sĩ có thể làm được. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Vu Văn Trung ngạc nhiên khuôn mặt thu vào, trong miệng tự giễu cười nói. Hộc Phong Chính mặc dù không có tiếp lời, nhưng cũng là cười khổ chi ý hiển lộ. Đối với mọi người mà nói, cái này hỗn độn chi vật thực sự quá khủng bố, sao không phải là bọn hắn có thể nhúng chàm đấy. Nghĩ đến chính là huyền giai tồn tại đã đến, cũng sẽ không dám đơn giản phá vỡ cái kia bệ đá cấm chế, để cho cái kia hỗn độn chi vật tự hành hiện ra đấy. Hỗn độn chi vật, chính là luyện chế hỗn độn linh bảo tài liệu. Chẳng qua là giờ phút này cho dù có hỗn độn linh bảo phương pháp luyện chế, cũng là không người có thể luyện chế ra chân chính hỗn độn linh bảo đấy. Bởi vì giờ khắc này đã không có khả năng lại tìm được luyện chế linh bảo những cái kia tài liệu quý giá rồi. Bất quá lúc này tu tiên giới sở hữu có một ít phỏng chế linh bảo, nếu quả như thật có thể tìm được tướng xứng đôi hỗn độn chi vật tăng thêm, nói không chừng có thể làm cho kia đạt tới nửa số nhiều chính thức hỗn độn linh bảo uy năng. Mà một ít pháp bảo nếu như thêm tăng thêm hỗn độn tử khí ẩn chứa tài liệu, đồng dạng có thể làm cho kia mang theo trên hỗn độn khí tức, làm cho uy năng tăng nhiều. Tần Phượng Minh biết được, cái kia hỗn độn tử khí chung, phải là một kiện tăng thêm hỗn độn chi vật bảo vật. Chẳng qua là kia làm cho tăng thêm cái kia hỗn độn chi vật, sở hữu hỗn độn tử khí cực kỳ lốm đốm hỗn tạp, chính là về sau luyện hóa cái kia đoàn đồng dạng có tạp chất hỗn độn tử khí, kia cũng khó có thể cùng chân chính hỗn độn linh bảo so sánh với. Nếu như mấy vị đạo hữu không có biện pháp, cái kia Tần Mỗ ý định thử nghiệm một phen. Các vị đạo hữu ly khai chỗ này đại điện, Tần Mỗ cần thi thuật một phen, nhìn xem có hay không có thể đem cái kia một hỗn độn chi vật thu. Mặt hiện suy nghĩ chi sắc hồi lâu, Tần Phượng Minh mới ngữ khí trầm thấp mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, liền lập tức để cho mọi người tại đây xoay chuyển ánh mắt, đều nhìn về Tần Phượng Minh, trong mắt cũng đều hiển lộ lấy hoảng sợ kinh sợ sướng sờ chi ý. Tần Phượng Minh đã cho mọi người quá mức rung động, nhưng lúc này đây, thế nhưng là so với dĩ vãng bất luận cái gì một lần càng thêm để cho mọi người khó mà tin được. Hỗn độn tử khí, đó là đại thừa tu sĩ đều cần cẩn thận đối đãi cường đại chi vật. Nếu như vô ý nhiễm lên, chính là đại thừa vẫn lạc tại hỗn độn tử khí phía dưới, cũng không phải là cái gì hết ý. Đương nhiên, bình thường nói hỗn độn chi vật, kia cũng không phải tinh khiết hỗn độn tử khí, chẳng qua là ẩn chứa hỗn độn tử khí một loại vật chất. Loại này hỗn độn chi vật, bởi vì kia xen lẫn vật chất bất đồng, tạo thành chi vật cũng là bất đồng. Mạnh yếu trình độ, tự nhiên cũng là bất đồng, nhưng bất kể như thế nào, hỗn độn chi vật, bình thường huyền giai tu sĩ nếu như không có đặc thù nở rộ chi vật, cũng sẽ không dám đi đơn giản đụng vào đấy. Nhìn Tần Phượng Minh trẻ tuổi biểu lộ phía trên điều phát hiện vẻ kiên định, mọi người cũng đều gật gật đầu, thân hình cấp tốc lui cách mở đi ra. Nhìn thấy mọi người rời đi, Tần Phượng Minh lúc này mới tập trung tâm thần, nhìn hướng trước mặt bệ đá. Có thể đem hỗn độn khí thức che lấp cấm chế, tự nhiên không thể nào là vật tầm thường. Đứng yên khoảng chừng một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới đưa tay ra, đem một cái tàn phá chén nhỏ tế ra tại trên đỉnh đầu. Theo to lớn cháo bích hiện ra, cao lớn trong điện phủ, lập tức liền bị một đoàn ngũ thải hà quang cháo bích bao phủ tại chính giữa. Nhìn thấy cao lớn cung điện bị một tầng ngũ thải hà quang tràn ngập, Hộc Phong Chính trong lòng mọi người cũng đều chấn động, bởi vì mọi người cũng đều cảm ứng được cái kia ngũ thải hà quang bên trong làm cho tản ra vẻ này hồng hoang khí tức. Cái này tản ra phát hồng hoang hơi thở ngũ thải hà quang, rõ ràng cũng là một kiện di hoang huyền bảo tồn tại. Một danh tự thông thần tu sĩ, có thể có một cái di hoang huyền bảo, đã là một kiện cực kỳ khó có thể tưởng tượng sự tình. Nếu có hai kiện bên người, cái kia đã có thể dùng điên cuồng để hình dung. Nhìn trong đại điện ngũ thải hà quang tràn ngập, mọi người lại một lần nữa sa vào đến ngốc trệ bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3983, Thu, Thứ Ma Cung, với tư cách hiểm nguyệt giới vực trước kia thần thánh tồn tại, đã sớm tồn tại sở hữu hiểm nguyệt giới vực tu sĩ trong lòng. Đối với Thứ Ma Cung, sở hữu tu sĩ đều là mang sùng kính kính cần nghe theo tình cảnh. Thế nhưng là giờ phút này, Hộc gia vài tên thông thần tu sĩ, trong lòng đối với Thứ Ma Cung nhận thức, đã xa xa không giống như trong điển tịch lưu lại. Tuy rằng trong lòng mọi người cũng vững tin, người mang hai kiện hồng hoang huyền bảo chi vật, cái này tại Thứ Ma Cung bên trong cũng tuyệt đối không phải là thông thường sự tình. Thế nhưng là nếu như tại Tần Phượng Minh trên thân nhìn thấy, điều này cũng đủ để nói rõ Thứ Ma Cung đáng sợ thực lực. Đối với di hoang huyền bảo, mọi người đương nhiên không có khả năng nhận ra. Nếu như Tần Phượng Minh tế ra di hoang huyền bảo, tại mọi người nhìn lại, kia thu khối kia hỗn độn chi vật chắc có lẽ không ra cái gì sai lầm. Thế nhưng là quá trình giống như cực kỳ ngoài dự liệu của mọi người. Thời gian chậm rãi qua, cao lớn trong cung điện ngũ thải hà quang lập lòe, một cổ kinh khủng hồng hoang khí tức ở trong đó cổ đãng không thôi. Cái này một tiếp tục, chính là một tháng lâu. Theo thời gian chậm rãi qua, đứng ở đại điện ra mọi người, lần nữa lâm vào hoang mang bên trong. Coi như là mọi người không có nhìn thấy qua di hoang huyền bảo, nhưng cũng hiểu biết nếu muốn khu động loại này đẳng cấp bảo vật cần thiết năng lượng tràn đầy. Lâu như thế cái kia huyền bảo có thể một mực ở vào kích phát trạng thái, để cho mọi người thật sự rất là khó hiểu. Đã có lúc trước sự tình, lúc này đây, Hộc gia mọi người tự nhiên sẽ không lại đối với Tần Phượng Minh có cái gì hoài nghi. Cái kia bệ đá cấm chế cường đại, cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến. Nếu như không phải là có Thao Thiết Càn Khôn Quỹ cùng hỗn độn tử khí trung tại, hắn thế tất không dám đối với cái kia bệ đá trực tiếp tiến hành bài trừ tiến hành. Nhưng cho dù có cái này hai đại bảo vật tồn tại, hắn bài trừ cái kia bệ đá cấm chế, cũng là hao phí không ít tâm tư thần. Cũng may hắn đã không có ngoại giới uy hiếp tồn tại, có thể không cần băn khoăn cái gì, yên tâm bổ sung nhỏ trong hồ lô linh dịch, sau đó chậm rãi phá trận. Theo một tiếng ự, xê thanh âm, bệ đá cấm chế rốt cuộc biến mất không thấy tung tích. Một cổ kinh khủng hỗn độn khí tức quét sạch, lập tức hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập mà đi. Cảm nhận được vẻ này mấy nhưng hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là ý sợ hãi lớn hiện. Cái này một hỗn độn chi vật tán phát khủng bố khí tức, so với lúc trước hắn tại băng nguyên đảo lấy được cái kia đoàn hỗn độn tử khí, liền tinh thuần mà nói, rõ ràng muốn tinh thuần bội số không ít. Đã không có pháp trận hộ vệ, cái kia hỗn độn khí tức liền lập tức tràn ngập tại chén nhỏ biến thành cực lớn cháo bích bên trong. Một hồi âm thanh vù vù, cũng đột nhiên tự trên đỉnh đầu cực lớn nhỏ trong chén vang lên. Không chờ Tần Phượng Minh thôi phát, một cỗ cực lớn hấp lực liền từ tiểu oản bên trong đản sinh ra. Bàng bạc hỗn độn khí tức như là một cơn lốc gió, hướng về cựu oản ở trong rót vào mà đi. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng kinh hãi. Cái này chén nhỏ, rõ ràng đối với hỗn độn khí tức cảm thấy hứng thú. Nhớ tới lúc trước cái kia tràn đầy ẩn chứa hỗn độn hơi thở hắc vụ bị viên kia cái nón úp chi vật hấp thu rồi biến mất, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng chấn động, biết rõ Di Hoang Huyền Bảo có thể tiêu hóa cái này hỗn độn chi vật. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn liền lập tức toàn lực thôi phát trước người hỗn độn tử khí chung, mấy đạo màu tím quang mang hướng về trên bệ đá đang tại lóng lánh hào quang màu tím khối kia vật chất cuốn lên mà đi. Giờ phút này hắn đã rõ ràng, cái này hỗn độn chi vật tuy rằng khả năng đối với thao thiết càn khôn quỹ có chút tác dụng, nhưng tuyệt đối không có hỗn độn tử khí chung đem chi hấp thu sau đó lấy được chỗ tốt nhiều. Quang mang cuốn lên, một khối chỉ vẹn vẹn có lớn chừng hột đào màu tím tinh thạch bị bắt thuộc về đã đến hỗn độn tử khí chung ở trong. Theo khối kia tỏa ra khủng bố hơi thở màu tím chi vật biến mất, bốn phía khủng bố khí tức lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khối kia màu tím tinh thạch rơi vào đạo tử tức giận chung bên trong, toàn lực kích phát tử khí chung lập tức tại một hồi dồn dập vù vù âm thanh, như vậy cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng thành công chỉ vẹn vẹn có vài tấc lớn nhỏ. Thử khu động hỗn độn tử khí chung, nhưng để cho Tần Phượng Minh im lặng là, đã xúc tiểu tử khí chung căn bản không lại bị khu động mảy may. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, hỗn độn tử khí chung lần nữa sa vào đến ngủ say bên trong. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không có cái gì lo lắng. Chỉ cần về sau có thể luyện hóa khối kia hỗn độn tinh thạch, liền đủ để cho hỗn độn tử khí chung uy năng lại đề thăng một ít. Có hay không có thể cùng chân chính hỗn độn linh bảo phân cao thấp, cũng không phải thật tự không khả năng. Thu hồi hai kiện pháp bảo, Tần Phượng Minh lần nữa mới xuất hiện ở quảng đại trên quảng trường. Làm phiền các vị đạo hữu chờ lâu, khối kia hỗn độn chi vật, Tần Mỗ đã thu hồi. Trên mặt vui vẻ, Tần Phượng Minh toàn thân không có chút nào không khỏe nhìn chúng nhân nói. Chúc mừng tiền bối, cường đại khủng bố như thế chi vật đều bị tiền bối thu rồi, tiền bối thủ đoạn thật sự là quỷ dị khó lường. Chứng kiến Tần Phượng Minh hiện thân, Phu Văn Trung trên mặt vui vẻ triển hiện lập tức tiến lên, khom người cung kính mở miệng nói. Tuy rằng chưa từng mở miệng, thế nhưng là giờ phút này đối mặt Tần Phượng Minh, Hộc Gia mọi người thông thần tu sĩ, biểu lộ cũng đều lộ ra rất là cung kính, chính là Hộc Phong Chính, cũng đã biểu hiện như là vãn bối bình thường. Cái này chân bảo điện ở bên trong, trừ khối kia hỗn độn chi vật, đã không có cái gì khác đáng giá chú ý vật. Lần này chúng ta lần này cung điện dưới mặt đất hành trình, coi như là kết thúc. Bất quá Tần Mỗ muốn báo chi mấy vị đạo hữu, lúc trước cái kia hai bình không biết tên đan hoàn, đã bị Tần Mỗ lúc trước bài trừ chân bảo điện cấm chế thời điểm làm tiêu hao không còn. Bất quá Tần Mỗ cũng sẽ không công để cho mấy vị đạo hữu tổn thất, nơi này có mấy bình băng tủy dịch thể, tuy rằng chưa hẳn so ra mà vượt những cái kia đan hoàn, thế nhưng là coi như là cực kỳ có ích chi vật, sẽ đưa cho hai vị gia chủ, lấy làm đền bù đi. Lúc này Tần Phượng Minh tâm tình vô cùng tốt, nhìn mọi người, nghĩ tới lúc trước đã bị hắn làm tiêu hao không còn không biết tên đan dược, hơi là trầm ngâm, mở miệng nói. Tuy rằng Hộc Gia mọi người đã từng có lòng bất chính, thế nhưng là tình hữu khả nguyên, vì vậy Tần Phượng Minh đối với mọi người cũng là đối xử như nhau. Lúc này đây cung điện dưới mặt đất một chuyến, có thể nói hắn từ thân lấy được chỗ tốt, đã là người khác muốn đều không ngờ tới trước đây. Lại không luận những cái kia quý trọng bảo vật, chỉ là để cho hai cỗ đàn anh thuận lợi tiến giai đạo thông thần trung kỳ cảnh giới, liền đủ để cho hắn vui mừng đến cực điểm. Giờ phút này xuất ra một ít băng tủy đưa tiến, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thật sự là không coi là cái gì. Coi như là xuất ra thật nhiều bảo vật đền bù tổn thất mọi người, Tần Phượng Minh cũng là cũng không có gì không thôi. Nhìn lên trước mặt bầy đặt bốn bình tản ra nhẹ nhẹ hơi thở lạnh như băng bình ngọc, Phù Văn Trung lập tức mọi người mặt hiện vẻ khiếp sợ. Băng tủy, mọi người đương nhiên biết được, cũng hiểu biết kia công hiệu. Có thể làm cho tu sĩ tại lúc độ kiếp bảo hộ bản thân kinh mạch vật thần kỳ, tuyệt đối là bất kỳ tu sĩ nào đều cực kỳ nghĩ có được. Coi như là thông thần tu sĩ sang huyền linh thiên kiếp thời điểm, băng tủy cũng đồng dạng sẽ có công hiệu tồn tại. Lúc này thấy đến nhiều như vậy băng tủy bày đặt trước mặt, chính là Hộc Phong Chính, hai mắt cũng không khỏi trợn to, trong mắt tinh mang lập lòe không thôi. Mọi người mặt hiện khiếp sợ, thật không biết trước mặt người này thanh niên trên thân còn có loại nào nghịch thiên chi vật bên người. Đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối từ chối thì bất kính, liền mặt dày nhận. Nhìn băng tủy bày đặt trước mặt, trọn vẹn qua mấy hơi thở, Phu Văn Trung mới kích động khom người thi lễ, trong miệng cung kính nói ra. Hắn cũng không cùng Hộc Phong Chính nói, trực tiếp liền thu hai bình băng tủy. Hộp Phong Chính hướng Tần Phượng Minh khom người thi lễ, sau đó cũng không nói cái gì, đem còn thừa hai bình băng tủy thu về đến trong tay. Tốt rồi, nơi đây sự tình đã trọn vẹn kết thúc, phía dưới Tần Mỗ đem các vị đạo hữu tống xuất chỗ này cấm chế chi địa. Nhìn bốn phía liếc, Tần Phượng Minh mở miệng nói, bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3984, Tu Sĩ Hiện. Chỗ này mặt đất dưới cung điện, ba cái đại điện đều đã dò xét, ngoại trừ cái kia một quan tài bên ngoài, lúc này đã không có cái gì đáng đến Tần Phượng Minh chú ý. Mà muốn đem phong hồn mộc chế luyện quan tài thu hồi, Tần Phượng Minh cần đám đông tống suốt chỗ này mặt đất dưới cung điện. Cái kia bên trong quan tài đến cùng tồn tại có cái gì, không người biết được. Nếu như là một danh tự đại thừa tàn hồn tồn tại, vậy đối với hắn mà nói, cũng tuyệt đối là nhất chí tính mạng nguy hiểm. Lưu lại mọi người phía dưới, có thể nói không có bất kỳ trợ giúp. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cho tới giờ khắc này, như trước không quên chiếu cố mọi người, Hộc Gia trong lòng mọi người hối hận, không khỏi càng là nổi lên, trên mặt cũng đều hiển lộ ra vẻ xấu hổ. Nhìn trước mặt nguyên lai cửu khúc trận chỗ, nhìn thấy một tầng cấm chế còn sót lại năng lượng thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân hình không khỏi hơi là trì trệ. Hắn tuy rằng không có thấy tận mắt đến cái này một cấm chế có ảnh hưởng gì bị phá trừ đấy, thế nhưng là hắn cũng có thể nghĩ đến một ít. Hắn tu vi tiến giai, cần năng lượng cực kỳ tràn đầy. Còn lần này càng làm cho hai cỗ đàn anh đều thuận lợi tiến cấp tới thông thần trung kỳ, kia cần năng lượng càng là cực kỳ cực lớn khó dò. Tại đây trong pháp trận, năng lượng vốn là có hạn. Ở đằng kia tròn cái nón úp dưới tác dụng, hắn tiến giai thời điểm cường lực hấp thu pháp trận năng lượng, cuối cùng làm cho cuối cùng phá trừ cửu khúc trận, cũng là cực kỳ bình thường. Nhìn trước mặt tàn phá cửu khúc trận, Tần Phượng Minh biết được, cái này một cường đại pháp trận, cũng không hoàn toàn tổn hại, chẳng qua là năng lượng thiếu thốn mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng tụ tập, tại vẫn tồn tại như cũ đạo đạo phù văn chú ngữ phía dưới, sẽ lần nữa khôi phục. Tần tiền bối, chỗ này đại điện sử dụng tài liệu cũng rất là chân quý, chúng ta muốn chi thu, lưu cho gia tộc tu sĩ sử dụng, không biết có thể thực hiện sao. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ý định tiến đến bài trừ phía ngoài cùng tầng kia hiện ra cung điện cấm chế, Vu Văn Trung gấp vội mở miệng nói ra. Vu Văn Trung nói cái kia đại điện, đúng là cái kia dùng thủy kim thạch tạo thành cung điện. Thủy kim thạch vốn là cực kỳ chân quý chi vật. Chẳng qua là khi đó mọi người nhớ Tần Phượng Minh lúc trước phân phó, một mực không có động thủ phân cách. Lúc này phải ra khỏi ly khai vị trí tại, mọi người tự nhiên muốn mang theo một ít ly khai. Ừ, đương nhiên có thể, các ngươi có thể tự thu, chờ ta đem cấm chế này phá vỡ thông đạo, các ngươi ra lại ly khai. Bất quá vật ấy cực kỳ cứng cỏi, rất khó thu. Đối với cái kia thủy kim thạch đại điện, Tần Phượng Minh không sẽ để ý mảy may. Trên người hắn có không ít tinh khiết thủy kim thạch tại, những thứ này có tạp chất tồn tại, tự nhiên chướng mắt. Mấy ngày về sau, một cái thật lớn lỗ thủng xuất hiện ở cao lớn vách tường cung điện phía trên. Trải qua hơn ngày ngăn, để cho vài tên Hộc Gia thông thần tu sĩ đều cực kỳ im lặng. Bởi vì bọn họ 5 người hợp lực, cũng không quá đáng là ngăn ra rồi nửa trượng lớn một khối vách tường mà thôi. Mà Vu Văn Trung càng là không có lấy xuống một khối. Thủy kim thạch thuộc về mềm trong mang cứng rắn chi vật, pháp bảo khó làm thương tổn. Mà dựng đại điện này tài liệu bên trong cũng không phải chỉ vẹn vẹn có thủy kim thạch, vẫn có mặt khác chi vật. Dung hợp lẫn nhau sau đó, kia cứng cỏi so với tinh khiết thủy kim thạch còn khó hơn lấy phân giải nhiều lắm. Mấy vị đạo hữu, cái này ẩn chứa thủy kim thạch tài liệu, cực kỳ khó có thể phân giải, coi như là đạt được, kỳ thật cũng là tác dụng không lớn. Vì vậy Tần Mỗ xin khuyên mấy vị còn chưa phải muốn cường cầu tốt. Hiện tại lỗ thủng đã xuất, các vị có thể ly khai rồi. Nhìn mọi người liếc, Tần Phượng Minh ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Hắn chào liền nhìn ra này tòa dùng thủy kim thạch tạo thành đại điện vách tường chắc chắn, cũng hiểu biết những cái kia thủy kim thạch mấy có lẽ đã cũng khác biệt, chất liệu dung hợp lại với nhau, nếu như không có chia lìa thành bảo năng lực, thì không cách nào đem chi đơn giản ngăn đấy. Nhìn thấy mọi người mấy ngày với tư cách, tự nhiên không có ngoài dự liệu của hắn mở miệng nói. Nhìn bản thân hợp lực chảm kích ra một đạo dấu vết, Vu Văn Trung đối với Tần Phượng Minh lời nói không có mảy may hoài nghi. Gật gật đầu. Cứ vậy rời đi cao lớn cung điện. Hắn đối với Tần Phượng Minh, đã tôn thờ, đối kỳ lời nói, tự nhiên vững tin vô cùng. Nhìn xem cao lớn cung điện, Hộc Gia mấy người cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Chân quý như thế chi vật không thể đạt được, thật sự để cho năm trong lòng người không muốn. Thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh nói, Hộc Gia nhiều người vẫn tin tưởng. Bởi vì thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh nói sự tình, còn chưa từng có xuất hiện sai lầm. Để cho Hộc Gia 5 người cùng Vu Văn Trung ly khai cao lớn cung điện cấm chế, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người trực tiếp liền lại lần nữa về tới cái kia gửi quan tài đại điện chỗ. Tần đạo hữu, cái này bên trong quan tài, thật sự có mạnh mẽ đại tu sĩ bế quan sao? Nhìn lên trước mặt cực lớn quan tài, Hạc Huyền ánh mắt lóe ra cẩn thận chi sắc nói. Tần Phượng Minh nhìn quan tài, trong ánh mắt lam mang lập lòe, hồi lâu không có tiếp lời. Cái này một quan tài, sử dụng tài liệu có thể nói cực kỳ trân quý, như bảo vệ này tồn tại ở một tòa cung điện bên trong, đủ có thể nói cực kỳ trân quý rồi. Trân quý như thế chi vật, không phải là này địa chủ nhân chế tác đến vì thú vị. Cái này một bên trong quan tài cụ thể tồn tại có cái gì, chỉ có mở ra mới có thể biết được. Hạc đạo hữu, ta ý định trực tiếp đem chi mở ra, ngươi trước quay về thần cơ phủ cho thỏa đáng. Đứng yên hồi lâu, Tần Phượng Minh mới ánh mắt trở nên kiên định mở miệng nói. Hắn đã hạ quyết tâm, ngay ở chỗ này mở ra quan tài, nhìn xem bên trong đến cùng có gì cường đại người tồn tại. Lấy tâm hắn suy nghĩ, hắn có thể kết luận, bộ dạng này bên trong quan tài, hẳn không phải là một vị đại thừa tồn tại mới phải. Có thể bố trí ra như thế to lớn khu kiến trúc đại thừa tồn tại, kia thực lực bản thân tự nhiên là cực kỳ cường đại. Thực tế chí càng là cực kỳ cứng cỏi, đoạn sẽ không vì tránh né thiên kiếp, mà tiến vào cái này phong hòm hồn quan tài trong tránh né không xuất ra đấy. Mấy ngày liền kiếp cũng không thể tự tin vượt qua người, nghĩ đến cũng sẽ không tiến giai đến đại thừa cảnh giới đấy. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Hạc Huyền hơi là do dự, dặn dò một tiếng về sau, tiến vào thần cơ phủ. Hạc Huyền biết được Tần Phượng Minh không phải là người lỗ mãng, tự nhiên sẽ hiểu cử động lần này làm cho tồn tại nguy hiểm là có ảnh hưởng gì cực lớn, cũng hiểu biết có ảnh hưởng gì ứng đối loại này nguy hiểm. Nhìn cực lớn quan tài, Tần Phượng Minh không có lại chế nghi cái gì, trực tiếp liền đem thần điện tế ra rồi. Hắn giờ phút này trên thân chi vật, có thể nói chỉ có cái này thần điện là hắn có thể điều khiển, cũng có thể cứu tánh mạng hắn cường đại chi vật. Thao thiết càn khôn quỹ là di hoang huyền bảo không giả, thế nhưng là kia đã là phế phẩm, uy lực càng là giảm bớt đi nhiều. Tự nhiên không cách nào cùng thần điện so sánh với. Vô cùng quan trọng đấy, trong thần điện có khí linh tồn tại, nếu như lại yểu tích tiên tử thần hồn tự mình điều khiển, uy lực của nó đủ cùng chân chính hỗn độn linh bảo so sánh với. Bằng này ứng đối một danh tự huyền giai hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối có lực đánh một trận. Đem thần điện tế ra, Tần Phượng Minh cũng không thu tay lại, mà là duỗi tay ra, còn lại hai khỏa hắn luyện chế hồn lôi châu cũng giơ cao trong tay, trong cơ thể hồn lực bắt đầu khởi động, đem cũng kích phát ra. Có hồn lôi châu cùng thần điện tồn tại, hắn có thể đủ ứng đối xuống huyền giai cảnh giới tu sĩ. Tuy rằng không có khả năng đem đối phương giết chết, nhưng ở đối phương còn chưa hoàn toàn khôi phục xuống, hắn ngược lại là có 10 phần nắm chắc dựng ở thế bất bại. Đem ngân quang linh thuẫn tế ra, hộ vệ trước người, sau đó càng là tế ra phệ linh u hỏa, hộ vệ ở toàn thân. Tần Phượng Minh lúc này mới nghĩa vô phản cố ngón tay nhẹ giơ lên, điểm chỉ tại cực lớn quan tài phía trên. Theo ngón tay một đạo năng lượng tế ra, cao lớn quan tài phía trên nắp quan tài tùy theo bị bắn ra mà ra quan tài ở trong, là một cái hơn một trượng chi rộng đích quan tài hiển lộ ở trong đó. Quan tài chất liệu đồng dạng là phong hồn mộc, ngay tại Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn vào bên trong quan tài thời điểm, khép kín nắp quan tài, đột nhiên bị một cổ cự lực đẩy mà ra một người tu sĩ thân hình, xuất hiện ở trong quan tài. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3985, Thây Khô. Người này hiện thân mà ra tu sĩ, toàn thân nhỏ gầy, khuôn mặt tiều tụy, đột nhiên nhìn lại, giống như cương thi bình thường. Bắt đầu vừa thấy được tu sĩ thân hình hiện thân trước mắt, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên sợ hãi nổi lên, thân hình lóe lên, liền đứng thẳng lên trên cao đại thần điện. Có một sự việc làm cho hắn không hiểu là, cái kia một náu thân trong quan tài tu sĩ, cũng không có chút di động. Vừa rồi bên trong hòm quan tài nắp quan tài mở ra, chẳng qua là quan tài bản thân cấm chế liên quan mà thôi, cũng không phải bên trong quan tên tu sĩ kia gây nên đấy. Ồ, cái này một danh tự náu thân bên trong quan tài tu sĩ, giống như thật sự đã trở thành thi thể, phía trên đã không có một tia thần hồn khí thức tồn tại. Thần thức tập trung tên tu sĩ kia thân hình, Tần Phượng Minh khẽ cau mày, trong miệng nhẹ giọng nói nhỏ lên tiếng nói. Người này khuôn mặt khô quắt tiều tụy tu sĩ, toàn thân thon gầy, không có dù là một tia thịt chất cảm giác tồn tại. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng hơi là buông lỏng chính là, hắn khổng lồ thần thức tập trung ở bên trong, vậy mà không có một tia sinh khí khí thức tồn tại. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ cái này một cỗ tu sĩ thân hình, đã là một cỗ thi thể rồi. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, tuy rằng có thể vững tin tên tu sĩ này đã vẫn lạc, thế nhưng là hắn vẫn trước mặt sắc mặt ngưng trọng hơi là trầm ngâm, sau đó tay vung lên. Một tay móng vuốt hiện ra, đem cỗ thi thể kia cầm ra quan tài. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình chính là, hắn tế ra đạo này phệ hồn chảo chộp vào thi thể trên khuôn mặt, giống như chộp vào một cây cực kỳ cứng cỏi vật liệu gỗ phía trên, lại không thể tổn thương cái kia thân thể mảy may. Trong mũi hừ lạnh một tiếng, một đạo đỏ thẫm mũi kiếm chợt hiện ra, trực tiếp liền đâm vào thi thể đan hải chỗ. Một tiếng nhỏ nhẹ phanh kêu âm thanh vang lên, một đạo ngắn nhỏ đỏ thẫm mũi kiếm lại bị thi thể bắn ngược dựng lên. Tiếng xé gió ở bên trong, kích xạ hướng về phía xa xa. Gặp mặt cảnh này, Tần Phượng Minh không khỏi cực kỳ chịu khẽ giật mình. Đạo này đỏ thẫm dao găm, chính là Tần Phượng Minh tự nhận cũng không có khả năng đơn giản chống cự xuống Lưu Huỳnh Kiếm. Lưu Huỳnh Kiếm, vốn là cực kỳ sắc bén, tại Tần Phượng Minh không ngừng tăng thêm các loại tài liệu quý giá phía dưới, đã trở nên vô cùng sắc bén. Hơn nữa trải qua huyền quang tinh thạch rèn luyện sau đó, kỳ phong lợi càng là trắng trợn tăng vọt. Nếu như là một danh tự thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ khu động công kích, chính là hắn vận chuyển hóa bảo quỷ luyện bí quyết ra chỉ thân hình, có hay không có thể chống cự xuống, cũng là khó nói sự tình. Thế nhưng là trước mặt cái này một cỗ không có bất kỳ sinh mệnh khí tức thi thể, thật không ngờ đơn giản liền đem hắn cực kỳ dựa vào lưu huỳnh kiếm bắn ngược ra, cái này cực kỳ vượt quá ý hắn nguyên liệu. Không chần chờ chút nào, một đoàn xanh biếc hỏa diễm bắn ra, liền lập tức bắn ra đã đến thi thể trên khuôn mặt. Trong chốc lát, cỗ thi thể kia liền bị các màu hỏa diễm bao phủ tại chính giữa. Đối mặt này là phong ấn tại phong hồn trong quan tu sĩ thi thể, Tần Phượng Minh trong lòng như trước cảnh giác vô cùng. Hắn dù sao vẫn là cảm giác cái này cỗ thi thể không đơn giản. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh im lặng là, cường đại phệ linh u hỏa, tại hắn toàn lực thúc dưới tóc, vậy mà không cách nào đem cỗ thi thể kia đốt hủy mảy may. Ngoại trừ kia quần áo trên người biến mất không thấy gì nữa, kia thân thể, hình như là một cỗ không sợ bất luận cái gì hỏa diễm thiêu đốt cứng cỏi chi vật, tại phệ linh u hỏa đốt cháy xuống, không có có tổn thương chút nào xuất hiện. Thu hồi lưu huỳnh kiếm cùng phệ linh u hỏa, Tần Phượng Minh khuôn mặt vẻ âm trầm hiển lộ. Như thế một cỗ thân thể, để cho trong lòng của hắn cực kỳ khiếp sợ. Nhưng đối mặt như thế kỳ dị vật, hắn trong lòng cũng là tràn đầy ý vui mừng. Tần Phượng Minh có một loại tiên giới thần thông cần tu luyện, cái kia chính là tu luyện thứ hai linh hồn. Thứ hai linh hồn, kia chỉ là một thần hồn thân thể, coi như là tu luyện thành công, cũng là một mình tồn tại thần hồn tồn tại. Nếu muốn để cho kỳ thật thực lực thủ đoạn triển khai đến cực điểm, tự nhiên cần một cỗ cường đại náu thân chi vật. Loại này có thể dung nạp thần hồn tồn tại, Tần Phượng Minh lúc trước đã sớm có lập kế hoạch, cái kia chính là luyện chế một cỗ có thể không ngừng lên cấp hình người khôi lỗi. Chẳng qua là loại này khôi lỗi cần căn cứ thứ hai linh hồn thuộc tính luyện chế. Vì vậy Tần Phượng Minh tuy rằng đã tiếp cận đã đủ rồi khôi lỗi luyện chế chi vật, nhưng một mực không có động thủ luyện chế. Mà giờ khắc này nhìn thấy cái này một cỗ bền bỉ như vậy thi thể, trong lòng của hắn tự nhiên không khỏi đại động. Không có bất kỳ thần hồn tồn tại tu sĩ thân thể, tự nhiên so với khôi lỗi càng thêm thích hợp thứ hai linh hồn sử dụng. Cường đại như thế cứng cỏi một cỗ thân thể, có thể nói là Tần Phượng Minh tiến vào tu tiên giới đến nay, lần thứ nhất gặp được. Nếu như cho rằng thứ hai linh hồn náu thân chi vật, tự nhiên là cực kỳ thích hợp. Trong mắt lam mang lập lòe, sau một lát, Tần Phượng Minh tiện tay đem cái kia khối thịt thân để đặt tại đất đá phía trên. Phất tay hoàng mang lập lòe, đem cực lớn phong hòm hồn quan tài thu vào chuông linh tu di pháp bảo bên trong. Hắn cũng không đem cái kia khối thịt thân thu hồi, trong lòng của hắn dù sao vẫn là cảm giác bất an. Tuy rằng hắn sử dụng nhiều loại thủ đoạn, cũng khó có thể dò xét ra cái kia khối thịt trên khuôn mặt tồn tại có gì loại quỷ dị, thế nhưng là hắn tổng cảm giác cỗ thi thể kia tất nhiên tồn tại loại nào che giấu, là hắn khó có thể phát giác. Cái này trên đất cung, vốn là tràn đầy nguy hiểm. Hắn cũng không muốn tại không có nắm chắc phía dưới hãy thu lấy cái này một thân thể. Cứng cỏi thân thể tuy rằng quý trọng, nhưng cũng không phải là hắn nhất định phải thu hoạch đấy. Chỉ cần hắn luyện chế ra khôi lỗi, đồng dạng có thể làm được cái này một thân thể có thể làm đến sự tình. Hắn đối với cái này khối thịt thân cứng cỏi cực kỳ động tâm không giả, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng cực kỳ rõ ràng, coi như là hắn đã nhận được cái này một thân thể, nếu muốn làm cho trở thành có thể dung nạp linh hồn gửi thân thể, cũng nhất định phải đem chi luyện hóa một phen. Để cho kia trở nên không tại như thế pháp bảo khó làm thương tổn mới có thể. Bởi vì như thế một cỗ khô quắt thân thể, tuyệt đối khó có thể để cho linh hồn tiến vào trong cơ thể. Hắn cần đối với thân thể thức hải, đan hải lại lần nữa sáng lập chữa trị, làm cho thích hợp linh hồn tồn tại mới có thể. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho này là khô quắt thân thể trở nên óng ánh, cải biến một ít kia thân hình tính bền dẻo. Kể từ đó, thế tất sẽ để cho thân thể da thịt cải biến, trở nên giãn ra, làm cho chống cự công kích uy năng suy yếu không ít. Tần Phượng Minh tự nhận tự luyện chế khôi lỗi, sở hữu tính bền dẻo, sẽ không kém tại này là thân thể bao nhiêu. Như thế suy xét, Tần Phượng Minh tự nhiên nhẫn tâm để lại cỗ thi thể kia. Thu hồi bí thuật pháp bảo, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, lại lần nữa về tới cao lớn cung điện cấm chế chỗ, bắt đầu thi thuật, phá vỡ trước mặt cao lớn cung điện trào bích cấm chế. Mấy ngày về sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở hộc phong chính trước mặt mọi người. Tốt rồi các vị đạo hữu, nơi đây sự tình đã hoàn tất, chúng ta có thể ly khai chỗ này sở tại. Nhìn quét nhau nhau đứng dậy hộc phong chính mọi người liếc, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh không dao động mở miệng nói. Tần tiền bối, cái kia cỗ quan tài thật sự bị tiền bối thu hồi sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, Vu Văn Trung gấp vội mở miệng nói. Nghe được Vu Văn Trung như thế nói, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi hơi là khẽ động. Hắn xác thực đã từng là đáp ứng Vu Văn Trung đem cái quan tài kia lấy đi, thế nhưng là hắn lúc này đây tuy rằng lấy đi cái quan tài kia, nhưng bên trong cái kia khối thịt thân, nhưng lại không di chuyển ra. Ừ, đạo hữu không nói, Tần mỗ thật đúng là quên mất. Bên trong nhưng là còn có một nguy hiểm chi vật tồn tại, các vị đạo hữu xin lui lại một lát. Tần Phượng Minh không phải là lật lọng người, nếu như đã đáp ứng Vu Văn Trung, tự nhiên muốn làm được. Thân hình lập lòe, liền lại lần nữa tự lỗ thủng kia tiến vào cháo bích cấm chế ở trong. Chỉ là hô hấp công phu, Tần Phượng Minh liền lại lần nữa về tới trước mặt mọi người. Các vị đạo hữu, lần này chúng ta có thể ly khai chỗ này sở tại. Lúc này đây cũng không lại chế nghi cái gì, Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, thân hình đã hướng về xa xa động đường ra khỏi miệng mà đi. Hộc Phong Chính cùng Vu Văn Trung mọi người tự nhiên sẽ không chần chờ cái gì, nhao nhao đi theo mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3986, Tinh Hồn Hiện Thượng. Thông qua khói độc bao phủ động đường, tự nhiên sẽ không có gì khó. Quen việc dễ làm, sau gần nửa canh giờ, mọi người ly khai chỗ này phong bế dưới mặt đất không gian. Không chờ Tần Phượng Minh nói cái gì, Hộc Phong Chính cùng Vu Văn Trung đã riêng phần mình lấy ra một đạo truyền âm phù, bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, đem chi phất tay tế ra rồi. Mọi người đang cái kia phong bế dưới mặt đất trong huyệt động một ở lại chính là mấy năm, tự nhiên đối với chuyện gia tộc có nhiều thấp thỏm nhớ mong. Nhìn thấy mọi người cũng đều thần sắc trên mặt buông lỏng, Tần Phượng Minh biết được thẳng đến lúc này, trong lòng mọi người cảnh giác chi ý mới cuối cùng buông lỏng xuống. Ban đầu ở quỷ dị kia cao lớn cung điện trong cấm chế, người nào cũng không biết tiếp theo lúc sẽ xuất hiện loại nào khủng bố tồn tại. Vì vậy mọi người cũng đều là lòng cảnh giác treo cao, không dám có chút lười biếng. Lúc này chính thức ly khai dưới mặt đất cung điện chi địa, trong lòng mọi người căng thẳng cái kia căn dây cung rốt cuộc tùng thì xuống. Mọi người ở đây tâm thần buông lỏng tới ranh giới, vốn khuôn mặt bình tĩnh Tần Phượng Minh, đột nhiên trên mặt hiển lộ ra một tia quỷ dị vui vẻ, một tiếng ẩn chứa tràn đầy thần hồn năng lượng nhẹ suy thanh âm đột nhiên tự trong miệng vang vọng mà ra. Theo thanh âm vang lên, đứng ở cửa động sáu gã tu sĩ, đột nhiên cảm giác trong đầu vù vù tiếng vang lên, một cỗ bàng bạc thần hồn lực lượng, đột nhiên tràn ngập tiến vào trong thức hải. Cũng không có chút phản kháng, mọi người như vậy tất cả đều lâm vào trong hôn mê. Tần Phượng Minh lúc này cảnh giới đã rất là tăng tiến, thần hồn cảnh giới độ cao, vượt xa Hộc Phong Chính. Giờ phút này khoảng cách gần toàn lực thi triển ra kinh hồn phù, uy lực của nó cường đại, đã khó có thể nói. Ngón tay như gió. Lập tức mấy đạo cấm chế năng lượng liền tiến vào nhiều người trong cơ thể con người. Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn đám đông bắt, dĩ nhiên không phải vì cướp đoạt trên thân mọi người tài vật, mà là vì xóa đi mọi người trong trí nhớ có quan hệ hắn có rất nhiều bảo vật trí nhớ. Vô luận là thần điện, không chọn vẹn chén nhỏ cùng viên kia cái nón úp chi vật, có thể nói đều là Tần Phượng Minh không muốn bày ra chi vật. Tuy rằng hắn có thể vững tin mọi người không có khả năng đem những bảo vật này sự tình báo chi người khác, nhưng Tần Phượng Minh lòng có bất an tồn tại. Hỗn độn linh bảo khả năng hoàn hảo điểm, nhưng di hoang huyền bảo tồn tại, đây chính là đủ để khiến cho toàn bộ giới vực phong ba lên cường đại chi vật. Nếu quả như thật tiết lộ ra, vậy hắn thật sự vĩnh viễn không ngày yên ổn. Nếu muốn xóa đi mọi người trí nhớ, Tần Phượng Minh tự nhiên có thể làm được dễ dàng. Nhưng muốn chỉ là đám đông trong trí nhớ có quan hệ di hoang huyền bảo trí nhớ xóa đi, mà không tổn thương tu sĩ những ký ức khác, vậy cần Tần Phượng Minh tiêu phí một phen thủ đoạn. Không chỉ có cần cường đại hơn thần hồn cảnh giới, còn muốn có đầy đủ thần hồn lực lượng gia trì mới có thể. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng trên đất, trong miệng nói nhỏ truyền âm thần cơ phủ bên trong Phương Lương cùng Hạc Huyền hai người một tiếng, như vậy tay tìm tòi, đem một danh tự Hộc gia thông thần sơ kỳ tu sĩ nhiếp đến phụ cận. Hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển cường đại thần hồn lực lượng, dò xét kia trong đầu nhớ lại. Thời gian chậm rãi qua, quảng đại trong sơn động, yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đột nhiên, bình tĩnh trong sơn động chút nào không lý do đã tuôn ra một cỗ nhàn nhạt màu xám trắng thể khí. Cỗ khí kia thân thể cực kỳ mỏng, nếu như không cẩn thận xem xét, căn bản là không phát hiện được. Nhưng nếu có người cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện, cái kia xám trắng xương mù phát nguyên chỗ, đúng là tự đang tại thi thuật Tần Phượng Minh trên thân thể chậm rãi tuôn ra hiện ra đấy. Cái kia đoàn thể khí cũng không có hiển lộ ra ngũ hành năng lượng, nhưng ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt thần hồn khí tức. Thần hồn khí tức mỏng, thậm chí ngay cả thần cơ phủ bên trong Phương Lương cùng Hạc Huyền đều không thể kịp thời cảm ứng được. Có thể đem thân là quỷ quái thân thể Phương Lương cùng tinh hồn thân thể hóa hình ngưng tụ thân thể Hạc Huyền đều lừa gạt đi qua thần hồn sương mù, đây cũng không phải là bình thường thần hồn năng lượng tồn tại. Theo thời gian chậm rãi qua, cái kia đoàn nhàn nhạt xám trắng sương mù từ Tần Phượng Minh trên thân thể tản ra càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là số lượng tuy nhiều, nhưng độ dày cũng không gia tăng mảy may. Cái này dần dần tràn ngập sơn động thần hồn khí tức tồn tại xám trắng sương mù. Tuy rằng trốn tránh khỏi Phương Lương cùng Hạc Huyền dò xét, nhưng nếu như là Tần Phượng Minh giờ phút này tâm thần phóng ra ngoài, tất nhiên có thể lập tức phát hiện. Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới, đã theo tu vi của hắn rất là tăng tiến, cũng đã có thật lớn tăng lên. Coi như là lại có ảnh hưởng gì mỏng thần hồn khí tức, vô luận kia ẩn núp bao sâu, chỉ cần tồn tại thân hình bốn phía, cũng thế tất sẽ bị kia cảm ứng được. Thế nhưng là Tần Phượng Minh vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, giờ phút này thân thể của hắn bốn phía vậy mà tràn ngập một tầng cực kỳ mỏng thần hồn khí tức. Vì vậy hắn tuy rằng thường cách một đoạn thời gian, sẽ thay đổi một danh tự bị giam cầm người. Thế nhưng là cũng không cảm ứng quanh người xuất hiện tầng kia cực kỳ mỏng xám trắng sương mù. Ngay tại Tần Phượng Minh cuối cùng đem Vu Văn Trung nhiếp đến phụ cận, bắt đầu thi thuật xóa đi kia trong trí nhớ, có quan hệ cái kia vài cái bảo vật trí nhớ thời điểm, từ hắn trên thân thể không ngừng tràn ngập mà ra sương mù, rốt cuộc không hề đã tuôn ra. Mà đang ở xám trắng sương mù không hề hiện lên sau đó, vốn tràn ngập tại quảng đại trong sơn động sương mù, nhưng là lấy một loại cực kỳ cấp tốc tốc độ hướng về một nơi hội tụ đứng lên. Chỉ là trong chốc lát, một cỗ hình người tinh hồn thân thể xuất hiện ở trong sơn động. Cái này một cỗ mấy có lẽ đã thực chất tinh hồn thân thể vừa mới thành hình, kia trên khuôn mặt anh tuấn rồi đột nhiên hiển lộ ra một vẻ vui mừng vui vẻ, trong ánh mắt rồi lại hiển lộ lấy âm lãnh băng hàn chi ý. Không có chút dừng lại, kia tay dĩ nhiên chém ra, một cỗ lặng yên không tiếng động sương mù cấp tốc mà ra, hiện ra phía dưới, lập tức hóa thành một cái thoáng hiện rét lạnh đen thui ánh huỳnh quang lợi chảo bắn ra, hướng về như trước ngồi xếp bằng trên đất, chính đang toàn lực siêu hồn Vu Văn Trung thức hải trí nhớ Tần Phượng Minh gấp chảo mà đi. Tinh hồn tuy rằng vẫn còn như thực chất, nhưng mà kia toàn thân khí tức như trước không phải là mạnh như thế nào mãnh liệt. Tuy rằng cùng nguyên lai có đi một tí gia tăng, thế nhưng là như trước lộ ra cực kỳ mỏng. Đang tại hết sức chăm chú thi thuật Tần Phượng Minh, đối với đạo kia tinh hồn hiện thân tại chỗ, cũng không có chút phát giác. Chính là kia đạo sắc bén lợi chảo lặng yên không tiếng động công kích tới, cũng không có thể cảm ứng được sắp tới người mảy may. Theo bàn tay tế ra một đạo công kích, tên này ngưng tụ mà thành tinh hồn tu sĩ, trên khóe miệng, một màn kia nụ cười thản nhiên, lộ ra càng rõ ràng rồi. Hắn thấy, chỉ cần hắn lúc này ra tay, trước mặt ngồi xếp bằng trên đất thông thần trung kỳ tu sĩ, căn bản cũng không sẽ có chút né tránh khả năng. Nhưng là ý nghĩ của hắn, cũng khoảng chừng trong óc hắn vừa mới bày ra, rồi đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ để cho trong lòng của hắn trầm xuống quỷ dị khí tức, đột nhiên tự ngồi đàng hoàng ở mà thanh niên trên thân thể phun ra mà hiện, một cỗ nồng đặc âm vụ đồng thời cấp tốc phún ra ngoài tại đương tràng. Phương nào quỷ vật, dám tiến hành đánh lén, thật sự là không biết sống chết. Màu đen âm vụ tràn ngập, hừ lạnh một tiếng thanh âm, đồng thời vang lên tại đương tràng. Theo vẻ này hắc vụ cấp tốc phun ra mà hiện, tinh hồn tu sĩ tế ra đạo kia tốc độ không phải là rất nhanh lợi chảo, lại bị sương mù màu đen quét sạch phía dưới, như vậy biến mất không thấy tung tích. Hắc vụ tràn ngập, một danh tự cực kỳ trẻ tuổi anh tuấn thiếu niên tu sĩ xuất hiện ở trong sơn động. Mà đang ở thiếu niên theo âm vụ cấp tốc tràn ngập mà ra thời điểm, đột nhiên trong lòng dùng mình tinh hồn tu sĩ, hai tay cũng lập tức cấp tốc vung vẩy mà ra, hai đạo lợi chảo trực tiếp liền chộp tới như trước lâm vào ngủ say hôn mê hai gã hộc gia tu sĩ trên thân thể. Cuốn sạch sương mù đi, vừa mới ngưng tụ ra thân hình tinh hồn tu sĩ, đã một tay cầm lấy một danh tự hộc gia tu sĩ xuất hiện ở sơn động nơi vào. Ngươi là quỷ quái thân thể tu sĩ? Một tiếng nghi hoặc kinh sợ hỏi cũng lập tức xuất hiện ở trong miệng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3987, tinh hồn hiện hạ. Tinh hồn tu sĩ đột nhiên nhìn thấy Phương Lương hiện thân mà ra, trên khuôn mặt anh tuấn lập tức hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thân là tinh hồn hình thái, đối với quỷ quái thân thể tu sĩ là phát từ đáy lòng sợ hãi. Phương Lương đột nhiên hiện thân, tuy rằng không thể đem Hộc Phong chính cùng tên kia hộc gia nữ tu cứu trợ xuống, nhưng hắn vẫn giải trừ đạo kia công kích hướng Tần Phượng Minh lợi chảo. Nhìn hướng đã đứng ở cửa ra của động tinh hồn tu sĩ, Phương Lương trong lòng cũng là rất là bất định. Có thể đối mặt hắn, mà như trước bảo trì thần sắc ổn định tinh hồn thân thể tu sĩ, tu vi cảnh giới, tất nhiên là có thể so với thần hồn của hắn cảnh giới cao hơn trên rất nhiều. Coi như là một danh tự thông thần đỉnh phong thần hồn cảnh giới tinh hồn, đang đối mặt hắn thời điểm, cũng thế tất gặp mặt màu đột biến, toàn thân bày biện ra bất ổn thái độ. Thế nhưng là trước mặt tinh hồn, chỉ là sắc mặt hơi biến, cũng không có mặt khác khác thường xuất hiện. Ngươi là cái quan tài kia bên trong người. Phương Lương nhìn lên trước mặt tinh hồn tu sĩ, ngữ khí vững vàng mà nói. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn không có thấy rõ trước mặt tinh hồn thần hồn cảnh giới là bực nào cấp. Có một chút hắn có thể vững tin, người này tinh hồn, hẳn là một danh tự huyền giai cảnh giới tồn tại. Nếu như là đại thừa tồn tại, coi như là hắn là quỷ quái chi thân, cũng thế tất sẽ đã sớm ra tay đưa hắn bắt rồi. Nhưng coi như là đối phương là huyền giai tồn tại, lấy hắn khả năng, cũng không là đối thủ đối phương. Giờ phút này là tối trọng yếu nhất, chính là phải đợi Tần Phượng Minh tự thi thuật trong ly khai, sau đó làm cho mặt đối mặt trước tinh hồn. Thật không ngờ, ngươi lại còn là một danh tự quỷ quái thân thể tu sĩ. Hừ, mặc kệ ngươi là loại nào thể chất, hôm nay cũng mơ tưởng ly khai nơi đây, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức dâng ra một đám tinh hồn, lão phu liền tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ là thoáng đứng thẳng, tinh hồn tu sĩ liền ổn định ra rồi tâm thần. Nhìn trước mặt hắc vụ bao phủ bên trong Phương Lương, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Phương Lương trên thân làm cho tản ra vẻ này đặc thù khí tức, Đối với tinh hồn tu sĩ mặc dù có cực kỳ cường đại kiêng kỵ công hiệu, thế nhưng là tại tinh hồn tu sĩ cường lực dưới áp chế, đè xuống trong lòng vẻ sợ hãi. Cũng chính là quỷ quái khí tức đối với tinh hồn có trời sinh khắc chế công hiệu, mới khiến cho Phương Lương tại đột nhiên hiện thân xuống, thành công giúp đỡ Tần Phượng Minh chống cự bên dưới vừa rồi cái kia một đạo công kích. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt liền ổn định ra rồi tâm thần, Phương Lương trong lòng cũng hoảng sợ hiện ra. Thế nhưng là hắn biết được lúc này tuyệt đối không phải là tránh lui thời điểm, Tần Phượng Minh vẫn ở chỗ cũ thi thuật, nếu để cho đối phương quấy nhiễu đến Tần Phượng Minh, nói không chừng sẽ để cho kia thần hồn đã bị tổn thương. Không chần chờ chút nào, vạn hồn tháp thời gian lập lòe, lập tức đạo đạo tinh hồn hiện thân tại Phương Lương trước mặt. Chính là một cỗ tinh hồn, coi như là thực lực ngươi cảnh giới cường đại, tại Phương Mỗ trước mặt, ngươi cũng mơ tưởng lấy được bỏ đi. Theo hơn 10 đạo thông thần tinh hồn hiện thân mà ra, Phương Lương thân hình lập tức biến mất ở trong đó, quát khẽ một tiếng thanh âm cũng lập tức vang vọng tại hắc vụ ở trong. Tiếng nói vang lên, hơn 10 đạo không có linh trí tinh hồn, tại một cỗ đen đặc sương mù quấn mang bên trong, hướng về ánh mắt lóe lên tinh hồn tu sĩ quét sạch mà đi. Một ít không nhập lưu quỷ vật, còn muốn đối với lão phu vô lý, thật sự là không biết sống chết. Nhìn thấy hơn 10 đạo thông thần tinh hồn hiện thân trước mặt, tinh hồn tu sĩ rõ ràng sắc mặt có đi một tí vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục. Trong mũi hừ lạnh một tiếng, trong miệng quả quyết nói ra. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, kia 10 ngón đã điểm động mà ra. 10 đạo xám trắng sương mù bắn ra, như là 10 đầu linh xà, thân hình cấp tốc đong đưa lúc giữa, hướng về bay nhào tới đạo đạo tinh hồn kích bắn đi. Hắc vụ quét sạch, trong nháy mắt dễ dàng cho 10 đạo xám trắng sương mù va chạm vào nhau. 10 âm thanh thê thảm cực kỳ khóc quỷ thanh âm lập tức vang vọng dựng lên. Phanh phanh thanh âm cũng lập tức tại trong hắc vụ vang lên. Đang ở trong hắc vụ Phương Lương thấy rõ, cái kia 10 đạo thông thần chi cảnh tinh hồn vừa mới cùng cái kia 10 đạo xám trắng sương mù tiếp xúc, xám trắng sương mù liền trực tiếp xâm nhập vào tinh hồn trong cơ thể. Còn chưa chờ Phương Lương thúc dục tinh hồn làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ thấy đã ngưng tụ thành ngưng thực thân thể tinh hồn, giống như trong thân thể đột nhiên bị loại nào khủng bố năng lượng chống bạo bình thường, lập tức thân thể chia năm xẻ bảy đứng lên. Quỷ dị như vậy công kích hiện ra trước mặt, thân là quỷ quái thân thể Phương Lương, trong lòng vẻ sợ hãi không thể áp chế gấp phun ra mà hiện. Đối phương thi triển loại thủ đoạn nào, có thể dễ dàng như thế đem một cỗ thông thần chi cảnh tinh hồn triệt để giết chết, cái này tại Phương Lương trong mắt, thật sự khủng bố đến cực điểm. Tuy rằng trong lòng sợ hãi khó có thể ức chế, thế nhưng là Phương Lương cũng không như vậy mất đi đối chiến chi tâm. Hắn biết được đối mặt là một gã cảnh giới cực kỳ cường đại người, thế nhưng là bằng vào hắn vạn hồn tháp bên trong mấy nghìn tinh hồn, chưa hẳn không có thể kiên trì đến Tần Phượng Minh tỉnh táo. Không chần chờ chút nào, số lượng càng nhiều nữa tinh hồn hiện thân mà ra, hướng về phía trước bất kể sinh tử bay nhào mà đi. Giờ phút này mọi người chỗ ở sơn động diện tích cũng không phải rất lớn, Phương Lương tuy rằng có thể cho những quỷ này vật hồn bạo, nhưng cũng không dám làm như thế. Thật sự tự bạo mấy cô âm hồn, đối phương khả năng còn chưa vẫn lạc, hắn cùng với Tần Phượng Minh nói không chừng cũng đã thân chết rồi. Đối mặt cái kia anh tuấn tinh hồn tu sĩ 10 đạo quỷ dị xám trắng sương mù, Phương Lương trong lòng không có chút nào nắm chắc có thể bài trừ mất. Hắn giờ phút này chỉ có thể gửi hy vọng ở tại mấy nghìn âm hồn bị đối phương giết chết xong trước, Tần Phượng Minh có thể thi thuật hoàn thành tỉnh táo lại. Có thể làm cho Phương Lương không có nghĩ tới là, ngắn ngủn mười mấy hô hấp công phu, che giả mang mọc âm hồn liền tại 10 đạo xám trắng sương mù cấp tốc xen kẽ phía dưới tổn thất 1-200 số lượng. Ô, tiểu bối không hổ là quỷ quái thân thể người, thậm chí có nhiều như vậy âm hồn quỷ vật bên người. Bất quá bằng thực lực như thế quỷ vật nếu muốn ngăn cản xuống lão phu, quá mức không tự lượng sức. Chứng kiến vô cùng vô tận tinh hồn phun ra mà hiện không ngừng, chính là tinh hồn tu sĩ, lông mày cũng không khỏi hơi là nhăn lại. Hắn biết được quỷ quái quỷ tu giỏi về khu động âm hồn quỷ vật, thế nhưng là cũng thật không ngờ trước mặt người này thông thần sơ kỳ quỷ tu lại có thể có nhiều như vậy cường đại quỷ vật bên người. Hắn thấy, coi như là kia là quỷ quái thân thể, cái kia tiến vào âm hồn quỷ vật tụ tập chi địa, cũng chưa chắc có thể bắt được nhiều như vậy cường đại quỷ vật. Chứng kiến tầng tầng lớp lớp âm hồn hiện thân trước mặt, tinh hồn tu sĩ biểu lộ rất nhanh lại từ kinh ngạc trở nên bình tĩnh trở lại. Trong miệng hừ nhẹ một tiếng, biểu lộ trở nên có chút nại nhân tầm vị nói ra. Hừ, lão thất phu nghĩ đến khen ngược, vậy mà ý định lợi dụng những thứ này âm hồn bổ sung bản thân năng lượng, người thật sự cho là ta đều liền không xuất ra sao? Phương đạo hữu, ngươi thu hồi những cái kia âm hồn đi, phía dưới giao cho Tần Mỗ là tốt rồi. Ngay tại Phương Lương đem quyết định chắc chắn, ý định trắng trợn khu động âm hồn công kích thời điểm, đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng hử nhẹ thanh âm. Ngươi rốt cuộc hoàn công rồi, lại không thanh tỉnh, Phương Mỗ thật sự chống cự không được, tốt rồi, phía dưới giao cho ngươi, ngàn vạn không nên bị quỷ kia vật thắng bắt rồi. Đột nhiên nghe được sau lưng vang lên lời nói thanh âm, Phương Lương lập tức mặt hiện đại hỉ chi sắc mở miệng nói. Lời nói nói ra, hắn không chần chờ chút nào vung tay lên mà ra, đạo đạo hiện thân âm hồn quỷ vật nhao nhao hướng về kia trên đỉnh đầu cao lớn hồn trong tháp chui vào mà đi. Nói chuyện, đương nhiên là Tần Phượng Minh, hắn lúc trước xác thực không có cảm thấy được sơn động xuất hiện khác thường. Thế nhưng là tại Phương Lương hiện thân mà ra, thay hắn ngăn lại một kích thời điểm, cũng đã biết được có địch nhân xuất hiện. Thế nhưng là hắn đang đứng ở mấu chốt thời điểm, nhìn thấy Phương Lương hiện thân mà ra, trong lòng vững tin bằng Phương Lương khả năng, coi như là một danh tự thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ, cũng tất nhiên có thể chống cự xuống. Vì vậy hắn cũng không thu công, mà là tiếp tục đối với Vu Văn Trung thi triển bí thuật. Hoàn công sau đó, hắn mới nhìn kỹ xem, thế mới biết hiểu Phương Lương đối mặt người, là như thế nào cường đại rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3988, Vân Tiêu Lão Tổ. Trước mặt tinh hồn tu sĩ cường đại không thể nghi ngờ, thế nhưng là thời khắc này Tần Phượng Minh cũng không thật sự liền sợ hãi đối phương. Ánh mắt nhìn xem anh Tuấn tinh hồn, linh thân kia cũng không vừa lên đến liền ra tay công kích. Đối với cái này một danh tự tinh hồn tu sĩ, Tần Phượng Minh rất là cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng hơi là kinh ngạc. Hắn rõ ràng từ kia trên thân cảm ứng được ban đầu ở cung điện dưới mặt đất thời điểm một cỗ nhàn nhạt khí thức tồn tại. Lấy tâm hắn trí, đương nhiên liền lập tức biết được, người này tinh hồn tu sĩ, phải là xuất từ cái kia trên đất cung. Thế nhưng là hắn thật sự khó có thể muốn minh, tinh này hồn tu sĩ là như thế nào xuất hiện ở nơi này đấy. Thế nhưng là Tần Phượng Minh biết được, bên cạnh cái kia phong bế dưới mặt đất không gian kịch độc sương mù, kia đối với tinh hồn đồng dạng có giết chết khả năng. Hơn nữa cái kia cao lớn cung điện cấm chế, nếu như không có lệnh cấm chế bài, là dù ai cũng không cách nào đơn giản xuyên qua đấy. Hắn nhưng không tin trước mặt tinh hồn tu sĩ, là từ đám bọn hắn ly khai dưới mặt đất huyệt động sau đó mới hiện thân đấy. Ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt đồng dạng thu hồi công kích tinh hồn tu sĩ, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng không hiển lộ ra chút nào sợ hãi kiêng kỵ chi ý, mà là hơi có sai biệt vẻ không hiểu hiển lộ. Tiểu bối lá gan ngược lại cũng không nhỏ, ngươi cho rằng bằng vào ngươi thông thần trung kỳ khả năng là có thể chống cự xuống lão phu công kích hay sao? Anh Tuấn tu sĩ giống như cũng đúng Tần Phượng Minh rất là cảm thấy hứng thú, nhìn thấy đối phương chẳng qua là dừng thân trước mặt, cũng không ra tay, kia cũng là hai tay để sau lưng, thu lập tức công kích chi tâm nói. Có thể hay không chống cự xuống tiền bối công kích, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Bất quá vãn bối rất là hiếu kỳ, không biết tiền bối thế nhưng là đã từng là dừng lại ở cái kia chỗ mà trong nội cung sao. Tần Phượng Minh nhìn tinh hồn tu sĩ, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng rực nói. Lúc này ngữ khí cũng khách khí vài phần, đúng vậy, lão phu chính là cái kia cung điện dưới mặt đất chi chủ. Anh Tuấn tinh hồn tu sĩ cũng không có chút chần chờ, trực tiếp thừa nhận nói ra. Hắn lời vừa nói ra, chính là tâm trí cứng cỏi Tần Phượng Minh, cũng không khỏi đột nhiên hai mắt trợn lên, cơ trên mặt lập tức căng thẳng, hiện ra khiếp sợ khó mà tin được chi sắc. Ngươi là cái kia cung điện dưới mặt đất chi chủ, điều này sao có thể? Có thể tu kiến khổng lồ kia cung điện dưới mặt đất người, làm sao có thể vẻn vẹn là một gã huyền giai tồn tại? Ngươi chẳng lẽ là cái kia cung điện dưới mặt đất chi chủ một cỗ phân thân hay sao? Tần Phượng Minh mắt hiện vẻ kinh ngạc, chăm chú tập trung trước mặt anh Tuấn tu sĩ, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Có thể thiết trí ra cái kia bàng trận, và lại có thể dùng những cái kia giá trị khó có thể tính toán tài liệu dựng toàn bộ tòa khổng lồ cung điện người, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, tuyệt đối không phải là một danh tự huyền giai tồn tại. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền nghĩ tới trước mặt anh Tuấn tu sĩ thân phận, kia có thể là vị kia cung điện dưới mặt đất chi chủ một cỗ phân thân tồn tại mà thôi. Hắn không nói đối phương là cái kia cung điện dưới mặt đất chi chủ phân hồn, mà là nói kia là phân thân, khái là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, đối phương hẳn là cái kia bộ tự bên trong quan tài gửi thi thể tinh hồn tồn tại. Mà cũng chỉ có phong hòm hồn quan tài, mới có thể làm cho tinh hồn không bị thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, ngừng lại đến bây giờ. Tiểu bối tâm tư cũng là nhạy bén, lại có thể đoán đến lão phu là phân thân tồn tại. Không tệ, người suy đoán chắc chắn không giả, lão phu liền là một gã phân thân tồn tại. Bất quá coi như là phân thân một cỗ tinh hồn tồn tại, muốn tiêu diệt giết ngươi đều tiểu bối, cũng sẽ không tiêu phí bao nhiêu khí lực đấy. Anh Tuấn tinh hồn biểu hiện rất là nhẹ nhõm, cũng không giấu giếm cái gì, trực tiếp liền thừa nhận xuống. Thân là huyền giai đỉnh phong tinh hồn, sở dĩ cùng một tên thông thần trung kỳ tu sĩ như thế tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau, dĩ nhiên không phải không có nguyên nhân đấy. Kia lúc này xác thực cùng Tần Phượng Minh vừa rồi nói bình thường, đang lợi dụng kia quỷ dị thủ đoạn giết chết những cái kia cường đại âm hồn sau đó. Đang tại đối với tỏ khắp ở chỗ này trong sơn động tinh thuần hồn lực năng lượng, thi triển bí thuật trắng trợn bổ sung kia trong cơ thể không xung doanh thần hồn năng lượng. Đang ở phong hồn trong quan ngưng lại không biết bao nhiêu vạn năm, tuy rằng có thể ngăn cản kỳ hồn lực lượng năng lượng không tiêu tan. Thế nhưng là sở hữu đang thi triển nào đó quỷ dị bí thuật, hóa thành thi thể thời điểm, đồng dạng tiêu hao kia không ít năng lượng. Mà kia sở dĩ thi triển cái loại này bí thuật cường đại, đem thân thể hóa thành thây khô, cũng chính bởi vì kia luôn luôn cẩn thận lúc trước. Lúc trước bản thể của hắn sở dĩ đem phong ấn tại phong hồn trong quan, cũng là bởi vì kia bản thể cần sang một lần cửu cửu thiên kiếp mà lưu lại một cái chuẩn bị ở sau thủ đoạn. Bình thường tu sĩ độ kiếp, kia bản thể cùng phân thân là cần đồng thời ứng đối thiên kiếp đấy. Bởi vì hai người vô luận khí tức bản nguyên, đều là giống nhau, thiên địa pháp tắc phía dưới, trừng phạt tự nhiên giống nhau. Mà phong hòm hồn quan tài, có thể che lấp thần hồn khí tức, không cho thiên kiếp cảm ứng được. Cái này đủ để cho phân thân an ổn thông qua thiên kiếp chi hiểm. Tại kia bản thể xem ra, chỉ cần hắn có thể vượt qua thiên kiếp, sẽ đem phân thân phóng xuất ra. Phân thân tồn tại phong hồn trong quan, bắt đầu thời điểm, cơ hồ là lâm vào trạng thái ngủ say, thế nhưng là hắn đột nhiên nhận lấy một cổ quỷ dị lòng của thần cảm giác, làm cho tự ngủ say trong thức tỉnh lại. Vẻ này cảm giác rất là kỳ dị, tựa hồ trong chỗ u minh báo chi hắn, bản thể của hắn đã vẫn lạc. Với tư cách bản thể một danh tự cực kỳ trọng yếu phân thân, hắn tự nhiên có thể đối kỳ bản thể vẫn lạc có một chút tâm thần cảm ứng. Thế nhưng là hắn tuy rằng biết được bản thể đã vẫn lạc, nhưng hắn tại phong hồn trong quan, lại không pháp cởi bỏ phong hòm hồn quan tài phong ấn. Bởi vì phong hòm hồn quan tài phong ấn, chỉ có thể là bên ngoài mở ra, thân ở trong đó tu sĩ, là không thể bài trừ kia phong ấn đấy. Cái này một ở lại, chính là hơn mấy vạn năm. Tuy rằng kia bản thể vẫn lạc, thế nhưng là những cái kia tộc nhân đệ tử, cũng không biết vì sao không có đến đây vì kia phân thân mở ra quan tài. Theo thời gian chậm rãi qua, phân thân rốt cuộc không hề ôm có kỳ vọng gì rồi. Đang ở phong hồn trong quan, tuy rằng có thể bảo trì thần hồn không mất, không có trời kiếp hàng lâm chi hiểm. Nhưng sở hữu pháp lực năng lượng, sẽ bị tiêu hao. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm sau đó, trên người của hắn linh thạch cùng đan dược, cuối cùng làm tiêu hao không còn. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn mới thi triển bí thuật, làm cho thân thể biến thành thây khô, mà thần hồn hoàn toàn giấu ở thây khô ở trong. Dùng cái này kỳ vọng có thể tại sau đó, có tu sĩ có thể đi vào cung điện dưới mặt đất, đem quan tài mở ra, đem phóng xuất ra. Sau đó lại đi qua bao lâu, phân thân đã không biết. Bởi vì hắn thi triển bí thuật, ẩn vào thi thể sau đó, cũng đã lâm vào trạng thái ngủ say. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh mở ra quan tài, đem thi thể mang theo ly khai cung điện dưới mặt đất, hắn như trước sẽ tiếp tục tại phong hồn trong quan ngưng lại xuống dưới. Thiên địa pháp tắc lực lượng cải biến, để cho phân thân tinh hồn rốt cuộc đã có cảm ứng, vì vậy mới thức tỉnh, sau đó thi triển thủ đoạn, tự chữ vật vòng tay trong một chút xíu ly khai. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy rằng không có thể biết được trước mặt tinh hồn tu sĩ là cụ thể người phương nào, thế nhưng là dĩ kỳ thông minh, suy đoán ra tinh như vậy hồn tu sĩ là như thế nào ly khai cung điện dưới mặt đất đấy. Tu tiên giới quảng đại, các loại bí thuật thần thông càng là vô số kể, nhất là thượng cổ thời điểm, các loại thần thông càng là quỷ dị khó lường, liền thật sự làm được hóa thân thây khô, không bị người khác cảm thấy được mảy may thần hồn khí tức, cũng không phải là cái gì đáng giá hoài nghi sự tình. Nếu như biết được đối phương liền là một gã huyền giai phân thân, thời khắc này Tần Phượng Minh trong lòng càng thêm an định lại. Bằng tiền bối một danh tự tinh hồn chi thân, đã nghĩ giết chết Tần Mỗ, người cũng phải có thủ đoạn như thế mới có thể. Bất quá tại tranh đấu lúc trước, Tần Mỗ còn muốn biết được tiền bối họ chữ tên người nào. Tần Phượng Minh biểu lộ xuất kỳ bình tĩnh, chăm chú nhìn chăm chú trước mặt anh tuấn tinh hồn, trong miệng không nhường chút nào nói. Đối mặt người này có thể là thượng cổ thời điểm đại thừa tu sĩ phân thân tồn tại, Tần Phượng Minh cần biết được kia tính danh đấy. Bởi vì nói không chừng hắn về sau có thể gặp được tên này đại thừa phân thân một ít hảo hữu chí giao. Lúc này biết một ít kia lai lịch thân phận, nói không chừng về sau sẽ dùng tới. Ha ha ha, tiểu bối thật là làm cho lão phu cảm giác buồn cười, bằng ngươi chính là thông thần trung kỳ tu vi, vậy mà cho rằng có thể cùng lão phu tranh đấu, cái này nói ra, tất nhiên sẽ làm cho người ta cười đến rụng răng. Bất quá ngươi nếu như hỏi, lão phu cũng là không ngại báo chi nhĩ lão phu tính danh, lão phu tên là Mây Xanh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3989, Kiêng Kỵ Thượng. Nghe được trước mặt tinh hồn nói, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cực kỳ chấn động. Vân Tiêu lão tổ, cũng không phải là Tần Phượng Minh lần đầu tiên nghe được. Lúc trước hắn từng tại Hộc Tư Tề trong miệng nghe nói qua. Hắn nói hắn Hộc gia tổ tiên bên trong, liền đã từng có Vân Tiêu lão tổ. Hơn nữa còn nói, lúc trước hắn lấy được cái kia bình huyễn quang vạn diệu thủy, chính là xuất từ Vân Tiêu lão tổ tay. Mà chính là bởi vì cái kia huyễn quang vạn diệu thủy là xuất từ kia tổ tiên tay, này mới khiến Hộc gia mấy đời gia tổ đem hết toàn lực đi tìm tòi tra tìm. Không ngờ tới, bọn hắn Hộc gia tại thượng cổ niên đại thời điểm, thậm chí có như thế một chỗ dưới mặt đất cung điện tồn tại. Nói như vậy, bọn hắn lúc này đây đến đây tầm bảo, dĩ nhiên là đào móc Hộc gia tổ tiên động phủ. Nếu như Hộc gia nhiều người biết được việc này, không biết sẽ như thế nào muốn. Nhưng lúc này, hắn tự nhiên sẽ không hao tâm tổn trí tại việc này phía trên. Nguyên lai ngươi là Hộc gia một vị tổ tiên, nghĩ đến tiền bối ngươi còn không biết đi, ngươi lúc này trong tay bắt cầm cái kia hai gã tu sĩ, chính là ngươi Hộc gia hai người. Tần Phượng Minh mỉm cười, ngữ khí có hai phần ngoạn vị nói ra. Lúc này tình trạng, Tần Phượng Minh cũng không ngờ tới qua, trước mặt người này tinh hồn, tuy rằng không phải chân chính Hộc gia vị kia đại thừa tổ tiên. thế nhưng là kia đã có thể tính là chân chính trên ý nghĩa Vân Tiêu lão tổ. Tu sĩ bản thể vẫn lạc, kia phân thân tự nhiên có thể tự lập cửa vào, thay thế bản thể vị trí, trở thành bản thể vậy tồn tại. Đương nhiên, bình thường phân thân cảnh giới tu vi, đều yếu cùng bản thể. Coi như là phân thân cũng là đại thừa người, nhưng như trước sẽ bị quản chế tại bản thể. Bởi vì bản thể nếu như tu luyện phân thân, tự nhiên đã sớm đã làm xong đối với phân thân hoàn toàn khống chế, bình thường sẽ không xuất hiện phân thân phản nghịch, giết chết bản thể sự tình. Lúc này Vân Tiêu lão tổ rõ ràng đã vẫn lạc, mặt khác cho dù có phân thân, cũng đã không có tồn tại, người này phân thân tinh hồn, tự nhiên đã kế thừa Vân Tiêu lão tổ. Giờ phút này Vân Tiêu lão tổ bắt được hai gã hậu bối tử tôn, việc này thật là có vài phần buồn cười. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, tinh hồn tu sĩ biểu lộ rõ ràng đã có một tia khác thường thần sắc. Thế nhưng khác thường cũng chỉ là lóe lên, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Hừ, hộp gia tử tôn vậy thì như thế nào? Lão phu tồn tại niên đại, khoảng cách lúc này đã không biết bao nhiêu vạn. Nhiều năm rồi, lúc này hộp gia, cùng lão phu có thể nói bắn đại bác cũng không tới. Lão phu không có bị lúc này hộp gia chút nào chỗ tốt, tự nhiên không cần nhớ cái gì hộp gia tình cảnh. Người muốn lấy hộp gia người áp chế lão phu, sợ là cho người thất vọng rồi. Hừ lạnh lên tiếng, tinh hồn tu sĩ nhìn liếc bên cạnh hai người, không hề quan tâm chi sắc mở miệng nói. Kia nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ phía trên, không có chút nào muốn cùng Tần Phượng Minh giải hòa lời nói chi ý. Nhưng mà phải ra khỏi tay công kích Tần Phượng Minh, chút nào lại có một chút cố kỵ tồn tại. Tần Phượng Minh sao mà tâm tư thông minh, nhìn thấy loại này tình trạng, hắn ý niệm trong lòng tránh gấp phía dưới, trong đầu ánh sáng đột nhiên thoáng hiện. Tiền bối người ngay cả hậu bối tử tôn đều không để ý kỵ, nhưng không lập tức ra tay bắt Tần Mỗ, xem ra Tần Mỗ trên thân tất nhiên có người cực kỳ muốn lấy được chi vật. Ồ, chẳng lẽ là cỗ thi thể kia? Tần Phượng Minh hiện thân sau đó, cũng không đối với tinh hồn ra tay qua, thế nhưng là tại Tần Phượng Minh trong mắt hiển lộ một tia huyền linh đỉnh phong thần hồn cảnh giới hơi thở tinh hồn, cũng không trực tiếp ra tay công kích với hắn, cái này đã để cho hắn trong lòng lập tức có chỗ minh bạch, vị này Vân Tiêu lão tổ tinh hồn, đối với hắn có chỗ kiêng kỵ. Hắn đã từng là đã nhận được không ít bảo vật, nhưng có thể cùng trước mặt tinh hồn có chỗ quan hệ, phải là cỗ thi thể kia rồi. Hừ, không tệ, cỗ thi thể kia, chính là lão phu thân thể tồn tại, nếu như ngươi ngoan ngoãn đem chi giao ra, lão phu cũng có thể mở một mặt lưới, thả ngươi bình yên rời đi. Tinh hồn nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, không chút do dự, lập tức mở miệng thừa nhận xuống. Thân là huyền giai đỉnh phong đại năng tinh hồn, theo lý mà nói, đoạn sẽ không đối với một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ nói ra như thế nói. Thế nhưng là giờ phút này kia rồi lại nhiều có điều cố kỵ tồn tại, mà không thể không như thế nói. Trên người đối phương trên người có một danh tự quỷ quái thân thể tu sĩ tồn tại, nhưng ở trước mặt thanh niên tu sĩ hiện thân sau đó, tên kia đối với hắn có không nhỏ khắc chế quỷ quái thân thể tu sĩ, vậy mà trực tiếp tiến vào kia trên người tu di trong động phủ. Chỉ là điểm này, khiến cho Vân Tiêu lão tổ trong lòng có nhiều suy nghĩ. Vân Tiêu lão tổ tinh hồn tuy rằng nhập lại không ý kỵ tên kia quỷ quái thân thể quỷ tu, thế nhưng là nếu như kia phóng thích khí tức quấy dày, đối với hắn tuyệt đối là một loại cực kỳ hữu hiệu khắc chế. Thế nhưng là thanh niên trước mặt tu sĩ, căn bản cũng không có làm cho lưu lại chi ý. Cái này đủ có thể nói, thanh niên trước mặt tu sĩ, tự tin bằng kia lực lượng một người cũng đã vượt xa cái kia quỷ quái thân thể quỷ tu. Nếu như là tại Vân Tiêu lão tổ lúc toàn thịnh, kia bằng vào bản thân tràn đầy hồn lực, coi như là thực lực đối phương là vị kia quỷ quái thân thể quỷ tu gấp 10 lần trở lên, cũng sẽ không khiến kia lo lắng mảy may. Thế nhưng là thời khắc này Vân Tiêu lão tổ tinh hồn, tại phong hồn trong quan ngưng lại không biết bao nhiêu vạn năm, tại thần hồn năng lượng không có bổ sung mảy may dưới tình hình, kia giờ phút này có thể nói là miệng cọp gan thỏ. Tuy rằng hắn thi thuật diệt sát không ít âm hồn quỷ vật, nhập lại tại hắn âm thầm thi thuật phía dưới bổ sung một ít bản thân năng lượng. Nhưng điểm ấy bổ sung, thật sự khó có thể đối với hắn lúc này trạng thái có bao nhiêu cải biến. Hơn nữa Vân Tiêu lão tổ tinh hồn trong lòng cũng sáng, biết rõ thanh niên trước mặt tu sĩ, đối với hắn lúc này trạng thái cũng là nắm chặt cực kỳ tinh chuẩn. Nghe được Vân Tiêu lão tổ tinh hồn như thế nói, Tần Phượng Minh đã biết được đối phương đối với hắn đã có kiêng kỵ chi ý. Mà hắn có hồn lôi châu bên người, và lại tự thân thần thông, bí thuật có nhiều khắc chế tinh hồn đấy, vì vậy đối với trước mặt đã thực lực đại tổn huyền giai đỉnh phong tinh hồn, lại cũng không sợ hãi. Cỗ thi thể kia nha, Tần Mỗ còn có một chút tác dụng. Nếu như tiền bối chỉ là nói một phen, liền muốn lấy được cái kia bộ cực kỳ cứng cỏi thi thể, vãn bối xin khuyên tiền bối không cần có này niệm có chủ tâm cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh nói cực kỳ dứt khoát, trực tiếp liền cự tuyệt tinh hồn chi ý. Hừ, tiểu bối, ngươi không nên không biết phân biệt, các ngươi đem động phủ của lão phu cướp bóc không còn, lão phu cũng đã không truy cứu nữa, ở trong đó các loại chân bảo cũng không lại hướng bọn ngươi đòi lại, ngươi lại vẫn đều muốn mặt khác quý trọng chi vật, thật sự là lòng tham không đáy cực kỳ. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói, một cỗ cực kỳ khủng bố tràn đầy thần hồn năng lượng khí tức đột nhiên phun ra mà hiện, giống như một cỗ cực kỳ to lớn khủng bố vòi rồng quét sạch, hướng về Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tới. Thần hồn trong hơi thở, có một loại quỷ dị giam cầm công hiệu tồn tại. Vẹn vẹn là vừa vặn bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể, khiến cho hắn đột nhiên cảm giác thân hình siết chặt, giống như có một đoàn cực kỳ sền sệt vật chất đưa hắn bao phủ bình thường, làm cho thân hình khó có thể di động. Tiền bối nói rất đúng, vãn bối luôn luôn ưa thích các loại bảo vật, nếu như tiền bối còn có cái gì tư tàng, không ngại báo chi vãn bối một tiếng. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh không có bất kỳ khác thường thần sắc hiển lộ, trong miệng ngữ khí lạnh nhạt nói. Vẻ này bàng bạc thần hồn khí tức quét sạch tại kia trên thân thể lúc, một cỗ đồng dạng bàng bạc thần hồn khí tức xen lẫn tại một đoàn ngũ thải hà quang bên trong đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên thân hiện lên. Vân Tiêu lão tổ phóng thích ra tràn đầy thần hồn khí tức, trong nháy mắt liền bị ngăn cản tại mấy trượng bên ngoài. Thần hồn của ngươi khí tức sao thế cường đại như thế? Đột nhiên cảm giác được một cỗ đồng dạng bất phàm thần hồn khí tức tự trước mặt thanh niên trên thân tuôn ra hiện ra, Vân Tiêu lão tổ tinh hồn không khỏi trong miệng vang lên một tiếng thét kinh hãi thanh âm. Hắn thật sự khó có thể nghĩ đến, trước mặt người này chỉ là thông thần trung kỳ cảnh giới thanh niên tu sĩ, sở hữu thần hồn cảnh giới, vậy mà đạt tới khủng bố như thế đẳng cấp. Nếu như không phải là hắn tận mắt nhìn đến, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, thế gian vẫn còn có như thế tình trạng tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3990, Kiêng Kỵ Chung. Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới. Coi như là lúc này song anh đều tiến cấp tới thông thần trung kỳ cảnh giới, thế nhưng là cùng thời khắc này Vân Tiêu lão tổ tinh hồn so sánh với, còn là xa xa không bằng. Nếu như không phải là lúc này Vân Tiêu lão tổ tự thân thần hồn năng lượng rất là thiếu thốn, hơn nữa huyền vi thượng thanh quyết công pháp bản thân thì có khắc chế âm hồn quỷ vật cường đại công hiệu, hắn thật đúng là không có khả năng, như thế nhẹ nhõm liền chống cự xuống đối phương cái này một lớp khổng lồ thần hồn năng lượng giam cầm công kích. Khó trách tiểu bối giống như can đảm này cùng lão phu đối kháng. Nguyên lai người tự thân thần hồn cảnh giới đạt đến như thế cảnh giới. Bất quá tiểu bối chỉ là bằng vào thần hồn cảnh giới, còn khó hơn lấy là lão phu đối thủ, hiện tại lão phu cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không ngoan ngoãn đem cỗ thi thể kia giao ra. Ngưng thực tinh hồn trong ánh mắt kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt, ngược lại biểu lộ ngưng tụ, lập tức trở nên âm trầm nói. Ừ, nếu như tiền bối muốn động võ, cái kia chi bằng ra đưa tay ra đi. Nếu như tiền bối có thể bắt được vãn bối, tự nhiên không cần hỏi lại hỏi ý kiến cái gì. Nếu như vãn bối đem tiền bối trực tiếp giết chết tại nơi này, cái kia đồng dạng không hề tồn tại có cái gì hỏi thăm nói như vậy. Tần Phượng Minh mỉm cười, trả lời rất là thong dong chấn định. Hắn lời vừa nói ra, đã làm rõ, hắn cố ý cùng trước mặt người này huyền giai đỉnh phong tinh hồn tranh đấu một phen. Tốt, lão phu sẽ theo ngươi rồi nguyện. Nhìn thấy trước mặt thanh niên như thế không biết điều trắng trợn khiêu khích, tinh hồn khuôn mặt lập tức âm trầm như nước bình thường, hừ lạnh một tiếng nói. Theo tinh hồn, tốt, chữ ra khỏi miệng. Đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh hai tay đã tránh gấp mà ra, ngón tay cấp tốc điểm động lúc giữa, lập tức trên trăm đạo năm màu mũi kiếm chợt hiện ra, giống như đạo lớn năm màu nước lũ, hướng về bên ngoài hơn 10 trượng tinh hồn tu sĩ quét sạch mà đi. Nơi đây chỗ, là một chỗ lòng đất sơn động diện tích cũng không phải rất rộng, khả năng liên trăm trượng phạm vi cũng không đến. Tại như thế một nơi tranh đấu, song phương ra tay, có thể nói đều lớn thụ áp chế. Pháp bảo coi như là tế gia, cũng khó có thể phát huy ra toàn bộ công. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, tại như thế một nơi tranh đấu, thanh linh kiếm bí quyết không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thủ đoạn. Cảm giác được trên trăm đạo năm màu mũi kiếm bỗng nhiên mà hiện, Vân Tiêu lão tổ tinh hồn không khỏi đột nhiên đồng tử chịu co rụt lại. Kia lập tức cảm thấy đạo kia đạo mũi kiếm bên trong ẩn chứa khủng bố uy năng. Cái kia uy năng quỷ dị, giống như đối với âm hồn thân thể tu sĩ có cực kỳ cực lớn khắc chế công hiệu. Mặc dù đối phương chỉ là thông thần trung kỳ cảnh giới, thế nhưng là kia phen này ra tay đều phát hiện tình hình. Tại Vân Tiêu lão tổ trong trí nhớ, chính là thông thần đỉnh phong cảnh giới tu sĩ cũng khó khăn lấy nhìn qua kia bóng lưng. Tại đây không gian thu hẹp bên trong, đạo đạo thanh linh kiếm giao, tại ngũ thải hà quang lập lòe bên trong, làm cho mang theo khí tức, hầu như trong nháy mắt liền đem vốn tràn ngập trong sơn động tràn đầy thần hồn năng lượng càn quét không còn. Đối mặt cái này một lớp đối với âm hồn năng lượng khí tức có thật lớn khắc chế công hiệu năm màu mũi kiếm công kích, Vân Tiêu lão tổ trong lòng trầm xuống. Kia cái cổ nổi gân xanh, hừ lạnh một tiếng ra khỏi miệng. Ánh mắt âm hàn hiển lộ phía dưới, 10 đạo xám trắng sương mù lần nữa mà hiện, trên không trung giao thoa quay quanh ở bên trong, hướng về đạo đạo năm màu mũi kiếm đón đánh mà đi. Song phương tức thì chạm vào, liên tiếp phốc phốc thanh âm vang vọng tại trong sơn động. Năng lượng bàng bạc kích động, từng đợt trầm muộn nổ vang cũng lập tức vang lên. Sơn động bốn phía thạch bích, lập tức mảnh đá văng tung tóe, khối khối đá vụn bị kích động tràn đầy năng lượng càn quét trong rơi xuống hạ xuống, tại tràn đầy năng lượng quét sạch bên trong, nhao nhao hóa thành bụi, tỏ khắp biến mất tại đương tràng. Tiền bối chỉ là bằng vào chiêu thức ấy đoạn, thật đúng là khó có thể đem Tần Mỗ có ảnh hưởng gì. Không biết có hay không còn có càng thêm thủ đoạn lợi hại tế ra sao. Ngũ thải hà quang tiêu tán, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, trên mặt hiển lộ lấy nhàn nhạt vui vẻ, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng nói. Trải qua một phen ra tay, Tần Phượng Minh đối với này khắc tự thân thủ đoạn, đã có một cái minh xác nhận thức. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, vốn là đối với âm hồn quỷ vật có thật lớn khắc chế công hiệu. Tại hắn tu vi tiến giai sau đó, khắc chế âm hồn uy năng càng thêm cự đại rồi. Lúc này đối mặt một danh tự huyền giai đỉnh phong cường đại tinh hồn công kích, tuy rằng thanh linh kiếm giao như trước chỗ tại hạ phong, thế nhưng là bằng vào kia thuấn phát công hiệu, vậy mà cùng đối phương cái loại này cường đại thủ đoạn công kích rằng có tại đương tràng. Hơn nữa Tần Phượng Minh đã nhìn thấy, đối diện đứng yên Vân Tiêu lão tổ tinh hồn, giờ phút này hai hàng lông mày đã nhíu chặt dựng lên. Rất rõ ràng, thân là đại thừa phân thân Vân Tiêu lão tổ, hắn thật sự không thể nghĩ đến, thân là thông thần trung kỳ một người tu sĩ, lại có thể đưa hắn cái này một đợt công kích thành công chống cự xuống. Song phương cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có 7-8 chục trượng, như thế khoảng cách phía dưới, song phương ra tay có thể nói là tốc độ ánh sáng. Dù là có một tia ứng đối sai lầm, đều bị công kích của đối phương tới người. Nhưng Vân Tiêu lão tổ tinh hồn toàn lực khu động công kích phía dưới, cũng không có thể đột phá đối phương đạo đạo năm màu mũi kiếm phủ kín, chỉ là điểm này cũng đã để cho trong lòng của hắn cực kỳ chấn kinh rồi. Thân là đại thừa phân thân, kia biết dùng tinh hồn tế ra công kích, tự nhiên không phải là bình thường thủ đoạn. Có thể đơn giản giết chết thông thần âm hồn thủ đoạn, kiêu uy năng có ảnh hưởng gì, tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Nhưng chỉ có cường đại như thế công kích, tại Tần Phượng Minh trước mặt, rồi lại kết quả như thế, cái này tại sao có thể không cho Vân Tiêu lão tổ trong lòng kinh ngạc. Tiểu bối đừng vội đắc ý, lão phu cái này cho ngươi cười không xuất ra. Đối mặt Tần Phượng Minh khiêu khích nói như vậy, Vân Tiêu lão tổ ánh mắt băng hàn lập lòe, kia hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng một tiếng lạnh như băng nói ra. Lời nói còn chưa buông lỏng, một cỗ bàng bạc khí tức băng hàn đột nhiên tràn ngập tại trong sơn động. Tầm hơn 10 trượng phạm vi trong sơn động, đột nhiên giống như thành công một cái hầm băng, trong đó độ nóng nháy mắt hạ thấp băng điểm phía dưới. Hơn nữa theo khí tức băng hàn nước cuồn cuộn, cổ khí tức băng lãnh kia càng phát nồng đậm. Trong chốc lát, một hồi hãi người cọt kẹt, tê, ti ti ti ti bảo ông thanh âm, vang vọng tại quảng đại trong sơn động. Một hồi tuôn rơi thanh âm tự hướng trên đỉnh đầu đỉnh động vang lên, từng khối đá vụn, cũng đột nhiên tự phía trên rơi xuống phía dưới. Theo trong sơn động kinh khủng băng hàn độ nóng tiếp tục giảm xuống, trong sơn động nham thạch, cũng đột nhiên không chịu nổi đóng băng ăn mòn, trở nên không hề bền chắc đứng lên. Cảm thụ được đột nhiên mà phát hiện băng hàn tình hình, Tần Phượng Minh biểu lộ trong bình tĩnh, trên khóe miệng vậy mà hiển lộ ra vẻ mỉm cười chi ý. Băng hàn hoàn cảnh, Tần Phượng Minh đã sớm trải qua nhiều lần. Vô cùng nhất băng hàn tình huống, hiện tại ban đầu ở Hắc Ám Hải vực trong Hắc Vụ đảo phía trên gặp. Cái loại này băng hàn, lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, coi như là huyền giai tồn tại gặp được, cũng chỉ có vẫn lạc. Mà trước mặt băng hàn, khoảng cách hàn băng cốc cái kia chỗ hàn đàm lạnh như băng, còn lớn hơn không lớn bằng. Một tầng xanh biếc hỏa diễm quanh quẩn tại trên thân thể, Tần Phượng Minh biểu lộ ra càng thêm thong dong bình tĩnh. Người vẫn còn có ma diễm thần thông bên người, thật sự là coi thường ngươi. Bất quá lão phu cái này một công kích, cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có cái này băng hàn. Tinh hồn lạnh như băng lời nói vang lên, một đoàn hơi thở lạnh như băng, đột nhiên ngưng tụ tại trước người của hắn. Bàng bạc băng hàn năng lượng quét sạch, lập tức đem trọn trong sơn động băng hàn tụ tập tại người trước kia. Một cực kỳ to lớn trong suốt hình tròn chi vật, theo bàng bạc băng hàn năng lượng cấp tốc tụ tập, đột nhiên xuất hiện ở tinh hồn trước người. Băng hàn năng lượng tụ tập trong suốt hình tròn chi vật cấp tốc áp xúc, chỉ là trong nháy mắt, một cái giống như vạc miệng lớn nhỏ, như là kiên băng mà thành trong suốt viên cầu xuất hiện ở tại chỗ. Viên kia cầu chi vật quay tròn xoay tròn, một cỗ làm cho người ta nhìn qua, cảm giác giống như đem ánh mắt cũng phải bị đóng băng kỳ dị cảm giác từ đáy lòng tuôn ra hiện ra. Hai tay bấm niệm pháp quyết bên trong, một tia lạnh như băng vui vẻ, cũng xuất hiện ở anh tuấn tinh hồn trên khuôn mặt. Tiểu bối, một kích này, không biết ngươi hay không còn có thể chống cự xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3991, kiêng kỵ hạ. Đối mặt Vân Tiêu lão tổ một tiếng gào to thanh âm, nhìn cấp tốc mà thành viên kia trong suốt băng hàn viên cầu, Tần Phượng Minh vốn ung dung trên khuôn mặt, cũng không khỏi hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc. Cái kia đoàn băng hàn trong suốt viên cầu, kia ngưng tụ băng hàn năng lượng, Tần Phượng Minh chỉ là nhìn, liền không khỏi đáy lòng hiện ra vẻ sợ hãi. Viên kia cầu băng hàn, đạt đến loại trình độ nào, hắn đã khó có thể phỏng đoán. Thế nhưng là Tần Phượng Minh cuối cùng không phải là bình thường thông thần tu sĩ, đối mặt Vân Tiêu lão tổ cái này một bí thuật, thực tế trong sợ hãi, nhưng cũng không mất ứng đối chi tâm. Vung tay lên mà ra, trong tay nắm chặt một cái tàn phá chén nhỏ cũng đột nhiên lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Trong tay bấm niệm pháp quyết, tràn đầy năng lượng rót vào phía dưới, không trọn vẹn chén nhỏ lập tức phát triển thành công hơn một trượng chi lớn. Bàng bạc năng lượng thiên địa cấp tốc ngưng tụ, một đầu kinh khủng hung thú hư ảnh, sôi nổi xuất hiện ở to lớn không trọn vẹn cự oản phía trên. Một tiếng niếc tai phát hội khủng bố hung thú thú vật giống thanh âm, tự vừa mới hiện thân mà ra yêu thú cực lớn hư ảnh trong miệng phún ra ngoài. Kia thanh âm hung lệ, tựa hồ có một loại thôn thiên diệt địa uy năng tồn tại. Nương theo lấy khủng bố hung thú hư ảnh bày ra trong sơn động, một cỗ bàng bạc hồng hoang khí tức cũng đột nhiên tràn ngập tại quảng đại trong sơn động. Cái này một đầu hiện thân mà ra hung thú, lúc lại chính là cái kia thao thiết càn khôn quỹ làm cho huyễn hóa ra hung thú thao thiết. Đối với cái này một di hoang huyền bảo không trọn vẹn chi vật, Tần Phượng Minh tại tu vi tăng tiến, trong cơ thể pháp lực càng thêm tràn đầy phía dưới, hắn vậy mà đối với tàn phế bảo điều khiển có đi một tí tăng tiến. Thời điểm trước, hắn cần trực tiếp khu động tàn phế bảo hiển hóa ra cái kia thôn thiên nạp mà pháp trận, sau đó mới có thể kích phát tàn phế bảo hiển lộ ra thao thiết hư ảnh. Thế nhưng là giờ phút này, tại trong cơ thể hắn tràn đầy pháp lực trắng trợn rót vào phía dưới, thao thiết hư ảnh lại trực tiếp xuất hiện tại tàn phế bát phía trên. Cảm ứng đến kinh khủng hồng hoang khí tức phun ra mà hiện, đang muốn tế ra trước người khí tức băng hàn tỏa ra viên cầu vân tiêu lão tổ tinh hồn, trong ánh mắt đột nhiên hiển lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Ngươi thậm chí có một kiện không trọn vẹn di hoang huyền bảo bên người, cái này huyền bảo cũng không giống như là linh giới trong chi vật, chẳng lẽ là lão phu ngủ say sau đó, có mặt khác không biết giao diện chi người tới linh giới bên trong hay sao? Cái này hiện ra không trọn vẹn dạng cái bát chi vật, mặc dù có một ít tàn phá, thế nhưng là mây xanh như trước có thể vững tin là một kiện di hoang huyền bảo tồn tại. Chẳng qua là cái này di hoang huyền bảo cũng không tại hắn biết di hoang huyền bảo bên trong. Cái này huyền bảo tồn tại là ai đưa đến linh giới đấy, vãn bối không biết, bất quá có cái này tàn phế bảo tại, tiền bối viên kia băng hàn toàn cầu, nghĩ đến vẫn có thể đủ chống cự xuống. Cái này không trọn vẹn di hoang huyền bảo, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được kỳ lai lịch, thế nhưng là hắn sẽ không báo chi mây xanh đấy. Tốt, lão phu thử xem, món này đã không trọn vẹn di hoang huyền bảo, đến cùng còn có loại nào uy lực tồn tại. Vân Tiêu lão tổ trong ánh mắt kinh sợ chấn chi sắc biến mất, thay vào đó chính là một cỗ hung ác điên cuồng vẻ ngoan lệ. Theo kia lời nói ra khỏi miệng, hai tay cấp tốc chấp động lúc giữa, mấy đạo thủ quyết kích chợt hiện mà ra, cấp tốc hướng lên trước mặt băng hàn viên cầu phía trên chỉ điểm mà đi. Một tiếng tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, một cái cực kỳ to lớn băng long đột nhiên tự Vân Tiêu lão tổ trước người quang cầu phía trên bay tán loạn mà ra, to lớn đại long đầu lắc lư lúc giữa, hướng về Tần Phượng Minh nơi ở bay nhào mà đi. Cái này băng long toàn thân có một tầng băng tinh bao trùm, một khối long lân hiện ra thanh xanh chi sắc, lộ ra rất là cứng rắn sắc bén, đầu rồng cực đại, trên đỉnh đầu một cặp sắc bén long giác tồn tại, hơi thở của rồng phụt lên phía dưới, trong động không khí, tại băng hàn hơi thở của rồng dưới tác dụng, giống như trong nháy mắt liền bị đóng băng bình thường. Nhìn khổng lồ băng long hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức chịu nhíu lại. Giờ phút này, hắn trong lòng cũng là không khỏi chấn động. Cái này băng long, mang theo khí tức, cũng không phải chỉ vẹn vẹn có bàng bạc thần hồn năng lượng, trong đó ẩn chứa ngũ hành nguyên khí năng lượng, đồng dạng hùng hậu. Một danh tự thuần tinh hồn tồn tại, có thể khu động tinh thuần như thế khổng lồ ngũ hành nguyên khí, Tần Phượng Minh trước kia gặp phải âm hồn quỷ vật, còn không có một cỗ có thể làm được. Trước mặt người này đại thừa phân thân tồn tại, kia thực lực bản thân thủ đoạn, chỉ là đạo này công kích tế ra, cũng đã đủ để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ kiêng kỵ rồi. Coi như là đối phương lúc này thần hồn năng lượng không có tràn đầy, khó có thể tế ra kia lúc toàn thịnh công kích huy lực, thế nhưng là liền chỉ là đạo này băng long công kích, Tần Phượng Minh tự tin, chỉ dựa vào hắn tự thân bí thuật, thật đúng là không có khả năng chống cự xuống. Cũng may hắn giờ phút này cũng không phải lấy bản thân thủ đoạn ứng đối, mà là bằng vào tàn phế bảo lực lượng. Nhìn thấy băng long hiện ra, Tần Phượng Minh âm thầm nghiến răng, hai tay vũ động phía dưới, một chút trên đỉnh đầu cực lớn hư như thú vật, một tiếng thú vật giống thanh âm lập tức vang vọng mà ra, cực kỳ to lớn hư như thú vật phóng người lên, hướng về cực đại băng long đón đánh mà đi. Nhất thời, thú vật giống cùng tiếng long ngâm liền đan vào vang vọng tại trong sơn động. Một long một thú, trong sơn động, bắt đầu lẫn nhau dây dưa xé cắn vào nhau. Mang theo cực kỳ khủng bố khí tức băng hàn băng long, đang đối mặt hư ảo thao thiết hung thú thời điểm, tựa hồ chiêm ở, băng hàn hơi thở của rồng phụt lên phía dưới, bốn phía không khí đều bị đóng băng, đầu cực kỳ to lớn thao thiết hung thú tại như thế tình trạng bên trong, tốc độ di chuyển lập tức giảm nhiều. Sắc bén long chảo vũ động xuống, hư ảo hung thú trên thân thể, liền lập tức xuất hiện từng đạo sâu đậm vết thương. Mà khổng lồ hung thú nuốt cắn lấy băng long trên thân thể, cũng không thể để cho băng long đã bị bao nhiêu tổn thương. Tình hình như thế bày ra, tựa hồ cái kia cực đại thân hình thao thiết hung thú, tùy thời đều bị cực kỳ to lớn băng long ngay tại chỗ bình thường. Chứng kiến tình hình phát sinh trước mặt, mây xanh cùng Tần Phượng Minh khuôn mặt, tự nhiên tất cả không giống nhau. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, đầu này hiển lộ hồng hoang hơi thở thao thiết hư ảo hung thú, cũng không phải cái kia toàn thân cứng cỏi băng tinh bao trùm băng long đối thủ. Ha ha ha, tiểu bối món này di hoang huyền bảo kia lúc toàn thịnh tuy rằng tất nhiên bất phàm, thế nhưng là kia cuối cùng một kiện không trọn vẹn chi vật, coi như là ngươi có thể đem chi khu động, vậy do ngươi lúc này tu vi thủ đoạn, kia điều phát hiện ra uy năng, quá mức chưa đủ. Nhìn đem cái này tàn phế bảo đánh bại, ngươi còn có loại thủ đoạn nào có thể cùng lão phu đối kháng? Chứng kiến đại chiếm thượng phong băng long tại tàn sát bừa bãi đầu kia hình thể cực kỳ to lớn thao thiết hung thú, Vân Tiêu lão tổ biểu lộ phía trên, lập tức buông lỏng, một tiếng cuồng tiếu thanh âm, cũng tự trong miệng nói ra. Nghe được Vân Tiêu lão tổ giễu cợt thanh âm, chứng kiến trước mặt một long một thú tranh đấu tình cảnh, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng biến thành càng ngưng trọng thêm đứng lên. Cái kia một cái từ Vân Tiêu lão tổ bí thuật ngưng tụ mà thành băng long, rõ ràng cường đại khó dò. Thao thiết hung thú nếu như không địch lại, hắn còn có thể thi triển loại thủ đoạn nào chống cự, hắn giờ phút này nhất thời khó có thể nghĩ đến. Thần điện mới có thể chống cự xuống, thế nhưng là lúc này đang ở cái này không lớn trong sơn động, coi như là tế ra thần điện, cũng khó có thể làm cho phát huy ra toàn lực. Nếu như đối phương có thủ đoạn có thể thu đi, vậy hắn thật sự khóc không ra nước mắt. Trong cơ thể sở hữu tròn cái nón úp chi vật đương nhiên có thể diệt giết được cái kia băng long, thế nhưng là hắn không cách nào đem chi khu động. Hắn đương nhiên còn có một vật, cũng có thể đem trước mặt băng long triệt để giết chết, cái kia chính là hồn lôi châu. Thế nhưng là vật này bạo tạc nổ tung uy lực thật sự cực lớn, hắn lúc này tế ra, đối phương là hay không có thể đã chết hắn không thể vững tin, thế nhưng là hắn tránh cũng không thể tránh phía dưới, vẫn lạc đã chết, hẳn không phải là cỡ nào ngoài ý muốn sự tình. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng, không biết có ảnh hưởng gì lấy hay bỏ thời điểm, đột nhiên hắn đột nhiên cảm giác được một ít khác thường tự trên đỉnh đầu cực lớn tàn phế trong chén hiện ra hiện ra. Chỉ thấy từng cỗ một cực kỳ băng hàn khủng bố năng lượng, đột nhiên xuất hiện ở tàn phế bát ở trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3992, thu tay lại. Bỗng nhiên cảm giác được cái kia từng cỗ một nước cuồn cuộn mà vào tràn đầy băng hàn năng lượng, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động. Trong nháy mắt sau đó, thực tế trong chợt dâng lên một cổ kinh hãi chi ý. Thao thiết càn khôn quỹ một loại lớn nhất công hiệu, chính là có thể thôn nạp thế gian vạn vật. Giờ phút này xuất hiện ở cực lớn tàn phế trong chén cái kia từng cỗ một bàng bạc băng hàn năng lượng, không cần, Tần Phượng Minh cũng có thể biết được, những năng lượng kia, phải là cái kia khổng lồ băng long trên thân thể đấy. Nhìn như thao thiết ở chỗ băng long trong tranh đấu cũng không chiếm được, thế nhưng là kia mỗi nuốt cắn một cái, đều có thể từ cái này đầu băng long trên thân thể hấp thụ đến một cỗ bàng bạc băng hàn năng lượng. Hơn nữa vẻ này băng hàn năng lượng, càng là trực tiếp bị thao thiết hút vào đã đến lớn trong chén. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Tần Phượng Minh trong lòng vẻ này lo lắng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, ngươi cho rằng bằng vào cái này bí thuật thành băng long, liền thật có thể đủ đem Tần Mỗ giết chết sao? Một tiếng lạnh nhạt lời nói, tự Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, kỳ biểu tình tuy rằng vẫn ngưng trọng như cũ, thế nhưng là ngữ khí, đã trở nên bình tĩnh không dao động đứng lên. Cẩn thận dưới sự cảm ứng, Tần Phượng Minh đã rõ ràng, cái kia hư ảo thân hình thao thiết hung thú, tuy rằng nhận lấy băng long khủng bố cắn xé móng vuốt kích, thế nhưng là chỉ cần có bàng bạc pháp lực khu động, kia bị thương thân hình, hầu như trong nháy mắt liền lần nữa khôi phục, điều này làm cho trong lòng của hắn tất nhiên là an ổn. Nghe nói đến Tần Phượng Minh này nói rõ lời nói, đang tại mặt hiện vẻ nhẹ nhàng tinh hồn, kỳ biểu tình cũng đột nhiên siết chặt. Thân là đại năng người, hắn cũng cảm ứng được chỗ không ổn. Hừ, tiểu bối ngươi đừng vội đắc ý. Coi như là đầu này thao thiết hung thú có thể không ngừng từ lão phu băng long phía trên hấp thu năng lượng, vậy do ngươi tự thân pháp lực, nếu muốn bảo trì cái kia hung thú thân hình không tán loạn, chắc hẳn muốn tiêu hao pháp lực cũng là ngươi không thể bền bỉ kiên trì. Đã không có pháp lực gia trì, nhìn ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Đầu kia hung thú, Vân Tiêu lão tổ đương nhiên biết được là thánh linh trong tứ hung một trong thao thiết. Tự nhiên cũng hiểu biết thao thiết một đại thần thông, chính là có thể thôn nạp vạn vật. Thao thiết có thần thông như thế không giả, thế nhưng là Vân Tiêu lão tổ cũng hiểu biết. Nếu muốn khu động thao thiết, cần thiết năng lượng, cũng không phải là nhẹ nhõm sự tình. Tại băng long cắn xé phía dưới, thao thiết thân hình bị tổn thương, càng là cần bàng bạc pháp lực gia trì, mới có thể khôi phục. Tình hình như thế xuống, coi như là bản thể hắn điều khiển món này di hoang huyền bảo, cũng tuyệt đối không có khả năng thời gian dài kiên trì. Mà đối phương bất quá là một danh tự thông thần trung kỳ người, trong cơ thể pháp lực càng là chưa đủ, kiên trì như vậy, thế tất khó có thể tiếp tục. Vậy nhìn xem, là người băng long trước bị diệt sát, Tần Mỗ pháp bảo trước mất đi pháp lực gia trì. Tần Phượng Minh ngữ khí bình tĩnh, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Muốn tỉ thí pháp lực tràn đầy, Tần Phượng Minh còn thật không có sợ hãi qua người nào. Coi như là một danh tự đại thừa tu sĩ đứng thẳng tại chỗ, nếu như chỉ là so đấu pháp lực tràn đầy, mà không phải tỉ thí pháp lực tinh thuần, Tần Phượng Minh cũng có cùng đối phương tranh giành cao thấp tin tưởng. Trong cơ thể hắn pháp lực vốn là tràn đầy, hơn nữa trên người cái kia xanh biếc hồ lô, thử nghĩ người phương nào có thể so sánh với. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Vân Tiêu lão tổ tinh hồn trong lòng lần nữa khẽ động. Hắn lúc này trạng thái, cùng hắn lúc toàn thịnh chênh lệch khá xa. Nếu như cùng đối phương rằng co, có hay không có thể bằng vào trong cơ thể không xung doanh thần hồn năng lượng chiến thắng đối phương, hắn cũng nhất thời đã không có tin tưởng. Hừ, cùng ngươi rằng co, nghĩ khen ngược, hiện tại lão phu liền cho ngươi thúc thủ chịu trói. Bản thân tệ nạn Vân Tiêu lão tổ tự nhiên sẽ hiểu, nhìn bình tĩnh biểu lộ thanh niên tu sĩ, kia quả quyết hừ lạnh một tiếng, hai tay lập tức cấp tốc bấm niệm pháp quyết dựng lên, từng đạo chú ngữ bí quyết, lập tức chui vào đã đến trước người cực lớn băng hàn viên cầu bên trong. Theo một tiếng kinh khủng tiếng long ngâm vang lên, vốn cực đại thân hình băng long, đột nhiên trở nên kịch liệt run run không chỉ đứng lên. Băng long trên người thanh xanh chi sắc cứng cỏi sắc bén lân phiến, theo long thân cố hết sức rung động lắc lư, lập tức rối rít dựng đứng dựng lên, một hồi cực kỳ quỷ dị tuôn rơi thanh âm, càng là tự trên khuôn mặt truyền lại mà ra. Thanh âm hãi người, giống như lại ngàn vạn lưỡi mác va chạm, lẫn nhau giao kích bình thường. Tiền bối, không biết người cũng biết cái này hai khỏa viên châu là vật gì sao? Đột nhiên nhìn thấy Vân Tiêu lão tổ muốn tế ra càng cường đại hơn công kích, Tần Phượng Minh đột nhiên tay vừa nhấc, hai khỏa năm màu đen tròn vo viên châu, bao bọc tại cực kỳ hùng hậu thần hồn năng lượng bên trong chợt hiện ra, lơ lửng tại trong sơn động. Nhìn thấy hai khỏa viên châu hiển lộ, đang muốn khu động băng long, tế ra kia cường đại nhất công kích tinh hồn, khuôn mặt đột nhiên tự biến sắc, một tiếng thét kinh hãi, cũng tự trong miệng gấp giọng vang vọng dựng lên. Cái này, đây là tuyệt hồn châu, làm sao có thể, người thậm chí có khủng bố như thế chi vật bên người, và lại còn một cái đã nhận được hai khỏa. Từ cái này viên châu phía trên, Vân Tiêu lão tổ liền lập tức cảm thấy một cỗ làm cho thần hồn chịu run sợ khủng bố khí tức tới người. Hắn rõ ràng cảm giác được, chỉ cần đối phương đem cái kia hai khỏa viên châu kích phát, hắn coi như là lúc này bỏ qua băng long mà chạy, cũng thế tất sẽ bị viên kia châu bạo tạc nổ tung điều phát hiện khủng bố trùng kích đánh tan thân hình đấy. Tuyệt hồn châu chính là xuất từ Di La giới chi vật, coi như là tiên nhân bình thường gặp được, bình thường cũng không dám nhìn thẳng kia ngọn núi. Đầu muốn gặp được, có thể làm, chính là cấp tốc trở ra. Thân là đại thừa phân thân tinh hồn, đối với tuyệt hồn châu, coi như là không có nhìn thấy qua, cũng từng ở không ít trong điển tịch đọc đã đến. Giờ phút này nhìn thấy cùng trong điển tịch làm cho rót cực kỳ tương tự chính là hai khỏa đen thui viên châu xuất hiện trước mặt, Vân Tiêu lão tổ sợ hãi trong lòng, cảm thấy khó khăn áp chế tuôn ra hiện ra. Tần Phượng Minh mới đầu còn lo lắng Vân Tiêu lão tổ không biết được hồn lôi châu, lúc này thấy đến tinh hồn như thế sợ hãi biểu lộ hiển lộ, thực tế trong lập tức bình phục. Đồng thời hắn cũng có chút tò mò, mây xanh rõ ràng đối với hồn lôi châu cảm nhận được sợ hãi. Thế nhưng là kia nói tên, cũng không phải hồn lôi châu, mà là xưng là tuyệt hồn châu. Tần Phượng Minh đọc qua không ít điển tịch, nhưng nhập lại chưa bao giờ thấy qua cái gì tuyệt hồn châu mà nói. Tuy rằng không biết, thế nhưng là Tần Phượng Minh liền lập tức đã muốn minh, Vân Tiêu lão tổ đây là đem hồn lôi châu trở thành hắn nói tuyệt hồn châu rồi. Tuy rằng biết được Vân Tiêu lão tổ nhận sai hồn lôi châu, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng sẽ không giải thích gì đó. Nhìn anh Tuấn tinh hồn, kia lạnh nhạt gật đầu, nói. Tiền bối nhận biết cái này hai khỏa viên châu là tốt rồi, nếu như vãn bối đem hai khỏa viên châu triệt để kích phát, không biết tiền bối tự nhận có thể có vài phần nắm chắc chạy ra thăng thiên đây. Tranh đấu lâu như thế, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh như trước, cũng không hiện lộ ra chút nào khác thường chi sắc. Tiểu bối đừng vội uy hiếp lão phu, nếu như ngươi có đảm lượng đem cái này hai khỏa tuyệt hồn châu kích phát, lão phu có thể vững tin, ngươi bản thân tuyệt đối sẽ trước vu lão phu đã chết tại chỗ, tuyệt đối không có một chút khả năng lại tồn tại sống sót. Thần thức tập trung cái kia hai khỏa trên không trung ném bóng bảy xoay tròn không ngừng đen thui viên châu, Vân Tiêu lão tổ trên khuôn mặt hiển lộ ra vài phần vẻ dữ tợn. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như lúc này hắn tế ra bản thân vô cùng nhất dựa vào thủ đoạn, vậy chờ đợi hắn đấy, thế tất là hai khỏa tuyệt hồn châu tự bạo. Thực tới lúc đó, lúc này thân trong sơn động mọi người, đem không có một người có thể chạy trốn ra cái này một nguy nan. Ha ha ha, tiền bối nói không sai, chỉ cần vãn bối thích ra hai khỏa viên châu, vãn bối tất nhiên sẽ đã chết, thế nhưng là tiền bối đồng dạng sẽ không sống một mình. Kể từ đó, tiền bối cũng không nên bức bách vãn bối đem cái này hai khỏa viên châu kích phát mới tốt. Tần Phượng Minh biểu lộ không thay đổi chút nào, trong miệng lời nói tràn đầy ý uy hiếp mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3993, Thiên Cương Tạo Nguyên Đan. Trước mặt đối với sinh tử lựa chọn, Tần Phượng Minh có thể vững tin, trước mặt người này vừa mới thoát khốn mà ra đại thừa phân thân tồn tại, chắc là sẽ không lựa chọn cùng hắn đồng quy vu tận. Mà Tần Phượng Minh coi như là rõ ràng biết được bằng vào cái này hai khỏa hồn lôi châu có thể đem bản thân trạng thái bất ổn tinh hồn giết chết, hắn cũng là không có đảm lượng kích phát. Lúc này tình hình xác thực cùng Vân Tiêu lão tổ nói, chỉ cần kích phát cái này hai khỏa hồn lôi châu, đem không người có thể từ nơi này trên đất xuống không biết bao sâu trong sơn động chạy trốn đi ra ngoài. Tiền bối là người thông minh, biết rõ lưỡng bại câu thương không phải là ta và ngươi mong muốn. Phía dưới, ta và ngươi có thể hảo hảo trao đổi một phen. Nhìn thấy tinh hồn ngón tay chỉ động, đem cái kia đoàn lạnh như băng trong suốt viên cầu thu hồi sau đó, Tần Phượng Minh lúc này mới mỉm cười, cũng tựa đầu đỉnh lơ lửng không trọn vẹn chén nhỏ thu vào trong ngực. Nhưng mà cái kia hai khỏa hồn lôi châu cũng không thu hồi. Đối mặt một danh tự huyền giai đỉnh phong tinh hồn tồn tại, coi như là đối phương trạng thái giờ phút này chưa tới lúc toàn thịnh, hắn cũng không dám có chút khinh tâm tồn tại. Tiểu Hiếu, lão phu cũng không có muốn tiêu diệt giết người đều chi tâm, chớ nói chi là nơi đây còn có vài tên lão phu hậu bối tử tôn tồn tại. Chỉ cần đem ngươi lão phu thân thể trả, lão phu cam đoan, ta và ngươi hiềm khích xóa bỏ. Chứng kiến Tần Phượng Minh cũng không thu hồi cái kia hai khỏa đen thui viên châu, Vân Tiêu lão tổ tinh hồn khẽ cau mày, trong miệng nói ra. Hắn đường đường một danh tự huyền giai đỉnh đỉnh phong tu sĩ tinh hồn, như thế uyển chuyển khách khí đối với một danh tự thông thần tu sĩ nói, tại hắn trong trí nhớ, cái này vẫn là lần đầu tiên. Tuy rằng trong lòng cực kỳ không tình nguyện, thế nhưng là đối mặt cái kia hai khỏa đủ đưa hắn tinh hồn đơn giản giết chết tuyệt hồn châu, hắn coi như là biểu hiện không hề sợ hãi, thế nhưng là cũng không dám có chút sát cơ hiển lộ. Trả nợ tiền bối thân thể, ngược lại cũng không phải là không thể được, bất quá tiền bối cũng cần cho vãn bối một ít chỗ tốt mới có thể. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không buông tha cho tốt như vậy bắt chẹt cơ hội, hơi là trầm ngâm phía dưới, kỳ biểu tình hơi là hiển lộ nụ cười mở miệng nói. Bắt chẹt một danh tự huyền giai tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không phải là không có đã làm. Chính là đại thừa tồn tại, hắn cũng đã từng có tự mình đã trải qua. Lúc này đối mặt người này chỉ là tinh hồn huyền giai đại năng, hắn giờ phút này trong lòng không có một tia sợ hãi tồn tại. Không biết tiểu hữu ý định muốn loại nào chỗ tốt, đè xuống phẫn nộ trong lòng, tinh hồn mở miệng nói. Nếu như không phải là cái kia thân thể đối kỳ cực kỳ trọng yếu, Vân Tiêu lão tổ thế tất sẽ không đối với Tần Phượng Minh như thế ăn nói khép nép, thế tất chào liền rời đi mà đi, đi tìm tu sĩ khác đoạt xá rồi. Nhưng đoạt xá người khác thân thể, ở đâu có thể cùng mình thân thể so sánh với. Vãn bối không dám có mặt khác hy vọng xa vời, ban đầu ở cái kia mà trong nội cung, vãn bối đã từng là nhìn thấy qua hai bình không biết tên đan dược, vãn bối muốn hướng tiền bối muốn ban thưởng, chính là cái kia hai bình đan dược chính xác đan phương. Tần Phượng Minh trong lòng đã sớm có lập kế hoạch, vì vậy không chần chờ chút nào, lập tức mở miệng nói ra. Cái kia hai loại đan dược, Tần Phượng Minh có thể xác định, hẳn là một loại đan phương luyện chế mà ra đấy, vẻn vẹn là một loại vẫn chưa xong phẩm, là có thể thiếu chút nữa để cho hắn thân hình tổn hại, đủ biết hiểu cái kia chân chính đan dược ẩn chứa năng lượng bàng bạc rồi. Nghĩ đến cái loại này đan dược, chỉ có thể là đại thừa tu sĩ mới có thể ăn đan dược. Như thế đẳng cấp đan phương, Tần Phượng Minh thế nhưng là còn chưa gặp được. Đã có cơ hội này, hắn tự nhiên hy vọng có thể đem chi đạt được. Cái gì, ngươi muốn cái kia một đan phương, ngươi cũng hiểu biết, cái kia đan phương thế nhưng là đại thừa chi người mới có thể sử dụng chi vật. Còn có cái kia hai bình đan dược, chính là lão phu bản thể quá trình luyện chế trong luyện chế ra không thói quen đan dược, coi như là huyền giai tu sĩ ăn, nghĩ đến cũng khó có thể ngăn chặn cái kia đan dược trong không quy luật khủng bố năng lượng trùng kích. Lão phu khuyên ngươi còn chưa phải muốn tham lam cái kia hai bình đan dược cho thỏa đáng, nếu không thế tất sẽ kinh mạch đứt từng khúc, chết oan chết uổng không thể. Nghe được Tần Phượng Minh vậy mà đến đó hai bình đan dược cùng cái kia đan phương, Vân Tiêu lão tổ liền lập tức kinh thanh nói ra. Rõ ràng hắn biết được cái kia đan phương, và lại cũng hiểu biết cái kia hai bình đan dược tồn tại. Xuất phát từ hảo ý, cũng là nói thẳng ra cái kia hai bình đan dược tệ nạn chỗ. Không có hoàn toàn nghiên cứu chế tạo thành công đan dược, tuy rằng ra kết đan, thế nhưng là bên trong dược hiệu thật sự khó có thể phỏng đoán, hơn nữa bên trong chú ngữ đối với dược hiệu áp chế, cũng là khó có thể làm được chậm rãi phong thích. Lúc trước Tần Phượng Minh ăn đan dược thời điểm, liền đã từng là tao ngộ cân bạc dược hiệu tổn hại kinh mạch sự tình phát sinh. Nếu như không phải là hắn chính là ngũ long chi thể tu sĩ, toàn thân huyết nhục cốt cách đều có thể truyền lại năng lượng, đổi lại là tu sĩ khác, tất nhiên đã sớm vẫn lạc tại tràn đầy dược hiệu trùng kích bên trong rồi. Vì vậy đối với Vân Tiêu lão tổ phen này nói, cũng là rất là nhận thức. Tần Phượng Minh gật đầu nói, tiền bối nói cực phải, bất quá đối với cái kia đại thừa đan phương, vãn bối cũng là muốn nghiên cứu một phen. Nếu như tiền bối có thể cho vãn bối phục chế một phần, vãn bối vô cùng cảm kích. Đại thừa đan phương, đây chính là cực kỳ không thấy nhiều chi vật, nghĩ đến coi như là lúc này như trước khỏe mạnh đại thừa người, cũng sẽ không có bao nhiêu người có thể chính thức thấy đến đại thừa đan phương đấy. Coi như là có đan phương tồn tại, nghĩ đến cũng cực ít có luyện đan đại sư có thể luyện chế ra đại thừa đan dược. Lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, cái kia một đan phương, khả năng không phải là Vân Tiêu lão tổ chi vật, mà hắn luyện chế ra hai bình đan dược. Phải là kia thử nghiệm luyện chế cái này một lớn thừa lúc đan dược thời điểm, trùng hợp luyện chế ra mà thôi. Có thể luyện chế ra đan, cái kia đủ để nói rõ Vân Tiêu lão tổ cũng là một gã thực lực bất phàm luyện đan đại sư. Thật không ngờ, ngươi lại còn là một danh tự đan sư tồn tại. Vậy là ngươi hay không biết được, đại thừa đan dược đan phương bên trong, những cái kia phù văn chú ngữ uy năng xa không phải là mặt khác đan phương có thể so sánh, một cái không tốt, tiếp theo bị những cái kia phù văn cắn trả, trực tiếp thần hồn bị hao tổn. Vân Tiêu lão tổ không biết là thật sự quan tâm Tần Phượng Minh, đe dọa với hắn, trong miệng nói, lộ ra vững vàng vài phần. Tần Phượng Minh nghe nói xuống, bất phi sở động mà nói, tiền bối chi bằng phục chế đan phương cho vãn bối là tốt rồi, coi như là vãn bối đã chết, cũng sẽ không oán trách tiền bối đấy. Tốt, lão phu liền giao cho ngươi cái kia một đan phương, bất quá lão phu thế nhưng là có nhất yếu cầu, đó chính là ngươi không chỉ có muốn đem lão phu thân thể giao cho lão phu, còn cần đem tiến vào cái kia chỗ cung điện dưới mặt đất lệnh bài giao cho lão phu. Hơn nữa chỗ này mặt đất dưới cung điện, về sau bọn ngươi không thể lại tiến vào. Vân Tiêu lão tổ rõ ràng cũng là một gã cáo già người, hắn lại muốn thu hồi chỗ này đã bị mọi người phá hư một phen cung điện dưới mặt đất chi địa. Đối với cái này cung điện dưới mặt đất, Tần Phượng Minh đương nhiên không sẽ để ý, hắn vốn là không có tính toán chiếm hữu. Vì vậy không chần chờ chút nào, liền đáp ứng nói. Tốt, liền theo tiền bối. Vãn bối đạt được cái kia một đan phương, liền đem lệnh cấm chế bài giao cho tiền bối, nhập lại trả lại tiền bối thân thể. Bất quá nơi đây thuộc về Vu gia cùng Hộc gia luôn luôn giao hảo, về sau tiền bối hay là muốn hộ chiếu hai nhà một chút mới tốt. Tần Phượng Minh sẽ không sợ hãi Vân Tiêu lão tổ, coi như là hắn có thể khôi phục lại đỉnh phong thực lực, hắn cũng sẽ không lo lắng cái gì. Bởi vì hắn đến lúc đó chào liền rời đi Yểm Nguyệt giới vực rồi. Bất quá Vu gia hắn vẫn muốn hết sức bảo toàn một cái. Vân Tiêu lão tổ cũng không tiếp lời, chẳng qua là gật gật đầu, tiếp theo liền thò tay tại hộc phong chính trong ngực tìm tòi một phen, lấy được không còn bạch ngọc giản. Cái này chính là thiên cương tạo nguyên đan đan phương, phía dưới tiểu hữu cũng nên đem lão phu thân thể trả nợ rồi. Khắc ấn cái kia đan phương, liền trọn vẹn hao phí Vân Tiêu lão tổ tinh hồn nửa ngày lâu. Khắc ấn hoàn thành, anh tuấn tinh hồn sắc mặt cũng là có biến hóa không nhỏ, rõ ràng hao phí kia không ít tâm tư thần hồn lực lượng. Đa tạ tiền bối, cái này chính là tiền bối thân thể cùng cái kia lệnh cấm chế bài, mời tiền bối cất kỹ. Nhìn ngọc giản trong tay chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh mới gật gật đầu, trong miệng nói qua, đưa ra một chữ vật giới chỉ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3994, ly khai. Theo chữ vật giới chỉ tống xuất, kia lơ lửng trước người hai khỏa hồn lôi châu cũng bị hắn thu hồi đến trong tay. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đã có thể xác định, trước mặt người này Vân Tiêu lão tổ, chắc có lẽ không lại đối với hắn ra tay cái gì. Song phương cảnh giới chênh lệch cách xa không giả, thế nhưng là Vân Tiêu lão tổ tinh hồn cũng không có 10 phần nắm chắc một kích giết chết Tần Phượng Minh. Tại như thế tình trạng phía dưới, song phương lại muốn dây dưa, có thể nói đối với mọi người cũng không có lợi. Vừa mới thoát ly phong hòm hồn quan tài phong ấn Vân Tiêu lão tổ, tự nhiên không muốn như vậy vẫn lạc. Mà không có uy hiếp được tính mạng mình thời điểm, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện ra tay kích phát hai khỏa hồn lô châu. Song phương trong lòng đều tự biết, vì vậy vô cùng có ăn ý riêng phần mình thu hồi cần thiết chi vật. Phía dưới lão phu cần lại lần nữa trở về cung điện dưới mặt đất chi địa, bất qua tiến vào lúc trước, lão phu có một chút nghi vấn cần hỏi tiểu hữu. Tiểu hữu tán phát khí tức, giống như có một chút không giống như là Yểm Nguyệt giới vực đấy. Khó được tiểu hữu là tự thiên hoành giới vực mà đến sao? Nhìn trong chữ vật giới chỉ gửi thân thể cùng cái kia miếng lệnh bài liếc, tinh hồn sắc mặt bình tĩnh đem chi thu hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn xem hướng Tần Phượng Minh, trong miệng hỏi một lời. Tiền bối nói không sai, vãn bối chắc chắn là thiên hoành giới vực người, bất quá vãn bối ngược lại là cùng giờ phút này Yểm Nguyệt giới vực trong hai vị đại thừa tiền bối quen biết, vì vậy cũng coi là nửa cái Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ, đối với Vu gia cùng tiền bối Hộc gia cũng là có nhiều tương trợ. Lúc trước đối với mấy vị đạo hữu thi thuật, bất quá là xóa đi mọi người trong trí nhớ không nên có trí nhớ mà thôi. Tần Phượng Minh không chần chờ cái gì, liền lập tức thừa nhận xuống. Bất quá hắn cũng lưu lại một trong đầu, đưa hắn cùng Thư Huyền Xuân nhận thức sự tình điểm ra. Hắn hư thật lời nói ra, để cho Vân Tiêu lão tổ trong lòng cũng không khỏi chịu chấn động. Có thể cùng hiện tại vẫn tồn tại như cũ đại thừa quen biết, cái này nhưng là không như bình thường sự tình. Lúc này Vân Tiêu lão tổ mặc dù là đại thừa phân thân, và lại về sau có 10 phần nắm chắc có thể trở về đại thừa cảnh giới, thế nhưng là kia cuối cùng chẳng qua là huyền giai tu sĩ. Đối mặt lúc này đại thừa tồn tại, trong lòng cũng là rất là kiêng kỵ. Khó trách tiểu hữu thủ đoạn bất phàm như thế, nguyên lai có đại thừa tồn tại đang chỉ điểm. Tiểu hữu lúc trước nói, lão phu về sau tự nhiên thực hiện lời hứa, bất quá mấy vị này Hộc gia tu sĩ cùng Vu gia người, lão phu cần đem trí nhớ xóa đi, để cho cung điện dưới mặt đất sự tình triệt để quên. Nghĩ đến tiểu hữu sẽ không phản đối đi, hơi là trầm ngâm sau đó, Vân Tiêu lão tổ nghiêm mặt mở miệng nói ra. Hắn rõ ràng muốn cho mọi người quên mất cung điện dưới mặt đất sự tình, ngăn chặn về sau trước đến quấy rầy cùng hắn. Đương nhiên không có vấn đề, tiền bối chi bằng ra tay là tốt rồi. Đối với như yêu cầu này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không phản đối, rất là thống khoái mở miệng nói. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh đem 6 người một đan anh thu về đã đến thần cơ phủ, như vậy từ biệt Vân Tiêu lão tổ, tiến vào bên trong động đạo. Hừ, lần này để cho tiểu bối chiếm cứ, đều tiếp theo lại gặp nhau, lão phu thế tất sẽ liên vốn lẫn lời cùng nhau đòi lại. Coi như là ngươi có cái gì hậu đài, cũng mơ tưởng bỏ qua. Vân Tiêu lão tổ nhìn Tần Phượng Minh biến mất không thấy gì nữa, trong mắt tinh mang lập lòe phía dưới, thần sắc trên mặt âm trầm như nước. trong mắt hình như có vẻ ngoan lệ hiện ra, trong miệng càng là hừ nhẹ một tiếng nói. Lời nói xong, thì âm lệ dung nhan, nhưng là đã khôi phục bình tĩnh. Kỳ biểu tình khôi phục, nhưng kia hai tay đã nâng lên, đạo đạo chú ngữ bí quyết, theo kia hai tay cấp tốc vũ động, liền lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dưới mặt đất động đường cực kỳ đa dạng lốm đốm hỗn tạp, nhưng điểm ấy rồi lại khó không được Tần Phượng Minh. Thân hình tại bên trong động đạo kích xạ mà đi, tốc độ cực kỳ kinh người. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ to lớn rung động lắc lư xuất hiện ở bốn phía trên thạch bích, một hồi khủng bố trầm muộn tiếng sấm, lập tức tự động đường ở chỗ sâu trong giao giao truyền lại mà đến. Đáng giận, lão thất phu vậy mà đem phía dưới động đường nổ sụp. Tần Phượng Minh cảm ứng đến tận đây, sắc mặt cũng lập tức vẻ kinh ngạc hiển lộ. Thế nhưng là trong nháy mắt, hắn rồi đột nhiên một tiếng hô quát vang lên. Thanh âm thở ra, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, một đoàn tia sáng trắng lập tức chợt hiện tại chỗ. Theo tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện, một cái to lớn màu bạc bọ cánh cứng hư ảnh, lập tức xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người. Mấy canh giờ về sau, một cái lớn đại giáp trùng hư ảnh bao vây lấy Tần Phượng Minh nhảy ra đất đá. Thân hình thoáng hiện bên trong, kia trực tiếp liền lơ lửng ở giữa không trung bên trong. A, là Tần tiền bối. Tiền bối, không biết phía dưới phát sinh chuyện gì, làm sao chỉnh cái mặt đất đều kịch liệt không chỉ lay động đứng lên. Còn có ta gia lão tổ mấy người tại sao không có nhìn thấy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới hiện thân thời điểm, liền lập tức có ba đạo thân hình đi tới hắn phụ cận, một người trong đó khom người thi lễ, trong miệng càng là gấp giọng mở miệng nói. Giờ phút này dưới chân bên trong sơn mạch, một hồi run rẩy hiển lộ tại cao lớn trên ngọn núi. To lớn rung động lắc lư cảm giác, tràn ngập tại phạm vi mấy trăm dặm trong phạm vi, thật lâu chưa từng ngừng. Hộp ra mấy vị đạo hữu có đi một tí đau xót, bất quá không nguy hiểm đến tánh mạng, hiện tại các ngươi có thể trở lại rồi, nơi này dưới mặt đất đã xảy ra sụp xuống. Đã triệt để vứt đi, coi như là huyền giai tồn tại, cũng khó có thể lại tìm cái gì rồi. Tần Phượng Minh nhìn phía dưới vùng núi phía trên, biểu lộ chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh nói. Lời nói xong, thân hình lóe lên, đã hướng về Vu gia tổ trạch chi địa phi độn mà đi. Đối với Vân Tiêu lão tổ vì sao muốn đem phía dưới động đường tổn hại, Tần Phượng Minh ngược lại cũng có thể đoán được một chút. Nếu như hắn muốn ở đằng kia lòng đất trong không gian bế quan, vậy dĩ nhiên muốn tuyệt mọi người chi niệm. Đem phía dưới động đường sau khi hư hại, tăng thêm Tần Phượng Minh nói khuyên bảo, tự nhiên về sau không người sẽ lại tham lam cái kia chỗ sở tại. Vân Tiêu lão tổ tâm tư tự nhiên cực kỳ thông minh, hắn đã từng là siêu hồn qua mọi người trí nhớ, cũng đã sớm biết Tần Phượng Minh lúc trước đối với mọi người thi thuật, cũng không phải muốn tiêu diệt giết đối phương, chẳng qua là xóa đi mọi người trong trí nhớ một ít không muốn làm cho người biết trí nhớ. Mà Vân Tiêu lão tổ làm cho xóa đi đấy, càng là mọi người có quan hệ cung điện dưới mặt đất trí nhớ. Coi như là người khác trong trí nhớ còn có tồn tại lưu lại, bằng vào Tần Phượng Minh từ trong khuyên bảo, nghĩ đến Hộc gia cùng Vu gia cũng là không người sẽ lại tiến đến quấy rầy gì gì đó. Nhìn thấy mấy năm qua đi, chỉ vẹn vẹn có Tần Phượng Minh một người trở về, mà không thấy cùng đi tu sĩ khác, Vu gia mọi người tự nhiên lập tức sắc mặt đại biến. Khi bọn hắn xem ra, mặt khác vài tên tu sĩ, tất nhiên là đã giữ nhiều lành ít. Các vị đạo hữu khác không có việc gì, chỉ là lâm vào hôn mê, hiện tại mời các vị dừng lại ở nghị sự điện bên ngoài, ở lại Tần mỗ thi thuật, đem các vị đạo hữu làm thức tỉnh. Hướng Vu gia vài tên người cầm đầu phân phó một tiếng, Tần Phượng Minh trực tiếp liền khép kín đại điện cửa điện. Vân Tiêu lão tổ xóa đi mọi người trí nhớ, mặc dù không có tổn thương mọi người thần hồn, thế nhưng là cũng đúng mọi người thần hồn không nhỏ mặt trái công hiệu. Mọi người nếu muốn tự hành thức tỉnh, sợ là phải cần mấy ngày hoặc là thời gian dài hơn. Có Tần Phượng Minh ra tay, tự nhiên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Một lúc lâu sau, Vu Văn Trung mọi người liên tiếp bị Tần Phượng Minh gọi tỉnh lại. Chứng kiến Tần Phượng Minh thi thuật, mọi người biểu lộ cũng đều hiển lộ ra vẻ mờ mịt. Mọi người chỉ cảm thấy trong ý nghĩ hôn mê, ý thức mê mang, trong đầu trí nhớ giống như mộng cảnh tàn phiến, hiển lộ ra đứt quãng thái độ. Các vị đạo hữu, trí nhớ của các ngươi đã bị vị kia cung điện dưới mặt đất chi chủ ra tay xóa đi rồi, về phần vị kia cung điện dưới mặt đất chi chủ vì ai, các vị không cần biết được, nhưng có một chút, các ngươi phải nhớ kỹ, cái kia chỗ cung điện dưới mặt đất chỗ đã là cấm khu rồi, về sau người nào cũng không cần đi dò xét. Nếu không thế tất yếu có họa sát thân. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3995, thu hoạch hương lạp. Tần Phượng Minh không có cùng mọi người nói nhảm cái gì, trực tiếp lợi dụng phân phó giọng điệu nói ra. Mọi người nghe nói đến như thế nói như vậy, trên mặt cũng đều thoáng hiện khó hiểu vây khốn vẻ nghi hoặc. Bởi vì mọi người trong trí nhớ, cung điện dưới mặt đất chi địa, chỉ là có một cái mông lung khái niệm, cũng không có vị trí cụ thể tồn tại. Cái này một mông lung hình ảnh, Tần Phượng Minh vừa mới có thể lưu lại đang lúc mọi người trong trí nhớ đấy. Mọi người tuy rằng không biết cái kia cung điện dưới mặt đất là ở chỗ nào, thế nhưng là trong óc cũng đều có một chút chân bảo chi vật hiển lộ. Nhao nhao xem xét phía dưới, vẻ mặt của mọi người đều bị hiển lộ vẻ khiếp sợ. Mọi người chữ vật vòng tay bên trong, làm cho nhiều gia chi vật, không có chỗ nào mà không phải là chân quý cực kỳ chi vật. Các vị đạo hữu, ngươi trên người chúng nhiều gia chi vật, chính là chỗ này một lần tầm bảo đoạt được, ngoài ra còn có một vật, cần tần mỗi luyện chế một phen mới có thể giao cho các vị. Phía dưới ta liền muốn đi đến một chỗ an ổn làm cho đang bế quan. Các ngươi nếu như muốn nghĩ muốn hiểu rõ cái kia cung điện dưới mặt đất chỗ, có thể hỏi thăm một phen đạo hữu khác, bất quá tần mỗ khuyên bảo các vị, tiến đến nhìn vị trí có thể, nhưng tuyệt đối không thể lại tiến xuống dưới đất tìm, như không nghe, sinh từ tất cả cõng. Tốt rồi, Vu đạo hữu, mời làm tần mỗ an bài một chỗ thanh tịnh chỗ. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người có ảnh hưởng gì tiêu hóa bản thân nói, mà là nhằm vào khuôn mặt đồng dạng mờ mịt Vu ở bên trong, trực tiếp phân phó nói. Tuy rằng trong óc cực kỳ hỗn độn, thế nhưng là Vu trong có một chút rất là rõ ràng, cái kia chính là trước mặt người này thanh niên tu sĩ, chính là bọn hắn Vu gia khó có thể nói đại ân nhân. Không dám chậm trễ chút nào, Vu trong dẫn đầu Tần Phượng Minh, hướng về tổ trạch đằng sau một nơi mà đi. Tần Phượng Minh trong tay có 5 căn đã đạt tới 10 vạn. Nhiều năm mai hương trúc, hắn cần luyện chế thành mai hương ti, sau đó tại chế thành đảo lưu hương hương lạp. Tuy rằng lúc này Vu gia cùng Hộc gia mọi người đã không biết được có cái này mai hương trúc tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh luôn luôn trọng nghĩa, nếu như đáp ứng ban đầu mọi người, tự nhiên sẽ không đổi ý. Kỳ thật hắn coi như là đạt được nhiều như vậy mai hương trúc, cũng là không dùng được. Phải biết rằng, chỉ cần có một hạt hương lạp tồn tại, liền chân có thể sử dụng mấy trăm năm lâu. Thời gian dài như vậy, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thế nhưng là không ngắn. Mà dùng mai hương trúc đổi linh thạch, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là không dùng được. Trên người hắn linh thạch không ít, coi như là không có, bằng tay hắn đoạn, muốn lấy đến đầy đủ linh thạch, cũng không phải là cái gì việc khó. Cùng hắn rơi cái không giữ lời hứa thanh danh, để cho trong lòng có làm cho tưởng nhớ, còn không bằng đem cái này một nhân quả hoàn tất. Tần Phượng Minh cái này khép lại đóng, chính là 2 năm dài đằng đẵng. Mặc dù quá khứ 2 năm, nhưng Hộc Phong chính cũng không rời đi, mà là một mực dừng lại ở Vu gia tổ trạch bên trong. Giờ phút này, hắn đối với lúc trước phát sinh ở cung điện dưới mặt đất sự tình, tự nhiên là không biết. Nhưng mà hắn biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại, tại đối phương không có phân phó hắn ly khai trước khi đi, tự nhiên sẽ không trở về Hộc gia đấy. Đối với Hộc Tư Tề Đan Anh, ngược lại là đã làm cho hắn 4 gã thông thần tu sĩ mang ly khai mà đi rồi. Lấy Hộc gia khả năng, tìm kiếm được một cỗ đồng dạng là thông thần chi cảnh, lại cùng Hộc Tư Tề thân thể thuộc tính giống nhau tu sĩ, khả năng cũng là độ khó không nhỏ, nhưng mà phải tìm một cỗ hóa thần cảnh giới thân thể, hẳn không phải là việc khó gì. Đem 2 cái hộp ngọc bày đặt tại Vu trong cùng Hộc Phong chính trước mặt, Tần Phượng Minh cũng không mở miệng cái gì, mà là trực tiếp đem một hắn sớm đã chuẩn bị một chút ngọc giản đưa tới 2 người trước mặt. Ngọc giản kia phía trên, chính là có quan hệ trong hộp ngọc đảo lưu hương hương lạp giới thiệu. Đương nhiên cũng ghi chú rõ Tư Nam Mộc cùng Mai Hương Ti công hiệu. Tiền bối, cái này ngọc vật trong hộp quá mức chân quý, vãn bối tuyệt đối không dám thu. Bắt đầu minh bạch trong hộp ngọc vật phẩm Vu ở bên trong, trên mặt lập tức hiển lộ ra vẻ khiếp sợ, vội vàng khép lại nắp hộp, 2 tay đưa trả lại cho Tần Phượng Minh, trong miệng gấp giọng nói ra. Mai Hương Ti, đây chính là chỉ có truyền thuyết mới có tồn tại. Vật ấy chi chân quý, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là vật ấy cũng là trêu chọc tai họa tồn tại. Nếu như hắn Vu gia đã nhận được dùng Mai Hương Ti luyện chế hương lạp, chỉ cần truyền sắp xuất hiện đi, vậy bọn họ Vu gia sẽ gặp loại nào nguy hiểm tình hình, Vu trong không dám tưởng tượng. Coi như là sử dụng hương lạp, vậy bọn họ Vu gia cũng sẽ không thái bình. Hộc Phong chính sắc mặt dưới khiếp sợ, mặc dù không có nói, thế nhưng là biểu lộ cũng là có nhiều biến hóa. Đạo hữu cho dù nhận lấy những thứ này Mai Hương Ti hương lạp, vật ấy bản chính là chúng ta lúc này đây tầm bảo đoạt được, những thứ này là 2 vị gia chủ nên được chi vật. Đối với mặt khác, 2 vị cũng không cần quá mức lo lắng. Việc này liền 2 người các ngươi biết được, chỉ cần 2 vị đem việc này làm che giấu, đối với tiến vào có Mai Hương Ti tồn tại động phủ tộc nhân nghiêm gia trông giữ, nghĩ đến sẽ không ra sai lầm. Tần Phượng Minh mỉm cười, không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, Vu trong nói, có lo lắng tồn tại không giả, thế nhưng là nhiều nhất trong hộp ngọc sở hữu thả chi vật thực sự quá chân quý, để cho hắn nhất thời không thể tiếp nhận. Tốt rồi, Tần Mỗ lần này ngưng lại nơi đây đã có thời gian không ngắn, hiện tại cũng nên rời đi. Hy vọng Vu gia cùng Hộc gia có thể 2 bên cùng ủng hộ, giải lưu lại yểm nguyệt giới vực. Không đợi 2 người nói nữa nói cái gì, Tần Phượng Minh đã đứng dậy, trong miệng nói ra rời đi nói như vậy. Tuy rằng Vu gia đối với Tần Phượng Minh cảm ơn, thế nhưng là Vu trong cũng là biết được trước mặt thanh niên không có khả năng lâu dài dừng lại ở Vu gia đấy. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh rời đi nói như vậy, mặc dù không muốn, thế nhưng là cũng không cường lực giữ lại. Chẳng qua là Vu gia thế yếu, bây giờ không có quý trọng gì chi vật có thể cầm xuất thủ. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không tham lam Vu gia cái gì, bày dưới tay, một mình phi độn cách xa Vu gia tổ trạch. Lúc này đây ngưng lại Vu gia chi địa, có thể nói là tiêu phí thời gian không ngắn, chừng 6. Nhiều năm, tuy rằng thời gian không ngắn, nhưng Tần Phượng Minh thu hoạch đến chỗ tốt, cũng là hắn người khó có thể tưởng tượng. Coi như là một danh tự huyền giai tồn tại, nếu như nhìn thấy Tần Phượng Minh phen này đoạt được, cũng tuyệt đối là nghẹn họng nhìn chân chối không thôi đấy. Đã có Mai Hương Ti Hương Lạp, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không tư tàng, trực tiếp liền để cho Hạc Huyền cùng Phương Lương tại thần cơ trong phủ một gian động trong phòng dùng tư nam mộc xây dựng một cái phong bế chỗ, đem một viên hương lạp điểm rồi. Vật ấy đối với tu luyện cực kỳ có ích, tuy rằng vật ấy đối với Tần Phượng Minh tác dụng không phải là quá lớn, thế nhưng là cùng Hạc Huyền cùng Phương Lương mà nói, tuyệt đối được cho chỗ tốt rất lớn sự tình. Chớ nói chi là lúc này bụi cây kia tử ly huyết hồn mộc cũng di chuyển vào đến đó động trong phòng. Kể từ đó, cái kia động trong phòng thế tất hội tụ tập không ít tinh thuần thần hồn năng lượng. Đối với hai người tu luyện, tự nhiên càng là rất nhiều chỗ tốt. Kết thúc phiêu tuyết vực sự tình, Tần Phượng Minh ngưng lại yểm nguyệt giới vực cũng chỉ còn lại có một sự kiện, cái kia chính là lại đi gặp một lần Tử Lăng tiên tử. Kết giao Tử Lăng tiên tử, Tần Phượng Minh cực kỳ để ý. Trở về đại thừa cảnh giới, Tử Lăng tiên tử có thể nói không có khó khăn quá lớn. Coi như là nàng không thể tìm được chữa trị đạo tổn thương đan dược, nàng đầu phải hao phí mấy trên vạn năm, cũng tuyệt đối có 10 phần nắm chắc có thể lần nữa khôi phục đến đại thừa cảnh giới đấy. Như thế một danh tử vững vàng tiến giai đại thừa tồn tại, Tần Phượng Minh tới tốt hơn, đối kỳ mà nói, là một kiện người khác đốt đèn lồng cũng khó tìm sự tình. Chỉ là một viên thiên nguyên bổ tâm đan, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Lúc này đây, Tần Phượng Minh cũng không để cho Hạc Huyền lại hiện thân phi độn. Không có chút nào dừng lại toàn lực đuổi dưới đường, 4 năm về sau, Tần Phượng Minh mới một lần nữa trở về đã đến Vạn Thú Cốc, gặp được Tử Lăng tiên tử. Tiên tử tiền bối, vãn bối may mắn không làm nhục mệnh, đã nhận được một viên thiên nguyên bổ tâm đan, cái này chính là viên đan dược kia, mời tiền bối nghiệm nhìn, có phải là hay không truyền thuyết kia trong chi vật. Bắt đầu vừa thấy được Tử Lăng tiên tử, Tần Phượng Minh liền lập tức bước nhanh tiến lên, mặt hiện vẻ vui mừng khom người thi lễ nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3996, Phường Thị. Trong tay vuốt ve hai quả độc nhất vô nhị ngọc bài, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ lấy cực kỳ vẻ vui mừng. Hắn luôn luôn tâm tư nhạy bén, lúc này đây đem thiên nguyên bổ tâm đan giao cho Tử Lăng tiên tử, tuy rằng song phương sớm đã nói qua thù lao. Thế nhưng là cái kia vừa báo thù, Tần Phượng Minh đã từ Giật Dương chân nhân phá giải qua. Vì vậy hắn lần này đem loại này quý trọng chi vật giao cho Tử Lăng tiên tử, có thể nói không có gì thực chất thù lao đạt được. Nhưng hắn nhưng không phải là cái gì dễ dàng chịu thiệt người. Tại hắn giao ra bổ tâm đan sau đó, cũng không đưa ra muốn cái kia hồn lôi châu phương pháp luyện chế, mà là trực tiếp hướng Tử Lăng tiên tử đòi hỏi cái kia miếng có thể tại cực kỳ xa xôi chi địa truyền lại tin tức ngọc bài. Loại này truyền âm ngọc bài, so với truyền âm phù công hiệu, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu gấp bội. Coi như là không tuyên bố tin tức, chỉ dựa vào cả hai tương tác lẫn nhau cảm ứng, cũng có thể biết được đối phương đại khái phương hướng. Cường đại như thế có ích chi vật, Tần Phượng Minh nhìn thấy, liền không khỏi cực kỳ vui mừng. Nếu như hắn có thể có được, nói không chừng có thể tự ngọc bài bên trong phù văn phía trên đạt được một ít gì chỗ tốt. Hắn có thể vững tin, như thế truyền âm chi vật, lúc này trong tu tiên giới, đã không tồn tại. Tử Lăng tiên tử có hay không có thể luyện chế, Tần Phượng Minh không hỏi. Thế nhưng là nghe được hắn yêu cầu này, Tử Lăng tiên tử cũng không chần chờ, liền lập tức mặt khác một quả ngọc bài giao cho Tần Phượng Minh. Đương nhiên, Tử Lăng tiên tử cực kỳ thủ tín, đem cái thiên hồn lôi châu phương pháp luyện chế cũng giao cho Tần Phượng Minh. Đối với cái kia phương pháp luyện chế, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không quan tâm, thế nhưng là đạt được hai quả truyền âm ngọc bài, lại làm cho trong lòng của hắn kinh hỉ khó có thể áp chế. Tần Phượng Minh trầm ngâm hồi lâu sau, cuối cùng đối với Tử Lăng tiên tử nói ra Tuyệt Hồn Châu. Lúc trước Vân Tiêu lão tổ đã từng là đem hồn lôi châu nhận lầm là Tuyệt Hồn Châu. Lúc ấy Tần Phượng Minh liền nghĩ đến, cái kia hồn lôi châu, nói không chừng cùng Tuyệt Hồn Châu có chút liên quan. Thế nhưng là để cho Tần Phượng Minh thất vọng là, Tử Lăng tiên tử đối với Tuyệt Hồn Châu cũng không nghe nói qua. Bởi vậy Tần Phượng Minh có thể biết được, Vân Tiêu lão tổ vị trí niên đại, so với Tử Lăng tiên tử không biết phải sớm bao nhiêu. Khi đó trong tu tiên giới các loại tài nguyên cùng các loại điển tịch cực kỳ phong phú. Vân Tiêu lão tổ biết được sự tình, Tử Lăng tiên tử chưa hẳn đã biết hiểu. Tử Lăng tiên tử rất là thông minh, liền lập tức nghĩ tới Tuyệt Hồn Châu cùng Hồn Lôi Châu có quan hệ, nhưng nàng cũng hiểu biết, Tần Phượng Minh cũng không biết cụ thể. Từ biệt Tử Lăng tiên tử, Tần Phượng Minh trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng buông. Lúc này tính toán thời gian, khoảng cách lúc trước Thư Vũ nói trăm năm đi đến Nguyên Kỳ Cung, có lẽ chào đã vượt qua. Cũng may lúc trước song phương nói rất đúng trăm năm về sau, cụ thể là bao lâu, cũng không hạn định. Cái này để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ an tâm. Nguyên Kỳ Cung, ở vào yểm nguyệt giới vực Tây Nam Bộ. Kia là một cái siêu cấp thế lực tồn tại, Trong nội cung đại năng tu sĩ vô số kể, chính là giờ phút này như trước khỏe mạnh huyền giai đại năng thì có mấy vị nhiều. Hơn nữa lúc này yểm nguyệt giới vực đại thừa tu sĩ cũng cùng nguyên kỳ cung có nhiều liên hệ. Mà vi phạm vực truyền tống trận, tại yểm nguyệt giới vực bên trong cũng chỉ có nguyên kỳ cung còn có. Như thế một nơi, tự nhiên cũng là yểm nguyệt giới vực bên trong một chỗ trọng yếu chi địa. Phòng hộ, tự nhiên hơn xa mặt khác chỗ. Kỳ thật Tần Phượng Minh tự trong điển tịch cũng hiểu biết đi một tí cái kia vi phạm vực truyền tống trận sự tình. Biết rõ loại này truyền tống trận cũng không phải cái lệ, mà là hầu như linh giới bên trong sở hữu liền nhau giới vực trong đều còn có. Coi như là lẫn nhau đối địch hai cái giới vực giữa, bình thường cũng sẽ tồn tại loại này truyền tống trận đấy. Một ít giới vực trong đặc hữu tu luyện tài nguyên, bình thường cũng là bởi vậy loại truyền tống trận bù đắp nhau. Vì vậy đối với một ít khắp toàn bộ linh giới siêu cấp thương minh, đều là sử dụng loại này vi phạm vực truyền tống trận lẫn nhau đi tới đi lui hai cái giới vực đấy. Chỉ cần phải lên thù lao, đối với vài tên giới diện khác thông thần cảnh giới tu sĩ tiến vào bản thân giao diện, những thực lực này thế lực cường đại, chắc là sẽ không có chút lo lắng. Trải qua vài chục năm toàn lực phi độn, Tần Phượng Minh rốt cuộc đã tới Nguyên Kỳ Cung nơi ở. Nguyên Kỳ Cung, ở vào một chỗ quanh năm mưa bụi bao phủ trong rừng mưa. Cái này một mảnh vũ lâm diện tích chân có mấy ngàn trong rộng. Vũ lâm ở trong mưa bụi tràn ngập, một cỗ ẩm ướt đè nén khí tức tràn ngập trong đó. Tần Phượng Minh đứng ở vũ lâm bên ngoài, cũng không trực tiếp tiến vào trong đó. Nguyên Kỳ Cung là một siêu cấp tông môn thế lực, tự nhiên có cực kỳ cường đại phòng hộ pháp trận tồn tại. Vũ lâm ở trong nghĩ đến phòng hộ cũng là cực kỳ xâm nghiêm đấy. Đối mặt như thế một nơi, chỉ là thông thần chi cảnh Tần Phượng Minh, nhưng không dám vượt qua giới hạn. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không lo lắng tiến không vào được, như là đã vững tin nơi đây chính là Nguyên Kỳ Cung nơi đóng quân chỗ, vậy dĩ nhiên sẽ có tiếp dẫn người tồn tại. Dọc theo vũ lâm biên giới, Tần Phượng Minh độn quang kích xạ mà đi, hướng về trong thần thức một chỗ hiển lộ tràn đầy năng lượng tụ tập chỗ phi độn mà đi. Chỗ này chỗ, khoảng cách vũ lâm chi địa chừng vạn dặm xa. Lốm đốm hỗn tạp năng lượng tụ tập chi địa, ở vào một tòa ngọn núi trong mây đỉnh. Dọc theo vách núi cấp tốc hướng lên, rất nhanh liền chú đang ở trên đỉnh núi. Cái này một cái ngọn núi rất là quảng đại, chỉ là đỉnh núi thì có hơn 10 dặm phạm vi. Cao lớn trên đỉnh núi, xây dựng không ít kiến trúc cao lớn. Tu sĩ tại trong kiến trúc xen kẽ đi đi lại lại, lộ ra rất là phồn vinh. Ồ, nơi này là một chỗ phường thị, và lại một chỗ không có bất kỳ phòng hộ phường thị tồn tại. Nhìn thấy trước mặt điều phát hiện, Tần Phượng Minh không khỏi trong miệng khẽ di một tiếng nói. Nhìn lên trước mặt rất nhiều kiến trúc phía trên làm cho rắt tấm biển, Tần Phượng Minh tự nhiên lập tức biết được chỗ này ra sao loại chỗ. Tại Nguyên Kỳ Cung bên cạnh mở phường thị, không cần hỏi cũng có thể biết được, phải là Nguyên Kỳ Cung có. Lấy Nguyên Kỳ Cung thế lực cường đại, tự nhiên không có người dám can đảm ở chỗ này trong phường thị nháo sự. Có hay không cấm chế tồn tại, cũng không có gì khác nhau. Hoan nghênh tiền bối đi vào Nguyên Kỳ Cung phường thị, không biết vãn bối nhưng có cái gì có thể giúp đỡ tiền bối một chút sao? Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới trú thân đỉnh núi, dò xét trước mặt rất nhiều kiến trúc cao lớn thời điểm, cách đó không xa một tòa phòng ốc cao lớn bên trong đi ra một danh tự trúc cơ cảnh giới lão giả, bước nhanh đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, cung kính khom người nói. Đối với này loại lấy phường thị mà sống cấp thấp tu sĩ, tại cái gì phường thị hoặc là tu sĩ tụ tập đều còn có. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hướng kia gật gật đầu, nói ta muốn tiến vào Nguyên Kỳ Cung, nhưng không biết chỗ này trong phường thị còn có dẫn dắt bàn bạc người sao. Không chần chờ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền nói ra này đến mục đích. Tiền bối phải tìm Nguyên Kỳ Cung ở chỗ này người chủ sự, chuyện nào có đáng gì, mời tiền bối đi theo vãn bối tiến đến là tốt rồi. Lão giả không có dừng lại, trực tiếp khom người nói. Thân là ở chỗ này mưu sinh người, đối với Nguyên Kỳ Cung chỗ này phường thì tự nhiên quen thuộc. Dẫn đầu Tần Phượng Minh, trúc cơ lão giả cũng không có chút dừng lại, trực tiếp liền tiến vào trong phường thị. Quẹo trái quẹo phải sau đó, hai người dừng thân tại một chỗ nhìn cực kỳ khí phái cao lớn cung điện lúc trước. Tiền bối, nơi đây chính là Quan Vân Lâu, chính là Nguyên Kỳ Cung tại đây chỗ trong phường thị sản nghiệp chỗ, tiền bối muốn bàn bạc Nguyên Kỳ Cung tiền bối, nơi này là duy nhất chỗ. Khom người thi lễ, trúc cơ lão giả khom người thi lễ nói. Nhìn trúc cơ lão giả cầm lấy một khối tài liệu luyện khí đi xa, Tần Phượng Minh lúc này mới khép lại ánh mắt nhìn xem trước mặt cao lớn cung điện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3997, sự tình ngoài ý muốn. Quan Vân Lâu, lầu như kỳ danh, cao lớn tòa nhà xông thẳng lên trời, tựa hồ cả lầu vũ đều là lơ lửng tại trong tầng mây bình thường. Tòa nhà quảng đại, chiếm diện tích chừng gần trăm trượng rộng, thả mắt nhìn đi, phía trên cùng sở hữu tầng 6. Tòa nhà chắc chắn to lớn, cả lầu vũ đều là dùng một loại rất là cứng rắn vật liệu bằng đá dựng mà thành. Mỗi một tầng trên giường cột chạm trổ, lộ ra khí thế vô cùng rộng lớn. Nhìn tòa lầu này vũ vẻ ngoài, không cần hỏi Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, cái này một cao lớn tòa nhà, cũng không phải một cái tu tiên tài nguyên đổi chỗ, mà hẳn là một chỗ tiệm cơm quán rượu chi địa. Nguyên Kỳ Cung đem đối ngoại bàn bạc chỗ thiết trí thành một quán rượu, thật đúng là không thấy nhiều. Tần Phượng Minh hơi sự tình lưu lại, liền cất bước, hướng về cao lớn cung điện ở trong đi vào. Xin hỏi tiền bối, không biết là ở tạm hưởng dụng ta Quan Vân Lâu đặc thù thức ăn đây? Tần Phượng Minh bắt đầu vừa tiến vào đại đường, liền lập tức có một danh tự mặc nguyệt sắc áo dài kết đan tu sĩ bước nhanh tiến lên, cung kính mở miệng nói. Ừ, Tần mỗ không phải là ở trọ, cũng không phải là hưởng dụng rượu và đồ nhắm người. Lần này tới đây, là muốn tìm Nguyên Kỳ Cung ở chỗ này phụ trách đạo hữu, kính xin đạo hữu có thể chỉ điểm một chút. Tần Phượng Minh cũng không nói nhảm, nói thẳng ra lần này ý đồ đến. Tuy rằng hắn không có hoàn toàn phóng thích tự thân tu vi khí tức, thế nhưng là bằng vào linh giới một ít đặc thù dò xét pháp khí, vẫn có thể đủ biết được hắn lúc này cảnh giới. Thông thần chi cảnh tu sĩ, tại đây Nguyên Kỳ Cung trong phường thị, cũng là một cực kỳ có thân phận tồn tại. Phải biết rằng, Tần Phượng Minh vừa rồi tại trong phường thị chứng kiến, cũng không có nhìn thấy một danh tự thông thần tu sĩ tồn tại. Chính là hóa thần cảnh giới tu sĩ, cũng là số lượng rải rác. Tu vi càng cao, tu sĩ càng là sẽ thường xuyên bế quan, nếu như không có cần gì phải, chắc là sẽ không ra ngoài đấy. Tiền bối là muốn tìm kiếm vệ sư tổ, đây chính là có chút khó làm, vệ sư tổ chỉ có mỗi tháng lần đầu tiên mới có thể hiện thân tiếp đãi có chuyện tiền bối. Tiền bối không bằng trước ở tại ta Quan Vân Lâu, đều vệ sư tổ xuất quan, vãn bối thông báo tiếp tiền bối tiến đến tốt chứ. Kết đan tu sĩ mặt hiện một ít vẻ làm khó khom người thi lễ, trong miệng cung kính mở miệng nói. Nguyên lai còn có như thế quy củ, cũng tốt, mời làm Tần mộ an bài một gian chỗ ở. Nghe được kết đan tu sĩ như thế nói, Tần Phượng Minh cũng không quá mức khác thường, gật đầu nói. Thân là Nguyên Kỳ Cung phường thị nơi này chịu trách nhiệm người, lấy Tần Phượng Minh nghĩ đến, ít nhất cũng có thể là một gã thông thần sơ kỳ người. Thân là cảnh giới như thế tu sĩ, tự nhiên có kia ngạo khí tồn tại, không phải là ai cũng có thể đơn giản nhìn thấy. Đã đến nơi này, Tần Phượng Minh cũng là không hề lấy gấp cái gì. Đợi đến lúc mùng một tháng sau, cũng không phải là bao lâu thời gian. Mời tiền bối đi theo vãn bối đi làm để ý một vài thủ tục liền có thể vào ở rồi. Đi theo tại kết đan tu sĩ sau lưng, Tần Phượng Minh trực tiếp tiến vào trong một gian phòng. Gian phòng này cũng không phải rất lớn, chỉ vẹn vẹn có mấy trượng lớn nhỏ, bên trong ngoại trừ một bộ cái bàn, chính là dựa vào tường vách tường chỗ một mặt thoáng hiện cấm chế chấn động tủ xây trong tường. Trên ngăn tủ có rậm rạp chằng chịt trên trăm tiểu phương cách. Lúc này một danh tự tóc bạc mặt hồng hào hóa thần trung kỳ tu sĩ chính ngồi ngay ngắn ở cây trên mặt ghế. Bẩm báo hình sư tổ, vị này Tần tiền bối ý định ở tạm tại Quan Vân Lâu. Kết đan tu sĩ bắt đầu một đi vào phòng, liền lập tức khom người thi lễ, trong miệng cung kính nói ra. Ừ, tiền bối muốn ở tạm, kính xin báo chi tính danh, làm cho lão phu tiền bối đánh dấu gian phòng. Hướng vậy được đan tu sĩ hơi là gật đầu, tên kia ngồi ngay ngắn cây trên mặt ghế hóa thần tu sĩ cũng không đứng dậy, mà là ngẩng đầu nhìn xem Tần Phượng Minh liếc, trong miệng bình tĩnh không dao động mở miệng nói. Hắn tuy rằng vẻn vẹn là một gã hóa thần trung kỳ tu sĩ, nhưng ở Tần Phượng Minh người này thông thần trung kỳ tu sĩ trước mặt, cũng không có hiển lộ ra chút nào sợ hãi kiêng kỵ chi ý. Kia ánh mắt tinh mang thoáng hiện, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, sâu trong đáy mắt, thậm chí có một tia dị sắc lóe lên tức thì. Họ Tần tên Phượng Minh, Tần Phượng Minh cũng không quá mức để ý tới trước mặt người này có chút vô lý lão giả, trực tiếp liền nói ra tên của mình. Đã đến hắn như thế đẳng cấp, tự nhiên khinh thường nói nữa nói tên giả gì. Tuy rằng hắn tại Yểm Nguyệt giới vực chọc không ít mầm tai vạ, thế nhưng là Tần Phượng Minh nghĩ đến cũng sẽ không có người sẽ nghĩ tới hắn sẽ đến Nguyên Kỳ Cung chỗ. Vì vậy trong lòng của hắn cực kỳ bình yên. Thế nhưng là sự thật giống như chuyên môn cùng Tần Phượng Minh đối đầu, ngay tại hắn nói ra bản thân tên thời điểm, ngồi ngay ngắn bên trong tên kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả, rồi lại mãnh liệt vừa đứng dựng lên, hai mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trên mặt hiển lộ lấy cực kỳ khó hiểu khác thường thần sắc. Nguyên lai người chính là Tần Phượng Minh tiền bối, bây giờ không có nghĩ đến, tiền bối vậy mà đã tiến cấp tới thông thần trung kỳ cảnh giới. Nhìn Tần Phượng Minh, lão giả biểu lộ hiển lộ lấy vài phần giật mình, lại có vài phần đồng tình chi ý. Chứng kiến trước mặt hóa thần lão giả như thế biểu lộ ánh mắt, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cực kỳ khẽ động, tựa hồ cảm thấy một ít không tốt sự tình muốn phát sinh ở trên người mình. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, trong lòng của hắn ngược lại là có một ít vững tin, vậy không tốt sự tình, cũng không phải xuất từ Nguyên Kỳ Cung. Mà là hẳn là thế lực khác tu sĩ, Tư Vũ như là đã thông chi Tuyết U Cung, lấy Tuyết U Cung cường đại, nghĩ đến chính là Nguyên Kỳ Cung người, cũng sẽ không phức tạp đấy. Chớ nói chi là việc này còn là một gã đại thừa tu sĩ phân phó sự tình. Chỉ cần không phải đại thừa tu sĩ muốn hiện thân bắt hắn, cái kia huyền giai tồn tại, nghĩ đến cũng chỉ có Âm Sơn Bang cái vị kia Âm Sơn lão tổ một người đối với hắn lòng có oán hận rồi. Thế nhưng là lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, bằng lúc trước cái kia miếng hồn lôi châu bạo tạc nổ tung uy năng, Âm Sơn lão tổ nghĩ đến sẽ không lại đối với hắn có đuổi giết trong tâm. Mà ban đầu ở Ám Băng Hải gặp qua cái kia hai gã đại thừa tồn tại, coi như là đối phương đều muốn cầm lấy chính mình, nghĩ đến kia cũng không biết mình họ chữ tên người nào. Muốn đến nơi đây ngăn trở bản thân, càng chắc có lẽ không mới phải. Mà mặt khác huyền giai tồn tại, hắn đắc tội còn thật không phải là rất nhiều. Hình đạo hữu, nhưng không biết có lời gì lời nói, mời đạo hữu nói thẳng. Tần Phượng Minh nhướng mày, trong mắt dần hiện ra một đám bức nhân ánh sao, một cổ kinh khủng thần hồn khí tức, cũng quét sạch bao bọc tại trước mặt lão giả trên thân thể. Đột nhiên cảm giác được một cổ kinh khủng thần hồn khí tức quét sạch bên người, hình họ lão giả trong lòng lập tức một cỗ hoảng sợ chi ý hiện ra dựng lên, phía sau lưng càng là hiện ra một cỗ băng hàn mồ hôi lạnh. Tần Phượng Minh chỉ là thoáng phóng ra một ít thần hồn khí tức, nếu như là hắn toàn lực, trước mặt hóa thần trung kỳ tu sĩ, thế tất đã sớm thần hồn bị cáo, lâm vào hôn mê. Mời tiền bối bất giận, kỳ thật nhập lại không có chuyện gì, chẳng qua là lúc trước có từng tên một lẻ bằng nâng thông thần tiền bối đến đây, muốn vãn bối lưu ý tiền bối, chỉ cần tiền bối đến đây, liền phải báo cho vị kia đan tiền bối biết được. Về phần vị kia đan tiền bối vì sao tìm kiếm tiền bối, vãn bối thực sẽ không biết rồi. Nghe được hình họ lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi nhíu một cái. Lẻ bằng nâng, hắn cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. Bất quá nhìn thấy trước mặt lão giả bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh cũng có thể vững tin, kia nói sẽ không có giả. Hừ, hình đạo hữu, người còn có biết được sự tình cũng không nói đến, hiện tại đạo hữu ngoan ngoãn nói ra cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, nhìn hình họ lão giả, trên mặt một cỗ hung phẫn nộ chi ý hiển lộ mà ra nói. Đối mặt Tần Phượng Minh bức bách chi ý hiển lộ, hình họ lão giả trong lòng lập tức âm thầm không ngừng kêu khổ. Hắn biết rõ, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, thế nhưng là lai lịch không nhỏ. Có thể làm cho một vị khỏe mạnh đại thừa tự mình phân phó muốn mượn dùng vi phạm vực truyền tống trận, cái này đã đủ để nói rõ kia cùng vị kia đại thừa quan hệ cũng không một loại. Hơn nữa vị kia tiểu ma nữ càng là khó chơi cực kỳ, cửa cung trong những cái kia thông thần trưởng lão, nhìn thấy tiểu ma nữ kia, cũng chỉ có cúi đầu cấp tốc rời xa phần. Hắn một danh tự hóa thần tu sĩ, tại tiểu ma nữ kia trước mặt, căn bản cũng không dám nói ra một câu tiếng phản đối âm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3998, tai bay vạ gió. Từ trước mặt hóa thần tu sĩ trên khuôn mặt, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể kết luận, cái thằng đan bằng cử kia đơn độc tìm kiếm hắn, tự nhiên không phải là chuyện gì tốt. Nhìn lão giả trong mắt dần hiện ra vẻ đồng tình, cũng có thể biết được, cái kia đan bằng cử, tất nhiên lớn có lai lịch, và lại bản thân thủ đoạn thực lực bất phàm. Tần tiền bối, đối với đan bằng cử tiền bối khả năng chưa nghe tới, nhưng nghĩ đến Thư Vũ tiên tử tất nhiên biết được đi. Đối mặt Tần Phượng Minh khí tức uy áp, tại khoảng cách gần như vậy xuống, hình họ lão giả bị áp lực sao mà lớn. Vì vậy hắn không có dám trì hoãn, cường lực nói ra một lời. Nghe đến lão giả lời ấy nói ra, Tần Phượng Minh khí tức lập tức thu vào. Hắn cũng thật không ngờ, việc này lại vẫn cùng Thư Vũ có quan hệ. Lấy hắn cùng với Thư Vũ quan hệ, nghĩ đến tiểu nha đầu kia tất nhiên sẽ không đối với hắn có gì làm loạn. Nhưng Thư Vũ vì sao sẽ cùng đan bằng cử tới đây chặn đường với hắn, hắn nhất thời cũng không có thể muốn minh. Thư Vũ tiên tử, đương nhiên nhận thức, người truyền tin Thư Vũ, nhìn kia có chuyện gì tìm kiếm Tần Mỗ. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, hướng hình họ lão giả gật gật đầu, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Hắn đi vào Nguyên Kỳ Cung, có thể nói vốn là thông qua Thư Vũ mà đến. Nàng tự nhiên cũng sẽ tính đến bản thân sẽ tới chỗ này phường thị, vì vậy tại chỗ này chờ đợi, nếu muốn chặn đường ở mình là không có chút nào hết ý. Chẳng qua là Tần Phượng Minh thật sự không nghĩ ra, Thư Vũ vì sao phải hao phí đại lượng thời gian tới đây chặn đường bản thân. Hình họ lão giả cũng không phát ra truyền âm phù, cũng không có động tác khác làm ra, chẳng qua là mặt hiện một ít sợ hãi chi sắc khom người thi lễ, trong miệng cung kính mở miệng nói, Tần tiền bối xin đợi chút, nghĩ đến Thư tiên tử cùng đan tiền bối rất nhanh thì đến. Mặc dù không có nhìn thấy trước mặt lão giả phát ra truyền âm phù, nhưng Tần Phượng Minh hồi tưởng vừa rồi, hắn vẫn cảm giác được một ít gì. Vừa rồi hắn báo ra tính danh thời điểm, đã từng là mơ hồ cảm ứng được, có ba đạo rất nhỏ không thể nhận ra năng lượng rót vào tủ xây trong tường bên trong ba cái phương cách ở trong. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh thần thức đủ cường đại, thế tất không sẽ phát hiện cái kia ba đạo cực kỳ yếu ớt năng lượng bày ra. Lúc này nghĩ đến, phải là cái kia ba đạo cực kỳ hơi yếu năng lượng, thông chi Thư Vũ. Cũng không để cho Tần Phượng Minh đợi bao lâu, một tiếng lạnh nhạt thanh âm đã tự gian phòng bên ngoài vang lên, không biết vị nào là Tần Phượng Minh Tần đạo hữu. Cái này thanh âm chát chúa, chẳng qua là nghe thanh âm, một thân có lẽ tuổi tác không là rất lớn. Tần tiền bối, là đan bằng cử tiền bối đã đến. Một tiếng nói nhỏ thanh âm tự hình họ lão giả trong miệng truyền vào trong tai, kỳ biểu tình hiển lộ cái kia sợi vẻ đồng tình, giống như càng thêm nồng đậm. Ừ, Tần Mỗ đi xem, đến cùng người phương nào phải tìm Tần Mỗ. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, sớm đã gặp được một danh tự thanh niên tu sĩ đứng thẳng đã đến trong đại sảnh. Tránh mục ánh sáng quét mắt giờ phút này chính trong đại sảnh hưởng dụng rượu và đồ nhắm mười mấy tên tu sĩ. Người này thanh niên, dáng người cùng Tần Phượng Minh tương xứng, dáng người cân xứng, tuổi tác tại chừng 20 tuổi. Nhìn kia khuôn mặt, lộ ra rất là anh tuấn, kia môi đỏ, răng trắng, màu da trắng nõn, ngũ quan đoan chính. Nếu như chỉ là nhìn dung nhan, Tần Phượng Minh tới đứng thẳng cùng một chỗ, thật sự tới có không nhỏ chênh lệch. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh đã quá khứ nguyên lai ngăm đen màu da, thế nhưng là ngũ quan cũng không cải biến. Nhận việc thực mà nói, Tần Phượng Minh dung mạo, chỉ có thể coi là mà vượt bình thường. Cùng trước mặt người này tư thế oai hùng chắc tuyệt thanh niên so sánh với, chênh lệch thật sự không nhỏ. Đan bằng cử, người thật là không có có lễ phép. Coi như là muốn hướng Tần đạo hữu lĩnh giáo, cũng phải khách khách khí khí mới có thể. Nếu không người ta mới sẽ không phản ứng còn ngươi. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh ra khỏi phòng, đột nhiên một cái quen thuộc giọng cô gái cũng vang lên tại phía ngoài trong đại sảnh. Cái này âm thanh nữ tu thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh liền lập tức biết được người tới vì ai, đúng là vị kia vô luận đi đến nơi nào, đều trêu chọc vô số sự đoan thư gia ma nữ thư vũ. Nghe thư mưa lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng liền thầm nghĩ không tốt. Rất rõ ràng, thư vũ cùng tên thanh niên kia rất là hiểu biết, và lại thanh niên kia tới chỗ này tìm hắn, nghĩ đến chính là thư vũ ở sau lưng trợ giúp lúc trước. Chẳng qua là hắn không biết thư vũ làm như thế, mục đích gì cái gọi là gì. Tại hạ Tần Phượng Minh, không biết đạo hữu tìm Tần mỗ không biết có chuyện gì. Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp đi ra khỏi căn phòng kia, đứng thẳng đại sảnh, nhìn hướng tên thanh niên kia tu sĩ, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Người này thanh niên tuy rằng bản thân khí tức cũng không tỏa ra bao nhiêu, thế nhưng là Tần Phượng Minh rõ ràng nhìn ra tu vi cảnh giới. Kia tuổi tác nhìn như không lớn, nhưng tu vi đã đạt đến thông thần trung kỳ cảnh giới. Hi hi, Tần đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Không đợi thanh niên kia tiếp lời, đứng ở kia bên cạnh một danh tự xinh đẹp thiếu nữ, đã ngạc nhiên mở miệng nói. Thân hình chớp động lúc giữa, nữ tu trực tiếp liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Từ biệt mấy trăm năm, thư tiên tử đẹp mỹ lệ như trước, phong thái như trước. Không biết tiên tử trong lúc cấp bách vậy mà xuất hiện nơi này lại là vì chuyện gì đây? Tần Phượng Minh mỉm cười, hướng thư vũ liền ôm quyền, trong miệng cười nói. Đối với thư vũ, Tần Phượng Minh lộ ra còn rất là khách khí. Hắn tuy rằng biết được thư vũ lúc này đây tất nhiên là tính kế hắn, thế nhưng là đối với thư vũ mà nói, cũng tất nhiên không phải là muốn đối với chính mình thật sự có cái gì giết chết chi tâm. Nguyên lai đạo hữu chính là Tần Phượng Minh, thư tiên tử đem ngươi khoe khoang thế gian ít có, nhưng đàn mỗ xem ra, ngươi cũng rất là bình thường, nhìn không ra cỡ nào không giống với người. Nếu như lúc này gặp, phía dưới kia xin mời đạo hữu đi theo đàn mỗ đi đến luận võ trận, ta và ngươi tỉ thí một phen đi. Lúc này đây nói chuyện, là tên thanh niên kia tu sĩ. Kỳ biểu tình bình tĩnh nhìn xem Tần Phượng Minh, nhưng trong ánh mắt, đã có một cỗ bén nhọn sát cơ ẩn hiện trong đó. Đối với cái này tên đồng dạng là thông thần trung kỳ cảnh giới thanh niên tu sĩ vì sao sẽ đối với chính mình có lớn như thế thù hận, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không biết được. Bất quá Tần Phượng Minh biết được, cái này tất nhiên là vì thư vũ lúc trước. Vừa nghĩ tới trước mặt nữ tu luôn luôn tác phong làm việc, Tần Phượng Minh liền không khỏi âm thầm cười khổ. Lúc này trong đại sảnh mười mấy tên tu sĩ đã đình chỉ ăn cơm, mà là nhao nhao nhìn hướng ba người, trong mắt cũng đều tràn đầy khó hiểu cùng hiếu kỳ. Những tu sĩ này, phần lớn là nguyên anh cảnh giới. Mọi người mặc dù hiếu kỳ, nhưng đối mặt ba gã thông thần chi cảnh cường đại tồn tại, mọi người cũng không người dám tiến lên thật sự vây xem cái gì. Nhìn thấy thanh niên không kiêng nể gì như thế nói, Tần Phượng Minh thật sự là cảm giác im lặng. Đan đạo hữu, Tần mỗ giống như cũng chưa gặp qua đạo hữu. Lần này vừa thấy Tần mỗ định muốn tranh đấu tỉ thí, nhưng không phải là đạo hữu không biết có chuyện gì. Nhìn thanh niên tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh nhạt lần nữa mở miệng nói. Tu vi đã đến như thế cảnh giới, nếu như không có cần gì phải, hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ cùng người tranh đấu. Hi hi, Tần đạo hữu, không ngờ tới, mới ngắn ngủn trăm năm không thấy, tu vi của ngươi cảnh giới vậy mà tiến giai nhất giai, đây thật là để cho bổn tiên tử thật không ngờ. Đạo hữu nếu như tiến cấp tới thông thần trung kỳ cảnh giới, thủ đoạn kia tự nhiên càng là cường đại. Đạo hữu cứ việc ra tay giáo huấn đan bằng cử, nhìn kia còn dám không coi ai ra gì. Thời khắc này thư vũ, nhưng là vẻ mặt vui cười chi sắc. Kia đứng thẳng một bên, trong lúc biểu lộ, tràn đầy duy sợ thiên hạ không loạn thái độ. Nhìn xem Tần Phượng Minh, kia xinh đẹp trong hai tròng mắt, cũng là có một tia kinh ngạc thần sắc hiển lộ mà ra. Tần đạo hữu, đan mỗ đã tại chỗ này chờ đợi đạo hữu 30 năm lâu. Nghĩ đến đạo hữu sẽ không để cho đan mỗ thất vọng đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3999, bức bách. Giờ phút này, Tần Phượng Minh trong lòng đã rõ ràng, việc này phải là thư vũ làm ra đấy. Nhưng hắn vẫn có một ít khó hiểu tồn tại. Cái kia chính là đan bằng cử đường đường thông thần trung kỳ tu sĩ, không biết vì sao sẽ phải chịu thư vũ mê hoặc, đến đây tìm phiền phức của hắn. Tu vi đã đến thông thần chi cảnh, tâm cảnh đã cực kỳ cứng cỏi, bình thường sẽ không đã bị người khác đấy. có thể tiêu phí mấy chục năm lưu lại nơi này chuyên môn đều một người, như thế sự tình, thật đúng là không thấy nhiều. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, như cũng không đủ nghịch thiên chỗ tốt, nghĩ đến không người nào nguyện ý làm như vậy. Trên người hắn quý trọng bảo vật không ít, thế nhưng là Thư Vũ cũng không hiểu biết. Nghĩ như thế, trước mặt người này thanh niên tu sĩ khổ đợi 30 năm, tự nhiên không thể nào là bởi vì trên người của hắn việc của người nào đó quý trọng vật phẩm. Ha ha ha, Tần Đạo Hiếu, lão phu vệ lợi, chính là chịu trách nhiệm phường thị nơi này người. Đã sớm nghe nói Tần Đạo Hiếu muốn tới, thật không ngờ hôm nay Đạo Hiếu mới đến. Theo đàn bằng cử thanh âm đàm thoại, một tiếng rất là sang sáng tiếng cười tự xa xa thang lầu chỗ vang lên, một danh tự mặc xám trắng áo dài, tướng mạo đường đường trung niên tu sĩ xuất hiện ở tại chỗ. Người này trung niên tu sĩ, thần vật liệu cao lớn, bắt đầu vừa xuất hiện tại chỗ, bản thân liền có một cỗ khí thế tỏ khắp tại chỗ. Làm cho ở đây mười mấy tên thực khách rối rít sắc mặt kinh biến. Tần Mỗ bái kiến vệ đạo hữu. Tần Phượng Minh nhìn thấy người tới, cũng là hiển lộ khách khí hai tay ôm quyền chào, trong miệng khẽ mỉm cười nói. Người này trung niên tu sĩ, trên thân tán phát nhàn nhạt khí tức, đã để cho Tần Phượng Minh biết được, tu vi đã đến thông thần đỉnh phong cảnh giới. Hắn cũng không ngờ tới, chỗ này phường thị, Nguyên Kỳ cung lại để cho một danh tự thông thần đỉnh phong đại năng tự mình lúc này tỏa chấn. Nhìn thấy người này Nguyên Kỳ cung đại năng trực tiếp liền gọi ra bản thân tên, Tần Phượng Minh cũng có thể nghĩ đến, đây cũng là Thư Vũ trước thời gian báo chi lúc trước. Xem ra Thư Vũ đối với chính mình coi như là vô cùng tốt, không chỉ có để cho Tuyết Vực cung thông chi Nguyên Kỳ cung, hơn nữa kia còn tự mình tới chỗ này, đem bản thân sự tình trực tiếp cáo chi đóng giữ nơi đây người. Tần Phượng Minh chẳng qua là hướng vệ lợi liền ôm quyền, cũng không nhiều lời. Hắn cũng muốn nhìn một chút vệ lợi xử trí như thế nào đan bằng cử hướng kia ước chiến sự tình. Hắn mặc kệ Thư Vũ có ảnh hưởng gì cùng đan bằng cử nói đấy, nếu như vệ lợi không muốn hai người tranh đấu, cái kia hắn tự nhiên sẽ tuân theo, trực tiếp để cho vệ lợi an bài tiến vào Nguyên Kỳ cung. Thế nhưng là đằng sau phát triển, cũng không có dựa theo Tần Phượng Minh thiết lập muốn tiến hành. Vệ đạo hữu xuất quan vừa vặn, chính dễ dàng đan mỗ cùng Tần đạo hữu làm vừa thấy chứng nhận. Nhìn xem đan mỗ có phải là hay không Tần đạo hữu đối thủ. Nhìn thấy vệ lợi hiện thân, đan bằng cử lập tức quay người, hướng vệ lợi liền ôm quyền, miệng nói. Đan bằng bay rõ ràng cùng vệ lợi quen biết, ngữ khí lộ ra bình tĩnh thong dong. Ha ha, đan đạo hữu luôn mồm muốn cùng Tần mỗ tranh giành cao thấp, thế nhưng là Tần mỗ không có hứng thú gì cùng đạo hữu làm loại này không hề ích lợi tranh đấu sự tình. Nghe được đan bằng cử lần nữa nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi có đi một tí tức giận, trong miệng cười lạnh một tiếng, lộ ra có chút vô lý mở miệng nói. Hừ, muốn có thù lao còn không dễ dàng, đạo hữu chỉ cần nói ra, đan mỗ liền đáp ứng. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, đồng dạng đã không hề có sắc mặt tốt trực tiếp trả lời. Đạo hữu khẩu khí giống như lớn hơn, Tần mỗ cần thiết chi vật, sợ là đạo hữu cũng sẽ không có đấy. Đan bằng cử lời ấy không thể bảo là không lớn, Tần Phượng Minh trên người rất nhiều bảo vật, nghĩ đến chính là huyền giai tồn tại, khả năng cũng không có nhìn thấy qua. Hơn nữa hắn vật phẩm cần thiết, không có chỗ nào mà không phải là chân quý nghịch thiên chi vật. Chỉ cần đạo hữu đáp ứng cùng đan mỗ tranh đấu, vô luận đạo hữu đưa ra loại nào quý trọng chi vật, chỉ cần là yểm nguyệt giới vực còn có đấy, đan mỗ đều hết sức đạo hữu đạt được. Bất quá đạo hữu trước phải thắng được qua đan mỗ mới có thể. Đan bằng cử đối với Tần Phượng Minh chế ngạo nói như vậy, căn bản cũng không có để trong lòng, chẳng qua là ngữ khí trở nên nghiêm nghị nói ra. Vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến chính là, không chỉ có đan bằng cử biểu hiện rất là chấn định, chính là Thư Vũ cùng vệ lợi, đối với đan bằng cử nói, giống như cũng biểu hiện không có chút nào hoài nghi. Tư tiên tử, cái này là như thế nào một phen sự tình, còn xin nói rõ báo chi. Tần Phượng Minh nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh thiếu nữ, mở miệng trực tiếp hỏi. Giờ phút này hỏi những người khác, rõ ràng không thích hợp, chỉ có hỏi chuyện này thủy tác tượng người mới có thể. Hi hi, Tần đạo hữu hắn có gì mà sợ, cũng không phải sinh tử đánh đấm, ngươi chỉ cần đem cái kia không biết trời cao đất rộng người ra sức đánh một phen là được rồi. Chuyện khác ngươi không cần biết được, Tư Vũ không thèm để ý chút nào, hướng Tần Phượng Minh hì hì cười cười, buông lỏng mở miệng nói. Nghe được Thư Vũ nhẹ nhõm nói, đan bằng cử trong mũi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên băng hàn hiện ra, lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, một cỗ trêu tức chỉ ý hiển lộ mà ra. Mà một bên hình họ lão giả cùng vệ lợi, biểu lộ đồng dạng có một chút khác thường hiển lộ. Giống như đối với Thư Vũ nói, lộ ra rất là không tin. Cái này không đúng, muốn động thủ chính là Tần Mỗ, Tần Mỗ nếu là không biết nguyên nhân, vì sao muốn cùng một danh tự cùng giai tu sĩ tiến hành tranh đấu vô vị. Nếu như tiên tử muốn Tần Mỗ ra tay, đem tình hình thực tế báo chi Tần Mỗ thì tốt hơn. Tần Phượng Minh cũng không muốn lúc người khác thương xử, nhìn nữ tu, kiên định mở miệng nói. Hắn đối với này khác vẻ mặt của mọi người, căn bản cũng không có chút nào để trong lòng. Nghe nói đến Tần Phượng Minh như thế nói, luôn luôn không sợ trời không sợ đất Thư Vũ, trên mặt đẹp vậy mà hiển lộ ra một tia đỏ bừng chi sắc, lộ ra đã có hai phần nhăn nhó thái độ. ngươi chỉ cần đem đan bằng cử mập ú này nện cho một trận, chờ sau này ta tại nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Ngươi có thể đưa ra một ít tài liệu quý giá, để cho đan bằng cử cho rằng tỉ thí thù lao, nếu như chiến thắng, ngươi tự nhiên có thể đạt được một ít quý trọng chi vật, đây chính là cực kỳ khó được sự tình. Thư Vũ Ý rất nghiêm, chính là không nói cho Tần Phượng Minh nguyên nhân. Tần Phượng Minh nhìn liếc đan bằng cử, nhìn thấy kia cũng không có muốn mở miệng giải thích chi ý. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh không khỏi lạnh nhạt mở miệng nói, đan đạo hữu, Tần mỗ không có gì quý trọng chi vật cần phải lấy được, vì vậy đối với cho đạo hữu khiêu chiến sự tình, Tần mỗ là sẽ không đáp ứng. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Thư Vũ không khỏi sắc mặt liền giật mình. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, kia trên khuôn mặt liền hiển lộ ra quỷ dị vui cười. Tần đạo hữu khinh thường cùng ngươi tranh đấu, xem ra đan đạo hữu ngươi còn khó hơn lấy vào Tần đạo hữu chi nhãn. Ngươi trước kia nói sự tình, sớm làm bỏ đi thì tốt hơn. Thư Vũ vui cười phía dưới, nhưng là đối với đan bằng cử mở miệng nói. Kia lời nói có chút hít giễu cợt chi ý, biểu lộ càng là hiển lộ ra mỉa mai cười nhạo chi sắc. Hừ, khinh thường cùng đan mỗ động thủ, ngược lại là chưa hẳn. Vệ đạo hữu, nghe nói cái kia vừa giới vực truyền tống trận trong vòng 20 năm đầu có thể mở ra một lần, và lại ra người trả giá cao sử dụng. Đan mỗ ý định sử dụng lúc này đây truyền tống trận, nguyện ý ra gấp hai giá cả mua lúc này đây quyền sử dụng. Đan bằng cử trẻ tuổi trên khuôn mặt mặc dù không có cái gì khác thường chi sắc, thế nhưng là kia ánh mắt băng hàn xuống, nhưng là quay đầu đối với vệ lợi nói ra như thế một phen nói. Vô cùng rõ ràng, hắn chính là muốn bức bách Tần Phượng Minh cùng hắn tranh đấu. Nghe được đan bằng cử như thế nói, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ âm lệ. Hắn đương nhiên minh bạch đan bằng cử như thế nói chi ý, đối phương biết được hắn nóng lòng ly khai yểm nguyệt giới vực, vì vậy không tiếc tiêu phí đại lượng linh thạch, phá hư hắn rời đi. Một lần truyền tống cần 12 vạn cực phẩm linh thạch, gấp 2 chính là hơn 20 vạn. Như thế số lượng cực phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể xuất ra. Thế nhưng là hắn cũng không muốn đem như thế giá trên trời linh thạch lãng phí ở nơi này. Tốt, nếu như đạo hữu ý định cùng Tần Mỗ tranh đấu một phen, Tần Mỗ sẽ thành toàn cho ngươi. Bất quá trừ ngươi nói 20 vạn cực phẩm linh thạch bên ngoài, Tần Mỗ còn muốn một cây 5 vạn năm trở lên dương tùy thảo. Nếu như đạo hữu tiếp cận đủ cái này hai loại, Tần Mỗ liền cùng ngươi tranh đấu một hồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.